Mở cửa phòng vừa nhìn, quả nhiên là nàng, nàng đổi một thân san hô nhung giữ ấm đầu ngủ, nguyên bản trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết là bị máy sưởi hồng đây này, vẫn là lạnh đến đông lạnh rồi, bất quá Trương Dương ít nhất bây giờ là không cảm thấy lạnh, cho dù là xuyên áo sơ mi cũng không thành vấn đề, bởi vì biệt thự cung ấm hệ thống tuyệt đối là nhất lưu. Có đói bụng không rát, ta làm người ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya, nàng cười híp mắt phàn cửa phòng hỏi. Mới ăn qua đâu, Trương Dương sờ sờ bụng, ý bảo chính mình ăn rất no. Kiều Hy Nhi quay đầu nhìn một cái quét trống trải hành lang vài lần, ngắm lấy Trương Dương, mang lấy một điểm lén lút ý vị, đè thấp giọng nói trận đấu sắp bắt đầu a, ta nhưng thật ra là tới cho ngươi trợ trận. Nhìn đến, nhà đầu kia thật cũng không đã quên này cha a, ăn khuya là giả, đang xem cuộc chiến là thật. Có thể hay không bị ba mẹ ngươi nhìn đến à? Trương Dương đồng dạng là quỷ quỷ túy túy đem đầu vươn đi ra liếc một cái, trừ bỏ Kiều Hy Nhi bên ngoài, hành lang tĩnh lặng không người, góc đối ở chính là Kiều Vân Phong vợ chồng, mà trừ hắn ra nhóm, không có những người khác ở này nhất khu chính là, cho nên có thể kinh động, cũng liền bọn họ. Nhỏ giọng một chút thì tốt, Kiều Hy Nhi mèo eo vào gian phòng, sau đó nhẹ nhàng gài cửa lại. Như thế nào, bắt đầu chưa? Kiều Hy Nhi giơ tay lên nhìn nhìn cổ tay trắng thượng tay biểu hiện. Đáng tiếc ngươi còn không có dạy ta, bằng không hôm nay ta cũng có thể ra sân. Còn có một chút thời gian, Trương Dương một lần nữa đánh chim cánh cụt, phát hiện mình đã bị Thái Băng một lần nữa kéo vào một cái tạm thời đàn. Đêm nay tốt đẹp tinh linh chiến đội trận đấu tuyển thủ theo thứ tự là Cao Kỳ, Lưu Tử Tuyền, Trương Dương chính mình, Tây Thần Tĩnh Lan, còn có Hứa Đan Oánh. Trương Dương đã lén lén lút lút dùng truyền rời thuật đem CS thần cấp thao tác truyền tới Cao Kỳ cùng Hứa Đan lộ trong não. Về phần các nàng hấp thu bao nhiêu liền không được biết rồi, lý luận thượng các nàng cũng không có thể so với chính mình kém bao nhiêu. Nguyên bản, thực lực bây giờ bài danh hẳn là chính mình, sau đó là Cao Kỳ, Hứa Đan Lộ, Lưu Tử Tuyền, Tây Thần Tĩnh Lan, sau đó mới là Hứa Đan Oánh, bất quá tại an bài nhân viên vấn đề phía trên, hắn vẫn để cho các nàng tự chủ tuyển chọn, cho nên không biết chuyện các nàng tự nhiên là lựa chọn Hứa Đan Oánh. Đương nhiên, Hứa Đan Oánh hiện tại cũng không phải là ăn chay. Tuy rằng không sánh được những cái này có thiên nhiên tắc tệ khí các tỷ tỷ, nhưng xem như một cái nghiệp sư cao thủ vẫn là dư giả. 11 giờ 40 phút, phục vụ khí đã định tốt, song phương 10 đội viên đã toàn bộ đến nơi, hơn nữa tại chim cánh cụt nhóm lấy ra riêng phần mình ID, chứng minh thân phận của mình. Trương Dương ngắm đối phương ID vài lần, quả nhiên nhân viên của các nàng đã làm rất lớn điều chỉnh. Mỹ tinh linh Như Như, Mỹ tinh linh Băng Băng, Mỹ tinh linh Hàn, Mỹ tinh linh Thần Thần, Mỹ tinh linh Huyên Huyên. Trừ bỏ Thần Thần cùng với Thái Băng ở ngoài, mặt khác ba cái đều là xa lạ ID, nhưng Trương Dương có thể xác định này ba người bên trong có hai cái đều là Mỹ tinh linh chiến đội, có thể nói đối phương đội hình có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến, này giống như là đối phương mạnh nhất đội hình rồi, nhất là cái kia Huyên Huyên, nghe nói thao tác tiêu chuẩn đã giỏi hơn tuyển thủ nhà nghề rất nhiều. Mấy cái khác, làm việc dư giới diễn đàn bên trong cũng đều là bị phụng vì nữ thần cấp, bất quá có nhân ID lại làm cho Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chính là cái Hàn. Mỹ tinh linh chiến đội thành viên ID là công khai, nhưng là toàn bộ chi chiến đội, cái này Hàn rõ ràng không có ở bên trong. Lượng video A, Thái Băng tại tạm thời đàn mở miệng nói chuyện, người cũng như tên, nói chuyện cũng là lạnh như băng. Kiều tỷ, các nàng có thể nhìn đến ngươi. Trương Dương nhìn phía sau Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, đè thấp tiếng trưng cầu ý kiến của nàng, dù sao nàng và đại bộ phận hào môn gia tộc Thiên Kim tiểu thư là nhận thức, hơn nữa các nàng cũng cơ bản nhận thức Kiều Hy Nhi, cho nên lúc này nàng mặc một thân đồ ngủ đứng ở phía sau mình, có khả năng hay không có vấn đề. Kiều Hy Nhi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cúi người xuống, no đủ núi non cách đồ ngủ ép tại bờ vai của hắn phía trên, một cỗ cực phú co giãn cùng trắng mịn cảm giác chớp mắt từ bả vai truyền đến trong não. Cô nàng này bên trong cư nhiên không có mang cháo cháo. Bất quá nàng hình như vẫn chưa phát hiện bộ ngực của mình chen ép tại hắn trên người có bất kỳ cái gì không khỏe, tự lo bắt tay đặt ở Trương Dương nắm lấy con chuột mở u bàn tay phía trên, di chuyển con chuột mở ra video. Bá! Video vừa mở ra, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, đối phương 5 người, có 3 cái là mỹ nữ, Thần Thần cùng Thái Băng, cùng với cái kia Như Như. Này chia đều tiêu chuẩn so với Mỹ tinh linh chiến đội lần thứ nhất lượng tương muốn cao hơn. Bất quá cũng có hai cái hiếm thấy, truyền thuyết kia nữ thần Huyên Huyên, nàng phi thường thần bí mang cái khẩu trang, đem cả khuôn mặt đàn cấp che ở, bất quá có thể nhìn ra được đây là một tấm tiêu chuẩn Mỹ nữ mới có mặt trái xoan, mắt hai mí, mắt to, hắc bạch phân minh, tích lưu lưu truyền, rất là xinh đẹp. Để cho nhân ký ức khắc sâu chính là, nàng lông mày chưa từng kinh bất kỳ cái gì tu bổ hoặc là sức hóa, nhưng phi thường xinh đẹp, là Trương Dương xem qua duy nhất không có một người bất kỳ cái gì trải qua tân trang, mà có thể cùng Dương Phỉ chạy song song với nữ sinh, thon dài nhẹ, dịu dàng mà quyến rũ, giống tranh sơn thủy ám thanh sắc ngọn bút tựa như. Mái tóc đen nhánh, lưu lại nghiêng lưu hải, chỉ là nhìn mắt của nàng cùng đầu hình liền có thể đoán được đây tuyệt đối là cái ít nhất A cấp trở lên mỹ nữ, chỉ tiếc, đeo cái khẩu trang. Không biết là giả vờ thần bí vẫn là mồm dài được khó coi, bất quá Trương Dương cảm thấy người trước có khả năng rất cao một chút, hơn nữa phỏng chừng thân phận của người này khẳng định không bình thường. Mà đổi thành ngoại cái kia Hàn liền hố cha rồi, hắn là cái nam đó a, có hay không có? Không phải là Mỹ Tinh Linh chiến đội sao? Như thế nào còn có nam? Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Mỹ Nam, tóc dài vừa vặn che khuất lỗ tai, lông mày cong cong tinh tế, ánh mắt như một vũng nước sạch, lộ ra mát lạnh, mũi như đao gọt thẳng tắp, đôi môi thật mỏng nhìn bộ dạng còn bôi son môi, mang lấy thắp sáng màu. Lỗ tai thượng đánh hai cái bông tai, mặc một bộ màu đen đơn tây, bên trong là bạch áo sơ mi, cả người lộ ra một cỗ giỏi giang đồng thời lại mang lấy mỹ nữ tài năng có quyến rũ, không cần ngụy trang đều có thể đi làm ngụy nương. Kỳ thật tên gia hỏa này bộ dạng đã không gọi làm đẹp trai, phải nói là mỹ mới đúng, nếu không là ngực nàng thường thường giống như sân bay giống như, Trương Dương khó có thể tưởng tượng hắn sẽ là cái nam sinh. Bất quá hắn còn chưa mở miệng nói, đối phương cư nhiên trước làm khó dễ. Quả nhiên có nam, các ngươi nếu kêu JPMN, tại sao có thể có nam tuyển thủ? Này không khỏi quá kỳ quái. Mở miệng chính là cái kia Huyên Huyên, hơn nữa này đầu mâu rõ ràng chỉ hướng Trương Dương. Không thể phủ nhận, nàng âm thanh phi thường dễ nghe, tuy rằng bị máy tính con số hóa, nhưng vẫn như róc rách sơn tuyền bình thường ngọt lành cảm giác. Trương Dương cái kia không lời a, lúc này trả lời lại một cách mỉa mai nói chê cười, cái này không phải là 50 bước cười 100 bước ư, các ngươi cũng không kêu Mỹ Tinh Linh chiến đội. Kia như thế nào cũng có cái nam, muốn nói mời ngoại viện, hẳn là các ngươi thỉnh mới đúng chứ. Ta nhớ được các ngươi Mỹ Tinh Linh chiến đội, cũng không có một cái ai đi kêu Hàn nam nhân. Toàn bộ đàn lập tức yên tĩnh xuống, không phải là Mỹ Tinh Linh chiến đội, liền Trương Dương bên ta người cũng đều là lạnh ngắt im lặng. Như thế nào, bị ta nói chung a? Trương Dương trên mặt mang lấy vẻ đắc ý. Ngươi, ngươi nói ta là nam cái kia kêu Hàn, trắng nõn khuôn mặt nhất thời trở nên xanh mét, âm thanh đều có một chút sắc nhọn, như một cái nữ cao âm, giống như cùng Trương Dương có thủ giết cha tựa như. Một bên chim cánh cụt ảnh bán thân cuồng nhảy, Trương Dương mở ra vừa nhìn. Phát hiện là Lưu Tử Tuyền phát ách. Sư huynh, cái kia Hàn là nữ, nàng ban đầu là Mỹ Tinh Linh chiến đội thành viên, chẳng qua năm trước gia nhập liên minh nghề nghiệp đội, khả năng ngươi không phải là rất rõ ràng, nàng tại võng phía trên phi thường nổi danh, là có danh sử dụng M4 cao thủ, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng cũng coi như Mỹ Tinh Linh chiến đội một thành viên, tài nghệ của nàng khả năng không có khả năng so Huyên Huyên kém. Nữ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sân bay? Không, hẳn là siêu cấp sân bay. Trương Dương không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, đây cũng quá hố cha rồi, trách không được có thể giải được yêu nghiệt như vậy. Bất quá hắn đã quên, hắn lời nói, gia nhập tạm thời đàn người đều là có thể nghe được, hơn nữa rất rõ ràng. Cái kia kêu Hàn ngực phẳng mỹ nữ nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra, cặp mắt kia con ngươi như muốn phun ra lửa đến, một đôi phấn nộn tay nhỏ thật chặt bóp con chuột. Tăng vọt mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được. Ngực phẳng là nàng đời này tiếc nuối nhất cũng thống khổ nhất sự tình, cũng là nàng nghịch lân, có thể tên hỗn đàn này lão tử là thần thế nhưng còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra, còn lặp lại một câu, siêu cấp sân bay. Tên hỗn đàn này, ta nhất định phải để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Đừng nói nhảm, nhanh chóng bắt đầu. Nàng lạnh lùng nói một câu. Trương Dương hiện tại mới hiểu được. Cái kia Thái Băng vì sao dám lớn lối như vậy theo hắn đánh cuộc, nguyên lai nàng sớm lưu lại một tay, một cái nàng, một cái Huyên Huyên, hiện tại lại thêm phía trên một cái Hàn, còn có cái không biết sâu cạn như, này đủ để tạo thành một chi có nghề nghiệp đội tiêu chuẩn chiến đội. Song phương tuyển thủ một đám so xuống, trình độ giống như đều không sai biệt lắm, còn thật chính là Lộc Tử Thủy thủ cũng còn chưa biết, mà chính mình cư nhiên đáp ứng nàng đánh ngũ cục, các nàng tùy tiện thắng một ván tính là các nàng thắng. Tính sai a, này ngũ cuộc tranh tài nên đánh lên hoàn toàn tinh thần, nếu không lời nói, này kê kê nhưng mà khó giữ được. giống nhau là sa mạc hai bản đồ, trận đầu súng lục cục, con số đoán một bên, Mỹ Tinh Linh chiến đội thu được tuyển chọn nghề nghiệp quyền ưu tiên, kết quả các nàng không hề nghi ngờ lựa chọn T. Đối phương dùng nhị 1-2 chiến thuật, hai cái T hướng B khu mai bao, một cái tại trung cổng tò vò mai phục, mặt khác hai cái ra xa khu. Trương Dương bọn hắn chọn dùng chính là nhất nhất tam chiến thuật, Trương Dương độc thủ A khu, Tây Thần Tĩnh Lan hướng trung môn, Lưu Tử Tuyền, Cao Kỳ còn có Hứa Đan oánh thủ B khu. Mỹ Tinh Linh chiến đội hiển nhiên đánh giá thấp hiện tại JPMN chiến đội thực lực, hai cái hướng B khu T cùng Cao Kỳ các nàng một trận hỗn chiến sau đó, chẳng những bao ném, hai tên T như cùng thần thần còn toàn bộ treo, mà CT chỉ có Hứa Đan oánh treo. Trung môn Tây Thần Tĩnh Lan cư nhiên cùng cái kia nhìn thâm sâu khó lường hàn đánh cho không chia trên dưới, mà A khu thì càng hiếm thấy. Đối phương hai đại cao thủ, Huyên Huyên cùng Băng Băng cư nhiên bị Trương Dương đánh cho trốn ở A khu sườn dốc hạ không dám thò đầu ra, trong lúc các nàng cho rằng CT nhất phương sẽ tự thủ C4 bom đợi thắng thời điểm Cao Kỳ các nàng giết phải cao hứng, lại vọt vào B động, đem hàn cấp bao vây tiêu diệt ở tại B động, sau đó bốn người hai quả tạc đạn. Trực tiếp đem A sườn dốc phía dưới Huyên Huyên cùng Băng Băng nổ bay. Ván đầu tiên, JPMN chiến đội toàn thắng. Ván đầu tiên một tá xong, Mỹ Tinh Linh chiến đội đội nội kênh trực tiếp loạn xáo, này không có khả năng, này quá không khoa học. Bọn hắn nhất định là sử dụng tác tệ khí, cái kia hàn trực tiếp nhảy lên, làm trọng tài tra bọn hắn. Không có vấn đề, trọng tài nhìn đúng lúc demo về sau, rất nhanh hồi phục các nàng. Không phải đâu. Chấm, sở hữu người toàn bộ trợn tròn mắt, này làm sao có khả năng? Tốt lắm, đừng nói nữa, ván đầu tiên, là chúng ta sơ suất quá. Huyên Huyên âm thanh tại kênh bên trong vang lên, đại gia lên tinh thần, đừng khinh địch, đúng rồi thuận tiện làm người ta ghi xuống bọn hắn thao tác khi video. Chương 350 hoàn toàn hỏng mất. Thái Băng duỗi tay theo bản năng vuốt vuốt trên người màu xanh thẫm áo lông, muốn che khuất trên người phong cảnh. Nàng màu xanh thẫm áo lông bên trong chỉ mặc một bộ màu trắng ren một bên đai đeo quấn ngực váy ngắn, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, no đủ hai vú sống động, thâm túy tuyết trắng khe rãnh rõ ràng có thể thấy được, còn mơ hồ đãng mê người mùi thơm. Đây tuyệt đối là một khối đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng thân thể mê người, mà khối này mê người thân thể, cũng thật sâu chôn giấu ước chừng 27 nhiều năm, nhưng là, chẳng lẽ, buổi tối hôm nay... Khối này tỉ mỉ che chở 27 nhiều năm mê người thân hình chẳng lẽ thật muốn tiện nghi tên hỗn đản nào. Nhìn ván đầu tiên chiến tích, nàng quả thực có loại muốn cầm lấy đầu đụng bàn phím xúc động. Đối phương bất quá là một chi tổ kiến thời gian còn không vượt quá một tháng, hơn nữa thành viên đều là một chút danh không thấy kinh truyền nghiệp dư cấp tuyển thủ tạo thành đám ô hợp. Nhưng mà như vậy đám ô hợp, lại đem các nàng đánh cho giống như chó nhà có tang tựa như, 51 chiến tích nếu phóng tới trên diễn đàn đi. Nhân gia nhất định là cho rằng nghề nghiệp chiến đội tại hoàn ngược nghiệp sư đội, có thể hiện thực lại cố tình tương phản, các nàng chi này đủ để cùng nghề nghiệp đội thực lực cùng so sánh chiến đội lại bị nhân gia một chi đám ô hợp cho song ngược. Hơn nữa ngược thật sự thảm, này nếu truyền đi, các nàng về sau còn như thế nào tại bình đài phía trên lăn lộn. Phải biết, nàng vì thắng được hôm nay cuộc tranh tài này, đầu tiên là phí hết đại võ mồm. Lúc này mới đem rất lâu không tham dự đội nội sự vụ nguyên đội trưởng Tư Huyên Huyên một lần nữa mời ra sơn, tiếp lấy lại đánh điện thoại, đem ở nước ngoài huấn luyện, đã trở thành tuyển thủ nhà nghề Doãn Hàn cũng gọi là trở về đội, lại tăng thêm nguyên lai cũng là đội cao thủ hàng đầu Chu Tuyết Nhược, hợp thành Mỹ Tinh Linh chiến đội từ trước đến nay mạnh nhất đội hình. Hơn nữa mấy ngày nay các nàng vì nghênh tiếp đêm nay cuộc tranh tài này, sợ ma hợp thời gian không đủ, cũng đặc biệt ý họp thành đội tại các bình đài thượng đánh mấy chục cuộc tranh tài. Cho tới bình thường nghiệp sư đội, từ tiếp cận nghề nghiệp đội tiêu chuẩn cao thủ đội, mấy chục dưới trận đến, không một lần bại. Có thể nói, thực lực của các nàng đã trải qua thực tiễn khảo nghiệm, tuyệt đối không phải là lừa gạt. Nhưng này mạnh nhất đội hình, tại trước mặt bọn họ thế nhưng không chịu nổi một kích như vậy. Không đúng, quá không đúng, này nhất định là quá khinh địch rồi, nếu không làm sao có khả năng thua bởi hắn nhóm loại này đám ô hợp đâu này. Nàng rất nhanh liền cấp ván đầu tiên thảm bại phía dưới chấm dứt luận, đúng, tuyệt đối là quá khinh địch. Cho nên, nàng thực đồng ý Tư Huyên Huyên lời nói, lập tức phụ họa nói đại gia hỏa lên tinh thần, ván đầu tiên chúng ta quá khinh địch rồi, chi này JPMN chiến đội kỳ thật tương đối lợi hại cũng liền cái kia lão tử là thần, những người khác căn bản không chịu nổi một kích, cho nên chỉ cần chúng ta lấy ra bình thường tiêu chuẩn cùng tâm thái, hoàn ngược bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ván thứ hai bắt đầu, quả nhiên. phóng ổn tâm thái sau xinh đẹp tinh linh chiến đội rất nhanh thu được hiệu quả. Tuy rằng các nàng theo vì ván đầu tiên thua nguyên nhân, tại mua súng ống thượng có hoàn cảnh xấu, nhưng các nàng còn là thông qua tập thể hướng B khu chiến thuật, thành công mai bao, hơn nữa còn xử lý Tây Thần Tĩnh Lan cùng Hứa Đan Oánh. Tràng diện thượng nhân số ngũ so tam, hơn nữa còn mai bọc. Theo lý thuyết, đây cũng là một hồi nắm chắc chiến cuộc rồi, nhưng không nghĩ tới chính là, kế tiếp mới là các nàng bi kịch bắt đầu. Đối phương còn lại ba người, cư nhiên còn có ba miếng lựu đạn, ba miếng lựu đạn mù còn có ba miếng đạn khói. Càng làm cho các nàng buồn bực chính là, tam đối với ngũ dưới tình huống, một trận hỗn chiến sau đó, các nàng bên này năm toàn bộ treo, mà JPMN chiến đội cư nhiên còn dư cái chỉ còn lại có 8 giờ máu lão tử là thần, 8 giờ máu A, tùy tiện đao đồng dạng phía dưới, hoặc là nhảy một chút dương đều có khả năng ngã chết đâu. Nhìn hắn vểnh mông thành công sách bao đáng khinh bộ dáng, Thái Băng thiếu chút nữa một búng máu phun đến trên bàn phím, này ván thứ hai thua cũng quá uất ức. Không riêng gì nàng, kênh sở hữu đội viên đều nóng nảy, liền trầm ổn Tư Huyên Huyên cũng là nhịn không được thở dài, thật sự là thiên ý, như vậy cũng bắt không được đến, Băng Băng tỷ, người xác định bọn hắn thật chính là mới tổ kiến không đến một tháng. Hơn nữa những người này chưa bao giờ tại chức nghiệp đội trận đấu quá sao. Người dù cho tốt suy nghĩ một chút, có lẽ các nàng nguyên bổn chính là nghề nghiệp đội, chẳng qua tương đối bí ẩn mà thôi. Huyên Huyên, không có khả năng, ta điều tra các nàng lai lịch, các nàng là đoạn thời gian này mới quật khởi, nhất là cái kia Tây Thần Tĩnh Lan, tự tự rõ ràng nhất lai lịch của nàng rồi, 2 tháng trước, nha, không 5 ngày phía trước, nàng tuyệt đối vẫn là một cái người mới, đồ ăn đến dùng đao đều có thể dễ dàng hoàn ngược nàng cái loại này tiêu chuẩn, nhưng là hôm nay ngươi nhìn, nàng cư nhiên có thể cùng Hàn Hàn đọ sức lâu như vậy mà không rơi xuống hạ phong, nước này chuẩn đều đã là tuyển thủ nhà nghề cấp được rồi. Đúng vậy a, Huyên Huyên, ta cũng không có ngữ chết rồi, cái kia Tây Thần Tĩnh Lan tuyệt đối không là cái gì tay mới, tài nghệ của nàng tuyệt đối cùng tuyển thủ nhà nghề không có bất kỳ khác biệt nào, nhưng là Băng Băng tỷ muốn nói nàng 5 ngày trước vẫn là người mới, ta tuyệt đối không tin, 5 ngày thời gian, tuyệt đối không có khả năng huấn luyện được loại này cấp bậc cao thủ. Ngực phẳng mỹ nữ Doãn Hàn chen vào một câu, ta cảm thấy nàng phía trước hẳn là trang. Không thôi à, không thôi nàng một cái, ta phát hiện cái kia ID là tiểu ma nữ cũng đột nhiên so với trước lợi hại thật nhiều, còn có cái kia bộ ngực thật rất lớn mỹ nữ, tài nghệ của nàng giống như cùng Huyên Huyên tỷ đều nhanh cùng một đẳng cấp. Nhan Hy Thần cũng nhảy ra ngoài. Cái này kỳ quái, một đêm này ở giữa, bọn hắn nơi nào làm đến nhiều cao thủ như vậy à? Đúng vậy à, ta vẫn cùng bọn hắn đánh tiếp sao? Dù sao lại không cùng bọn hắn đánh cuộc gì, dứt khoát thống thống khoái khoái nhận thua được. Mỹ tinh linh chiến đội người thảo luận một phen về sau, tất cả đều trợn tròn mắt, cảm thấy đánh tiếp nữa giống như đã không có ý nghĩa gì. Mà Thái Băng vừa nghe, liền nóng nảy, hiện tại không đánh, kia không phải là nhận thua sao? Này nhận thua, đúng vậy à, những người khác lại không có cùng đối phương thiết cái gì đánh cược, có thể sảng khoái nhận thua, nhưng là nàng lại lén lút cùng Trương Dương ước định tốt lắm, phe thua, nữ cống hiến đầu đêm. Nam đoá kê kê. Không được, nhất định không thể cứ như vậy nhận thua. Nghĩ nghĩ, nàng lập tức hắng giọng một cái, toàn bộ sửa lại một chút suy nghĩ nói khụ khụ, đại gia hỏa, các ngươi đây cũng quá phồng người khác chí khí đi à nha, ván đầu tiên là chúng ta khinh thường, cho nên thua, nhưng là ván thứ hai, chúng ta mặc dù thua, nhưng đừng quên, ván thứ hai vũ khí của bọn họ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, mà dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng chỉ còn lại có một người. Hơn nữa chỉ còn lại có 8 giờ máu may mắn hủy đi bao lúc này mới thắng được trận đấu. Cho nên chúng ta sao có thể dễ dàng nhận thua, dù sao ván thứ 3 chúng ta đã có cũng đủ tiền lấy lòng súng, chúng ta chỉ cần phóng ổn tâm thái, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Nàng nói xong, lập tức cũng có được Tư Huyên Huyên thừa nhận, cũng tại kênh bên trong duy trì nàng Băng Băng tỷ nói được có đạo lý, thực lực bọn hắn cũng liền cùng chúng ta tại sàn sàn như nhau ở giữa, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, càng huống hồ. Không đánh mà hàng tuyệt đối không phải chúng ta Mỹ tinh linh chiến đội phong cách. Huyên Huyên tỷ, Băng Băng tỷ, các ngươi nói được đúng, chúng ta Mỹ tinh linh chiến đội tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua, càng không thể không đánh mà hàng. Đội nội kênh, rất nhanh được đến những người khác thừa nhận. Chiến, một trận chiến rốt cuộc. Rất nhanh, ván thứ 3 bắt đầu, đương làm cho các nàng càng thêm không tưởng được chính là, tại súng ống trình độ cùng CT không sai biệt lắm cùng một đẳng cấp dưới tình huống. Các nàng vẫn thua rồi, hơn nữa thua so ván thứ 2 càng thêm uất ức, bọn hắn xử lý mang lấy C4 thuốc nổ bao tê, sau đó vây quanh C4 mai phục, sinh động tiêu hao thắng ván thứ 3. Cái này, các nàng hoàn toàn ỉu xìu, ngũ cục tam thắng, các nàng đã thua. Nhất bang nhân ủ rũ thở dài, chuẩn bị rời khỏi phục vũ khí. Cái này nhưng làm Thái Băng sắp điên, này vừa lui chẳng khác nào là nhận thua, mặc dù nói không đánh tới ngũ cục, nhưng là các nàng nhưng là một ván chưa thắng A, cái đó và thua có khác biệt gì. Nhưng nàng lại nghĩ không ra biện pháp gì khuyên bảo bên ta đồng đội tiếp tục chiến đi xuống, dù sao các nàng nhưng là cho rằng, như là đã thua liền tam cục, kia còn có cái gì tốt đánh thôi. Thái Băng hiện tại quả là ngượng ngùng đem mình và Trương Dương lén lút đánh cược nói cho các nàng biết, làm cho các nàng vì chính mình liều mạng, càng huống hồ trước mắt nhìn đến, cho dù là các nàng nghĩ liều mạng, cũng không thấy có thể thắng nhân ra. Suy đi nghĩ lại, nàng cuối cùng cũng là một lời chưa phát, trực tiếp lặng lẽ thối lui ra khỏi phục vũ khí, hoàn toàn hỏng mất a. Chúng ta thua, tạm thời dựng lên đàn bên trong, Thái Băng khó khăn đánh ra 4 chữ này. Sau đó Mỹ Tinh Linh chiến đội thành viên nhao nhao thối lui ra khỏi tạm thời thành lập đàn. Quá tuyệt vời, chúng ta thắng lợi. Quá thích. Nữ hoa cơ chim cánh cụt nhóm bên trong, khoảnh khắc ở giữa liền tràn ngập các loại hưng phấn tiếng kêu, không riêng chỉ là Cao Kỳ cùng tiểu ma nữ, liền luôn luôn văn tĩnh Tây Thần Tĩnh Lan cũng là mở đàn video, nắm chặt tinh bột quyền, hoa hoa thẳng kêu, so mấy ngày hôm trước đem Lâm Tư Nghi hoàn ngược mấy trận còn muốn hưng phấn. Tỷ phu, người quá không công bình, muốn đuổi nhanh trở về đem chúng ta cũng huấn luyện thành giống Cao Kỳ tỷ tỷ lợi hại như vậy. Hứa Đàn Oánh hôm nay đánh cho là tối buồn bực, trên cơ bản mỗi chàng nàng đều phải bỏ mình, tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng nàng luôn cảm thấy chính mình giống như là một con riêng tựa như, cho nên nàng so bất luận kẻ nào càng nóng lòng hy vọng được đến Trương Dương huấn luyện. Đối với lần này, Trương Dương cũng chỉ có thể hừ hừ ha ha dạ đi qua, nói thật ra. Hắn thật không biết hai cái này cô em vợ đến lúc đó muốn huấn luyện như thế nào các nàng đâu. Nhất bang nhân rằng có hơn nửa giờ về sau, toàn thắng vui sướng chung quy không chống cự nổi khốn ý. Hơn nữa các nàng cũng thông cảm Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi thật xa bôn ba một ngày cần nghỉ ngơi rồi, cho nên liền bỏ qua hai người bọn họ. Dương Tử, cái kia Thái Băng ảnh bán thân luôn luôn tại nhảy, nàng giống như có chuyện với ngươi giảng. Trương Dương thật vất vả mới từ nữ hoa cơ chim cánh cụt nhóm rời khỏi đến. Chuẩn bị quan chim cánh cụt lui lại lúc, mắt sắc Kiều Hy Nhi lại dâm Thái Băng cái kia nhảy lên ảnh bán thân, cười híp mắt nhắc nhở hắn. Trương Dương tâm lý cái kia không yên a, hắn chẳng phải là không thấy được Thái Băng ảnh bán thân tại 10 phút trước mà bắt đầu nhún nhảy, chính là Kiều Hy Nhi ngay tại bên cạnh, hắn lại không biết nàng phát đến là tin tức gì. Hơn nữa nói thật, giờ này khắc này, tính là Thái Băng thật đem quần áo cởi hết cùng hắn video, hắn cũng không dám tiếp nhận a. Cùng với như vậy, còn không bằng giả vờ không thấy đâu cả, bất quá hiển nhiên đã không kịp rồi, Kiều Hy Nhi đã cười híp mắt giúp hắn điểm một chút băng nhảy lên ảnh bán thân, tiếp thu nàng phát tin tức. Chương 351 số 3 bổ tinh làm cho nhất. Chiều nay 2 điểm, thực hiện hứa hẹn. 10 tự, đơn giản nói, nếu như không có thấy nàng cùng Trương Dương phía trước cái kia một chút đối thoại, này bằng với là một câu làm người ta trượng nhị không hiểu nói. Kiều Hy Nhi tay. Duy chỉ bao trùm tại Trương Dương MU bàn tay thượng tư thế, thân thể hơi hơi nhất cúi xuống, mềm mại nhưng tuyệt đối không mất kiên đĩnh núi non cứ như vậy đặt ở Trương Dương bả vai phía trên. Khôi phục trắng nõn gương mặt xinh đẹp, lộ ra một chút thấy không rõ nụ cười, tóc dài như bộc, cuối giống như vừa mới phát ra chồi vậy lá thông nhẹ nhàng ngứa Trương Dương lộ ra cổ cùng hai má. Người nhận thức Thái gia cái kia con quỷ nhỏ. Kiều gia đại tiểu thư cứ như vậy thẳng không long đông toát ra một câu trong thường ngày tuyệt đối khó được vừa nghe thô tục, mày liễu hơi hơi nhăn lại, hồng nhuận môi anh đào cứ như vậy hơi hơi nhất biển. Có biến, Kiều gia đại tiểu thư cùng Thái Băng Khối nhìn đến rất không đối với vị. Thái Băng Khối là Trương Dương vừa mới tại trong lòng cấp Thái Băng lấy ngoại hiệu, không phải nói nàng lãnh như băng, mà là hắn cảm thấy nữ nhân kia không hương vị, còn thấu lãnh. Trương Dương quay đầu. Chán chống đỡ nàng trắng nõn lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo kính khuôn mặt, đưa ra một cái bàn tay. Nga, hẳn là 5 ngón tay đầu. 5 ngày, Trương Dương nghiêm túc quơ quơ 5 ngón tay, đêm giao thừa nhận thức. Chấm, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, là nàng thêm ta. Đêm giao thừa ngày đó, nha, các nàng thua, cho nên nàng không phục, thêm bạn lại ước chiến. Kiều Hy Nhi no đủ núi non ly khai hắn bả vai. Mềm mại mà giàu có co giãn cảm giác vừa biến mất, lập tức làm Trương Dương có chút hối hận nói được quá thẳng thắn rồi, hẳn là nói sau được khúc chiết uyển chuyển, thoải mái phập phồng một điểm. Ân, chính là như vậy. Trương Dương gật gật đầu, sự thật thượng cũng nguyên bản như thế. Hì hì, ta nhớ được lần trước các nàng thua nói muốn cởi quần áo, kết quả không cởi thành, như vậy lần này các ngươi lại lập cái gì đánh cược à? Kiều Hy Nhi nhiều hứng thú hỏi. Trương Dương do dự một chút, đem đối thoại tin tức ghi lại mở ra cho nàng nhìn, đương nhiên, hai mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng cặp kia sáng người xinh đẹp mắt, quan sát nàng biểu cảm biến hóa, vạn nhất nàng muốn điên. Này Đại Tuyết Thiên còn thật không có chỗ trốn, vẫn là tâm lý trước thiêu dệt một chút nên như thế nào giảng hòa lý do mới là vương đạo. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cảm thấy nếu như chính mình đi nhìn hắn cùng Thái Băng đối thoại, liền có vẻ chính mình quá hẹp hòi rồi, nhưng là không nhìn, người có biết, thiên hạ nữ nhân đều có một loại tính chung, thì phải là nên chết tốt lắm quan tâm. Nói sau, lão công làm nhìn. Ân, nay thiên lão gia tử như vậy vừa ra, Trương Dương địa vị đã thuận lý thành trương lên một cấp, lão công. Được rồi, không sao cả thật có thể hay không gả cho hắn, dù sao chính là chuyện như vậy. Cho nên, cúi đầu thật nhanh xem một chút, vừa nhìn, kia lông mày nhéo đắc tượng một đầu ma hoa, mũi nhất chua, mí mắt phát tốc thẳng nghĩ rơi lệ, gia hòa kia theo lấy mình mới đến kinh thành, không tính là cầu hôn coi như là gặp gia trường A, thế nhưng đêm hôm khuya khoắt là cùng nhân ước pháo, nữ nhân khác thì cũng thôi đi, cố tình là cái kia chết nữ nhân. Nhưng sau khi xem xong, tâm lý gỡ một lần, bình yên tĩnh xuống, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Cười tươi như hoa, cái kia rực rỡ. Trương Dương giật mình, vừa rồi hắn rõ ràng đã thấy mặt nàng phía trên như xe cáp treo phập phồng lên xuống âm tình bất định biểu cảm, đang định nàng lôi đình lửa giận, kết quả nàng mỡ dê ngọc gương mặt xinh đẹp lúc này lại rào rạt đáng sợ nụ cười, này so nàng tức giận càng làm cho người khác tim đập nhanh. Há mồm, vừa muốn đem mới vừa rồi tâm lý thiêu diệt lý do đi ra. Kiều Hy Nhi duỗi tay, phấn nộn lòng bàn tay dán vào cái miệng của hắn, hai má chiều máy tính bên kia bãi liễu bãi trở về nàng, hỏi nàng cái nào khách sạn. Như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt, đưa tới cửa đến, vì sao không muốn? Kiều Hy Nhi phong khinh vân đạm nói, thật giống như đang nói nhất tông mua bán tựa như, vốn chính là nàng thua, đây là nàng nên trả giá đại giới. Không mang theo bộ, đúng rồi, thuận tiện chụp ảnh. Trương Dương ngẩn người. Suy nghĩ thật lâu, cau mày, đứng lên duỗi tay từng thanh nàng kéo ổng vào ngực bên trong, sờ nàng một đầu mái tóc, chóp mũi cọ nàng trơn bóng như ngọc bình thường gò má, đừng như vậy, ta thà rằng ngươi mắng ta còn có thể tốt thụ một điểm. Đứa ngốc, ta làm sao có khả năng mắng ngươi, của ta Trương Dương, không đến mức là một cái nhìn đến mỹ nữ liền nghĩ thượng người. Kiều Hy Nhi tại trong ngực hắn vặn vẹo uốn éo, tìm cái thoải mái vị trí, ta biết, bởi vì ngạo thiên sự tình. Người có phải hay không đối với Thái gia có một loại khắc khổ địch ý, cho nên, Thái Băng có lẽ là cái có thể trả thù đối tượng. Trương Dương quyền quyền tay, Kiều Hy Nhi nói cho chúng tâm sự của hắn, có lẽ nàng nói đúng đúng, chính mình đối với Thái gia xác thực tràn đầy địch ý, khả năng bao gồm cái kia Thái Băng. Hơn nữa nguyên bản như Kiều Hy Nhi nói như vậy, tâm lý quả thật nghĩ thuận tiện chụp ảnh đến. Người có vẻ cũng không như thế nào yêu thích cái kia Thái Băng. Trương Dương nhìn chằm chằm mắt của nàng. Cười nói. Đàm không lên yêu thích không thích, mười mấy năm trước, Thái gia cùng Kiều gia quan hệ cũng không tệ lắm, hào môn gia tộc bên trong, Thái Băng cái gì đều là ưu tú nhất, hơn nữa theo khuôn phép cũ, tuyệt đối là thiên kim đại tiểu thư trung tiêu chuẩn khuôn mẫu, mà ta, trước đây nghịch ngợm gây sự, chào khúc khúc A, chặn nhân gia khóa cửa lỗ A, tại nhân gia cửa đại viện vẽ xấu A, cái gì cũng làm quá. Kiều Hy Nhi ngửa đầu, nhìn chằm chằm chân nhà. Cười tủm tỉm cho nên tại phụ mẫu trong mắt, nàng chính là trong truyền thuyết, hài tử của người khác. Hơi chút lại lớn một chút, chờ ta cũng thi đậu đại học danh tiếng, theo khuôn phép cũ làm một tên thiên kim tiểu thư thời điểm nàng lại biến thành chúng ta càng thêm muốn nhìn lên đối tượng, tuổi còn trẻ liền cầm đến pháp luật cùng kinh tế bác sĩ học vị, sau đó độc trưởng Thái gia hải ngoại khu vận doanh, trong tay đầu nắm giữ có thể dùng tài chính cao đạt 300 ức, đối lập ở nàng, ta chỉ nhiều năm linh thượng ưu thế. Cho nên... Kỳ thật ta vốn là cũng có thể niệm kinh tế học, nhưng ta về sau học gen công trình. Kiều Hy Nhi lộ ra một cái đáng yêu nụ cười ta khi đó ngây ngốc nghĩ, kinh tế thượng đời này ta là đuổi không kịp hắn, bất quá ta tổng có thể tại lĩnh vực y học phía trên hoàn bạo nàng A. Ngươi nhìn, nữ nhân có đôi khi chính là ngốc A, thế nào cũng cùng chính mình tỉ thí, hiện tại nghĩ, đỉnh buồn cười, bất quá ta cho ngươi biết, ta thật đỉnh chán ghét cái này nữ nhân. Không đơn thuần là bởi vì Thái gia cùng Kiều gia gần nhất luôn luôn tại tỉ thí, mà là ta không quen nhìn nàng cao cao tại thượng cái loại này ngạo kiều, cái kia, có gọi là gì từ? Trang bức, đúng, chính là trang bức, người muốn nói thành là ghen tị cũng tốt, dù sao chính là không hợp nhãn, đương nhiên, nàng cũng xem ta rất không thích. Này cái gì, chấm, Trương Dương nghe xong nàng kể ra, không khỏi nở nụ cười, duỗi tay, nhéo nhéo nàng tú đỉnh mũi, thậm chí kêu ghen tị, cái này kêu một núi không thể chứa hai hổ, các ngươi đều là hào môn quý tộc thiên kim đại tiểu thư ưu tú nhất, cho nên nhân gia khó tránh khỏi đem hai người các ngươi nhân lấy ra tương đối đến tương đối đi, liền khó tránh khỏi muốn phân ra cao thấp, này thời gian lâu dài, các ngươi quan hệ tự nhiên cũng liền cũng không khá hơn chút nào. Lời này của ngươi thật sự, nói trắng ra rồi, ta cũng biết, chẳng qua thói quen rồi, nhất thời cũng sửa không tới. Kiều Hy Nhi cười nhẹ, kéo Trương Dương, ngồi vào giường phía trên, đem đầu dựa vào tại bả vai hắn phía trên, bất quá, hiện tại ta thắng. Ân, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, áo ngủ hơi hơi rộng mở một cái lỗ hồng, lộ ra bên trong một chút trắng nõn tuyết trắng, thực mê người. Ân cái gì, Kiều Hy Nhi cười tươi như hoa, ta tìm được một cái nàng cả đời tìm không thấy tốt lão công. Ngẩng đầu, nàng nhẹ khẽ hôn Trương Dương, mang lấy cảm giác mát đầu lưỡi phác họa bờ môi của hắn. Giống một đầu trơn mượt con rắn nhỏ giống như, dễ dàng liền tiến vào cái miệng của hắn bên trong, Trương Dương ngẩn người, lập tức lấy ôn nhu nhất cùng nhiệt liệt nhất phương thức đáp lại nàng, nhà đầu kia cứ việc giả bộ một bộ lão luyện bộ dạng, kỳ thật vẫn là thực mới lạ. Lão bà, làm ta dạy cho ngươi cái gì mới kêu hôn. Trở tay ôm chầm nàng non mịn thon dài cổ, tùy ý phản kích, Kiều Hy Nhi rất nhanh bại trận, một trận thở khẽ sau đó, mắt hạnh sớm mê ly, dùng sức đẩy ra Trương Dương, cắn hồng nhuận môi anh đào, theo dõi hắn nhíu nhăn mũi người cái lão sắc lang. Cái này gọi là sắc lang, còn không có làm người có biết cái gì gọi là chân chính sắc lang đâu. Duỗi tay, dễ dàng bong ra từng màng nàng trên người nguyên bản liền có một chút nông rộng áo ngủ, nhất thời, đôi mắt lập tức trừng thẳng. Nhà đầu kia bên trong quả nhiên là chân không, kiều đỉnh tuyết trắng hai vú đột ngột đập vào mi mắt, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Đỏ bừng ngọc châu chế tại một mảnh tuyết trắng bên trong, thanh kỳ bắt mắt, mê người. Vẫn là cái loại này tuyệt hảo, đòi mạng đào mật hình, lộ ra một cỗ trong suốt, nhìn đều nghĩ đi ngoan cắn vài hớp. A, chấm, nhìn đến Trương Dương kia như lang giống như ánh mắt, Kiều Hy Nhi ưng một tiếng, thật vất vả khôi phục trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Chớp mắt nhuộm giống hồng giấy giống như, khúc xoay tay lại, duỗi tay muốn đi che chắn trước ngực phong cảnh, nhưng hai tay bị Trương Dương gắt gao níu lại, chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra một cái đáng thương biểu cảm ta đến đại di mụ rồi. Ta hận đại di mụ, Trương Dương hai tay đem đầu phát bóp giống như ổ gà, cúi đầu, lại liếc lên nàng rào hoạt nhưng lại quyến rũ ánh mắt đắc ý. Không được, tính là đến đại di mụ cũng không thể bỏ qua. Nhất duỗi tay đem nàng ôm ngang phóng tới trên giường. Đem đầu thật sâu lâm vào trước ngực nàng kia ôn nhu hương bên trong, tham lam cắn nuốt chỗ đó vô tận non mềm cùng kinh người co giãn. Rộng thùng thình mềm mại áo ngủ như tuyết hoa vậy nhẹ nhàng bay xuống ở trên mặt đất, lộ ra nàng trong suốt tuyết trắng thân hình, cao ngất mà no đủ núi non, tăng thêm vóc người cao gầy, càng làm cho nàng thon gọn vòng eo có vẻ chỉ có thể đầy đủ một ôm. Ta chính mình, ngày xưa thiên kim đại tiểu thư lúc này gương mặt xinh đẹp xấu hổ. Mang lấy hết sức ngượng ngùng ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, mân hồng nhuận môi anh đào, cùng khởi thon dài chân đẹp, khúc thân vi cúi xuống, chậm rãi cởi xuống màu trắng ren một bên nội nội. Rầm rầm, nhìn chằm chằm kia thon dài tuyết trắng chân đẹp ở giữa, ôm tùm cỏ thơm che lấp phía dưới phấn nộn, đôi mắt thử chớp mắt trợn tròn, quá đẹp. Liền, tính là nàng thật đến đại di mụ, cũng là quyết định không thể bỏ qua. Nhất thời. Một cỗ vô tận dục vọng nhanh chóng tại toàn thân nhiệt liệt bùng cháy lên, không thể ức chế. Ngoài cửa sổ, tuyết bay phiêu phiêu, lục cánh hoa bông tuyết dán vào hoa văn lẫn lộn cửa sổ thủy tinh, lén lút nhìn chằm chằm ấm áp thơm ngát trong phòng, thẹn thùng nhắm mắt lại, nhất cá bất lưu thần, nhẹ nhàng rơi xuống ở trên mặt đất, hóa vì trắng xóa đại địa một phần tử. Chương 352 số 3 bổ tinh làm cho nhị. Mềm mại giường lớn phía trên, nguyên thủy nhất kích tình đặc hơn thiêu đốt. Thở gấp rên nhẹ. Kiều diễm thơm ngát, đạo không hết xuân sắc đầy nhà. Rất lâu, một tiếng hết sức kiềm chế, nhưng không nén được ngâm nga theo Kiều Hy Nhi hồng nhuận phun nhiệt khí miệng thơm thoát ra, tuyết trắng thon dài chân đẹp hơi hơi nhất căng thẳng, thân thể yêu kiều căng cứng, hai tay gắt gao níu lại tuyết trắng ga giường, cung thành tôm trạng, lại chậm rãi than thẳng cùng lúc đó, Trương Dương cũng là chớp mắt dốc hết sở hữu, một trận mỏi mệt sau đó, vô lực ghé vào nàng non mềm thân thể yêu kiều phía trên. lẫn nhau đan vào mồ hôi sen lẫn nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập tại trong phòng. Ôm nàng hiện lên mọng nước sáng bóng thân thể yêu kiều, nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng mông đẹp phía dưới, kia xóa sạch đập vào mắt đỏ bừng, Trương Dương trên mặt một trận tâm đau, nhẹ nhàng long ở nàng mượt mà bả vai, thấp giọng hỏi nói. Đau không? Kiều Hy Nhi cắn môi anh đào, vô lực ninh hắn một phen ngươi còn nói. Về sau, nên thật tốt đãi ta bằng không chết cho ngươi nhìn. Nàng miễn cưỡng tại hắn trên người cọ nhất phía dưới, đem đầu chôn ở trong ngực hắn, có chút không nghĩ động, hơn nữa phía dưới một trận căng đau. Ngươi cả đời đều là của ta người, đương nhiên cũng đã không thể tách ra. Duỗi tay cà cà nàng đầu đầy mái tóc, chậm rãi hướng xuống, đầu ngón tay xẹt qua nàng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết làn da, chậm rãi đến đột nhiên lồi ra núi non, xòe năm ngón tay ra khoảnh khắc, đột nhiên một cái ý nghĩ hiện lên, Kiều tỷ hẳn là bổ tinh làm cho a. Mặc dù nói tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ muốn buổi chiều mới khởi động, nhưng là cũng có thể hoa 30 tích phân làm một cái nhiệm vụ, chỉ cần chứng minh rồi nàng là bổ tinh làm cho, tổn thất 30 tích phân lập tức liền có thể bổ trở về. Đây chính là cái tốt cơ hội, bỏ lỡ lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Trương Dương một cái kích động hoặc là nói một cái xúc động phía dưới, trực tiếp thân thỉnh một cái M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Tiêu hao hệ thống điểm 30. Ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 114 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu đối tượng tại một thước phạm vi nội. Hô, Trương Dương vỗ vỗ ngực, nặng nề mà thở một hơi khí, xúc động là ma quỷ A, xúc động là ma quỷ A, nếu mục tiêu đối tượng không phải là Kiều Hy Nhi lời nói, 30 A, đó là nên có bao nhiêu phá sản đâu. A, chứng thối. Người nhu ta kia làm sao mệt mỏi đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Kiều Hy Nhi đột nhiên cảm giác được mỗ hai cái mẫn cảm bộ vị đang bị một cái ma thủ tùy ý vuốt ve một trận ngứa ngứa, đành phải tức giận duỗi tay tan thành phấn quyền đi tấu hắn, đáng tiếc không hề uy lực. M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, số 3 bổ tinh làm cho tập trung tính danh Kiều Hy Nhi, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 144 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Có khác trở xuống khen thường có thể để cho lựa chọn, thứ nhất, cao cấp bơi lội thuật, thứ hai, cao cấp ký ức thuật, thứ ba, cao cấp giám bảo thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Trương Dương có chút gặp khó khăn, này ta món khác, phóng tới người bình thường trong mắt, tuyệt đối là thuộc về siêu cấp nghiêu bức kỹ năng, có thể đối với ở hiện tại chính mình, giống như đều không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ hắn lựa chọn cao cấp ký ức thuật, không biết thứ này cùng sơ cấp não vực khai phá năng lực có bao nhiêu khác biệt. Chúc mừng ngươi. Cao cấp ký ức thuật thành công tái nhập. Đầu hơi hơi đau một cái, theo sau gần như bình thường, nhưng não bộ hình như cùng mọi khi trở nên có chút không giống, Dương mắt tảo nhất phía dưới gian phòng cúi đầu, trong não hình như đối với vừa mới thấy qua gian phòng bài trí nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Kỹ năng này, thật mẹ nó nghịch thiên A. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 3 bổ tinh làm cho, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10. Trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 83 phân, nhiệm vụ nhắc nhở, thu hoạch mục tiêu độ trung thành, đề nghị chọn dùng trở xuống chiến thuật, như hôn môi, vuốt ve, tình yêu, cảm ơn, tiền tài, trên giường, kết hôn vân vân. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được M cấp khen thưởng. 83 phân, Trương Dương nghĩ nghĩ, Kiều Hy Nhi điểm số lại là tìm được 5 tên bổ tinh làm cho Trung Nguyên Thủy điểm số cao nhất, nhà đầu kia, khóe mắt kìm lòng không được một trận ướt át, quay người ôm chặt lấy nàng. A, không muốn, không được. Kiều Hy Nhi đan vì hắn còn nghĩ một lần nữa, sợ tới mức một cái giật mình gấp gáp liều mạng xua tay. Sau đó đứng dậy, đột nhiên nhìn đến dưới giường đơn mặt một mảnh đỏ bừng, nhất thời gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệch, duỗi tay há miệng run rẩy chỉ lấy kia nhuộm thành hoa hồng bình thường màu đỏ tươi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đều tại ngươi hết, làm sao bây giờ. Ngày mai dòng nhân tới thu thập gian phòng khẳng định sẽ thấy. Rất tốt. Làm kỷ niệm A. Kỷ niệm đầu ngươi A, này đều tại ngươi, mặc kệ á, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, nếu để cho ba mẹ hoặc là gia gia đã biết, chúng ta nhất định phải chết. Kiều Hy Nhi luống cuống tay chân rút một đống khăn tay bắt đầu thanh lý hiện trường, sau đó lại luống cuống tay chân đem tán lạc đầy đất quần áo mặc xong. Ân, Trương Dương mọi nơi ngắm thêm vài lần, vừa vặn nhìn đến trong phòng bàn trà đĩa trái cây phía trên, cắm vào đem tiểu dao gọt trái cây, liền cầm lấy, cả một đao. Máu trực tiếp rơi xuống trên chăn, che ở ban đầu kia đỏ bừng hoa hồng phía trên, ngưng tụ thành một mảnh. Kiều Hy Nhi vừa nhìn, lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bà đao tử đoạt mất điên rồi à. Đau lòng đem hắn cắt vỡ ngón tay đầu bài đi qua, liền mắt nhìn, phát hiện kia miệng vết thương còn rất sâu, ta đi cầm lấy cồn iốt băng gạc. Kiều Hy Nhi đô miệng nhỏ, không để ý hạ thân còn một trận căng đau, thuê phòng môn đi ra ngoài. Trương Dương nhìn kia còn tại thẳng máu ngón tay đầu, cúi đầu cười cười, cái này thương, giá trị a. Đáng tiếc chính là, đem ngón tay đầu băng bó kỹ về sau, Kiều Hy Nhi như một làn khói chạy trở về phòng của mình lúc, đánh chết không chịu cùng Trương Dương cùng ngủ một cái gian phòng. Bằng không Trương Dương còn nghĩ thuận tiện dùng sơ cấp truyền rời thuật đem có thể truyền cho nàng đồ vật, ví dụ như cao cấp thuật cận chiến, thần cấp thao tác thần mã hết thảy truyền cho nàng đâu. Ngửa đầu nhìn trên đầu treo đèn cung đình, ngoài cửa sổ, tuyết bay lẳng lặng phiêu, vẫn như cũ xinh đẹp. Số 3 bổ tinh làm cho, số 3 sao, che giấu đáy lòng chỗ sâu nhất một cây huyền cái mềm nhẹ nhàng kích thích, xúc động yên lặng đã lâu tâm phòng. Giống như, trong trí nhớ, cao trung thầm mến cô bé kia, cũng là số 3 đâu. Thời gian cực nhanh, ký ức cũng nên trần phong. Chính suy nghĩ lung tung, điện thoại đột nhiên vang lên, tại tĩnh lặng đêm bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Đã mau 2 giờ sáng rồi, cái nào giết thiên đao đây này? Cầm lấy điện thoại nhìn, là một số xa lạ, dãy số thuộc sở hữu là Kinh Thành. Ở Kinh Thành có vẻ giống như không có gì người quen a. Cao mày nhận lấy, một cái mang lấy điểm không kiên nhẫn âm thanh trực tiếp chui vào lỗ tai, là một ách. Này âm thanh có chút quen thuộc, nhưng hắn nhất thời không nhớ tới, ai à? Ngươi không thấy được ta cho ngươi phát tin tức sao? Tin tức? Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, ấn tượng trung hẳn không có cái gì chưa đọc thư hơi thở a, tin tức gì à? Ngươi ai à? Chim cánh cụt thượng, âm thanh chủ nhân nghe đến phi thường khó chịu, giống như Trương Dương không nhận ra nàng âm thanh là phạm vào nhiều tội tựa như. Nha, Thái Băng, Trương Dương tròng mắt thiếu chút nữa rớt đi ra, ngươi làm sao ngươi biết ta số điện thoại di động con ngựa? Ngươi quản ta theo bên trong thế nào được đến? Ta chỉ hỏi ngươi, vì sao không trở về của ta tin tức? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, theo phía trên giường bò lên đi đến phía trước máy tính, chính mình ni chồng kêu kêu luôn luôn tại tuyến, nhìn, quả nhiên Thái Băng ảnh bán thân còn đang nhảy, mở ra tiến đi xem nhìn. Thái Băng lại phát đến 2 cái tin tức, mỗi đầu khoảng cách ước chừng 10 phút đồng hồ. Ghi nhớ, là chiều nay 2 điểm, ta biết ngươi ở Kinh Thành. Nữ nhân này thủ đoạn cũng thật là lợi hại a, nhanh như vậy chỉ biết chính mình ở Kinh Thành. Qua hạn không đợi. Ngươi cũng đừng hối hận. Trương Dương duỗi tay lại lần nữa xoa xoa trán, nói ta bây giờ thấy rồi, bất quá ngươi cũng không để ta hồi ngươi tin hơi thở à. Ngươi, chấm, bên kia Thái Băng thiếu chút nữa không đem một ngụm lão máu trực tiếp phun ra, cái gì gọi là không để ta hồi ngươi tin hơi thở à, ngươi là heo sao? Ta cho ngươi 2 điểm phó ước, nhưng không nói cho ngươi chỉ, thậm chí rõ ràng sao, ngươi tối thiểu phải hồi cái tin tức hỏi một chút đi. Đây cũng quá thật mất mặt rồi. Thật sự là lý nào lại như vậy? Chính mình từ nhỏ đến lớn, khi nào có cái nào người dám như vậy đối đãi chính mình? Nghĩ, lập tức một trận cắn răng nghiến lợi, nói cũng tốt, dù sao ngươi cũng không thắng ta ngũ cục, như vậy cái này ước định tự nhiên làm. Được rồi, ta đã biết, ngươi muốn lại liền lại a, dù sao không sao cả, ta cũng không nhớ ngươi thật thực tiễn lời hứa của ngươi. Trương Dương không nhịn được đánh gãy lời nói của nàng, lúc này vừa mới chân chính có Kiều Hy Nhi. Về phần Thái Băng, nguyên bản chẳng qua nghĩ đi trả thù bọn hắn Thái gia một chút mà thôi, hiện tại tâm tình tốt, tạm thời liền lười cùng nàng so đo. Hơn nữa, hắn đánh đáy lòng không tin, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư thật bởi vì một cái buồn cười đánh cược, mà dễ dàng đồng ý cùng hắn trên giường, nói cấp quỷ nghe đều không tin a. Ta người tại ngươi trong mắt chính là như vậy một cái không giữ lời hứa người sao? Thái Băng hiển nhiên bị chọc giận, ghi nhớ, chiều nay 2 điểm, kết khách sạn. Số phòng như thế này ta gửi tin tức cho ngươi. Này, Thái đại tiểu thư, ngươi đã biết ta gọi Trương Dương, như vậy ngươi cũng nên biết ta và các ngươi Thái gia ở giữa quan hệ không phải là như vậy hài hòa a. Được, hiện tại ta cho ngươi biết, cái kia đánh cược hủy bỏ, được chưa, coi như làm không có chuyện như vậy, ngươi khỏi phải nói lên, ta cũng không có khả năng ghi nhớ. Nói, trực tiếp cúp điện thoại, nghĩ, lại cầm điện thoại tắt điện thoại, nữ nhân này. Thật sự là, cư nhiên còn hăng hái. Tính là chính mình muốn tìm nữ nhân, không nên ở vào thời điểm này tìm nàng a. Ai nha, đầu ngón tay đau đớn cúp điện thoại xong, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi ước chu công, lại phát hiện ní chồng kêu kêu kia, Thái Bằng Ảnh bán thân nhất thở dài, bản không nghĩ tiếp tục đi lý nàng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn một chút tin tức. Kết khách sạn, S4507 người truyền đạt. Nữ nhân này thật sự là cố chấp đến đáng sợ. Trương Dương không khỏi là nhếch nhếch miệng, một trận chứng đau nha, không, hẳn là đàn toái. Bệnh thần kinh a, Trương Dương giận dữ phía dưới, trực tiếp đem ní chồng kêu kêu lui, sau đó tắt máy vi tính. Chiều nay 2 điểm, cái này không phải là hệ thống hàng tháng này sinh cái mới thời gian điểm trái phải. Cái này nữ nhân có thể thật chọn thời gian à, chẳng qua, đây là thiên ý, vẫn là trùng hợp. Chương 353 Kiều gia hứa hẹn. Bữa sáng tại Kiều gia đại tiệc thính ăn, Kiều gia nhà ăn cũng không có vẻ thực tráng lệ bộ dạng, điển hình Kiều Trung Quốc phong cách, thậm chí có thể nói mang lấy một điểm mộc mạc. Bất quá nhân ngược lại rất nhiều, dĩ vãng hoạt bát thanh xuân Kiều Hy Nhi mặc lấy một bộ trung quy trung cụ mặc lục sắc váy ngắn, đáp giữ ấm tất đen, khoác một đầu màu thủy lam tiểu tây trang, như thiên nga thon dài tuyết trắng cổ thượng hệ một đầu hồng nhạt khăn lụa. Như một cái tiểu nàng dâu tựa như quy củ ngồi ở Trương Dương bên cạnh. Kiều gia người, trừ bỏ lão nhị Kiều Vân Long đi tham gia ngoại sự hoạt động không có ở ngoài, Kiều gia khác nhi nữ Kiều Vân Đăng, Kiều Vân Phong, Kiều Vân Phi, Kiều Vân Ninh cùng với bốn cái nàng dâu đều tại tràng. Kiều gia đệ tam đại con cháu gia tộc, lão đại Kiều Vân Đăng con Kiều Hy Kiệt, lão nhị Kiều Vân Long con Kiều Hy Văn, lão tứ Kiều Vân Phi nữ nhi Kiều Hy Đình, cùng với ngoại tôn Lý Mạt Mạt cũng đều ở đây. Chẳng qua ngày hôm qua Kiều Hy Kiệt mang đến bạn gái Lâm Tư Nghi nhưng không có lộ diện, đại khái là trở về. Có thể nói này một bữa, cơ hồ tụ tập Kiều gia thằng hệ sở hữu tinh anh, Kiều Chính Quốc cùng hắn phu nhân Cố Ngưng Hương ngồi cao chủ vị, trái phải hai bên đại gia hỏa đều là một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Bữa sáng cũng không có thực phong phú, bất quá làm được đều thực ngon miệng, bởi vì lão gia tử không có mở miệng nói chuyện, cho nên phía dưới người cũng đều là không dám lên tiếng. Không. Đương nhiên cũng có không sợ chết, nói thí dụ như Kiều Vân Phi sẽ ở nhi ngại đồ ăn mặn, kết quả bị Cố Ngưng Hương ngắm nhìn, trực tiếp đem nửa câu sau nói cấp nuốt xuống. Tịch lúc, lão gia tử một câu không nói, bất quá sau khi ăn xong, lại một mình giới thiệu một chút Trương Dương, dùng danh phận là Kiều Kiều bạn trai, tại hào môn gia tộc bên trong, nói ra bạn trai ba chữ, kỳ thật liền cùng với trượng phu cũng không có gì khác biệt. Cho nên, kỳ thật ăn điểm tâm mục đích còn tại kỳ thứ. Chủ yếu nhất chính là chính thức xác nhận Trương Dương thân phận. Cơm nước xong, Diệp Tinh lại mang lấy Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nhất nhất nhận thức Kiều gia người, Thái Bình cùng Kiều Hy Kiệt rõ ràng đối với hắn vẫn có thành kiến, như trước ôn hòa, làm IT lão tứ Kiều Vân Phi nhiệt tình nhất, còn nói chuẩn bị làm hắn mới 14 tuổi nữ nhi Kiều Hy Đình theo lấy Trương Dương lăn lộn. Hàn huyên qua đi, tại Kiều Hy Kiệt hâm mộ ánh mắt phía dưới, Trương Dương bị lão gia tử kêu vào thư phòng. Trương Dương đi vào thời điểm phát hiện bên trong cũng không chỉ là hắn một người mà thôi, Kiều Vân Phong cũng ở tại chỗ. Biết, lần trước ta đi Mai Ninh vì sao không cùng ngươi gặp mặt sao? Kiều lão gia tử cũng không có khách sáo, mở miệng chính là thẳng thắn. Trương Dương vẫn chưa trả lời, một bên Kiều Vân Phong mà bắt đầu vụng trộm cho hắn đưa Trương Dương xem không hiểu ánh mắt, lão gia tử nhìn đến sau đó, tức giận hướng hắn quát ngươi. Đi ra ngoài đi, không phải là không có cho ngươi tới sao? Cái này, ta cái này không phải là lo lắng hắn nói sai nói nha. Kiều Vân Phong sắc mặt lúng túng liếc một cái Trương Dương giải thích. Lo lắng nói sai nói. Kiều Chính Quốc đem mặt xoay đến một bên, duỗi tay che nhu trán chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái chẳng lẽ ta là cái loại này. Nhân gia vừa nói lỡ lời liền phát hỏa người sao. Kiều Vân Phong cúi đầu sờ sờ mũi, không lên tiếng lời ngầm nói đúng là, đáp án của hắn là khẳng định. Được rồi, Kiều Chính Quốc không thể nhịn được nữa, nhưng nhìn đến Trương Dương tại, đành phải kiềm chế tính tình, trầm giọng nói, người muốn nghe ngay tại một bên lẳng lặng nghe, đừng chen vào nói. Ai, ta vừa nói tới chỗ nào? Ngài nói, ngài đi Mai Ninh như thế nào không thấy Trương Dương? Kiều Vân Phong cười híp mắt nói. Kiều Chính Quốc không lời lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, quay đầu, cười đối với Trương Dương nói đúng, Tết âm lịch phía trước, ta đi một chuyến Mai Ninh. Nguyên vốn muốn nói, thuận tiện nhìn nhìn ngươi, nhưng là mặt sau không đi thành, cái này nguyên nhân. Hôm nay chỉ có chúng ta hai ông cháu, ta không ngại nói thật với ngươi. Hắn dừng lại một chút, nhìn nhìn một bên nhỏ tiếng lẩm bẩm Kiều Vân Phong, đành phải tức giận bổ sung câu, dĩ nhiên, còn có nhạc phụ tương lai của ngươi đại nhân, cho nên nói chuyện cũng không dùng quải ngoại ngõ cụt. Sở dĩ, về sau không thấy ngươi, Kiều Chính Quốc sắc mặt biến thành hơi ảm, là bởi vì phía trên người. không hy vọng ta tại cái đó mẫn cảm thời kỳ, phát ra cái gì tin tức sai lầm. Ta, có thể lý giải, Trương Dương bây giờ là có chút nghe rõ rồi, nhìn ra được, tại Ngạo Thiên chuyện này phía trên, Kiều gia cũng là nhận được rất lớn áp lực, cũng có thể tưởng tượng được đến, muốn Ngạo Thiên câm miệng người, phía sau màn thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào, thế nhưng có thể cho Kiều lão gia tử không dám ra tay trợ giúp chính mình tương lai tôn nữ tế. Người, càng già càng sợ chết, làm sự tình cũng là càng ngày càng chân tay co cóng. Kiều Chính Quốc mang lấy một tia tự giễu giọng điệu, lạnh nhạt nói, cho nên, về Ngạo Thiên chuyện này, ta hy vọng ngươi tạm thời đã quên nó, đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ta không ủng hộ quan điểm của ngươi, chính là có đôi khi, chúng ta nói chuyện âm thanh không đủ lớn thời điểm lại chân lý nói cũng sẽ bị bao phủ tại các loại tạp âm bên trong. Hơn nữa, chúng ta không phải là một người, chúng ta có gia, phía sau nhà còn có gia tộc mặt sau còn có thân bằng hảo hữu, chúng ta có nhiều lắm vướng bận. Kiều lão gia tử nói, lông mày chậm rãi nhăn, thở dài, ngừng lại câu chuyện, tốt lắm, mặc kệ ngươi nghe hoặc là không nghe vào, nói ta liền nói tới đây. Kiều Chính Quốc nhìn Trương Dương, nhất chút bất đắc dĩ nhưng tuyệt không có hậu hối chi sắc. Trương Dương cười cười, ta minh bạch ý của ngài, ngài yên tâm, ta không phải là cái loại này yêu thích cầm lấy trứng chọi với đá người, hơn nữa. Giống ngài nói, ta hiện tại không độc thân, ta còn có Kiều tỷ, lại như thế nào? Cũng phải đợi nàng cho ngài ôm lên vài cái ngoại thái tôn sau đúng không? Trương Dương cười híp mắt đáp. Ân, người có thể như vậy nghĩ là tốt rồi. Đúng, đặc biệt ôm ngoại thái tôn, việc này có thể phải nắm chặt. Kiều Chính Quốc có vẻ thực vui vẻ gật gật đầu, tốt lắm, không sách kia một chút không ra tâm sự tình rồi, bây giờ nói một chút hài lòng. Người cấp Vân Phong làm cho bộ kia đời thứ năm niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu kỹ thuật, đã ra thành quả rồi. Hàng mẫu gần nhất vừa mới thông qua gia tốc biến chất sống lâu thí nghiệm, chuyên gia tổ bước đầu phán định, tổng hợp tính năng vượt qua thế giới phía trên tiên tiến nhất niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu tối thiểu gấp mấy lần. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, người cung cấp kỹ thuật làm tài liệu này có thể rất nhanh đầu nhập lượng sản. Thứ này nhất lượng sản, như vậy chúng ta đại đẩy mạnh lực lượng phát động lực xoáy luân phiên phiến lá sinh sản liền không có bất kỳ vấn đề gì, này phiến lá vấn đề nhất giải quyết, nhiều lắm 3 năm. Có thể so sánh Âu Mỹ quốc gia phương Tây đại đẩy mạnh lực lượng động cơ nhất định phỏng vấn, đến lúc đó chúng ta không bao giờ nữa dùng nhìn một chút quốc gia phương Tây sắc mặt. Kiều Chính Quốc trên mặt lộ ra một tia chân chính nụ cười, người à, vậy cũng là vì quốc gia làm rất lớn cống hiến, chẳng qua ngươi không muốn để cho Vân Phong lộ ra những cái này kỹ thuật là ngươi cấp, thật sự là có chút tiếc nuối, mất đi một cái nổi danh tốt cơ hội. Nghe vậy, Trương Dương cười cười, lắc đầu nói không quan hệ, ra. Kỳ thật danh dự cái gì đều đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, mấu chốt nhất chính là mấy thứ này có thể đến giúp bá phụ. Ân, Kiều Chính Quốc gật gật đầu, nhìn một bên Kiều Vân Phong liếc nhìn một cái, cười nói, ngươi nhỏ như vậy tuổi tác, chỉ biết không màng danh lợi, thu liễm mũi nhọn, điểm ấy ngược lại cùng Vân Phong rất giống, trách không được một ít người thứ nhất mắt vừa nhìn thấy ngươi, nhất định ngươi là hắn con rể tương lai, thậm chí không tiếc cùng phụ thân trở mặt. Khụ, ba. Ta khi nào thì cùng ngài chờ mặt qua, ta dám sao? Kiều Vân Phong nghe chính mình trúng đạn rồi, nhanh chóng lên tiếng vì chính mình giải thích. Được rồi, có hay không chờ mặt ngươi trong lòng hiểu rõ, trên miệng không nói, tâm lý ngạnh thật sự đâu. Kiều Chính Quốc trên miệng khó chịu, nhưng rõ ràng cũng không có chân chính tức giận cất chứa tại bên trong, tương phản, ánh mắt ngược lại toát ra một tia thưởng thức. Trương Dương A, kỳ thật mấy thứ này đổ còn tại kỳ thứ, trước mắt. Người quan trọng nhất đúng là đem nữ oa tập đoàn làm tốt, hơn nữa muốn càng làm càng tốt, này ung thư cùng tâm huyết quản bệnh là uy hiếp nhân loại hai đại sát thủ, cho nên người bây giờ làm chuyện này là một kiện tích phúc tích đức sự tình, nhất định phải kiên trì, có bất kỳ cái gì khó khăn nhất định phải cùng Gia Gia nói, tại chuyện này phía trên, Gia Gia nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp người bài trừ bất kỳ cái gì khó khăn. Tốt, ta đã biết, có khó khăn ta nhất định cùng ngài nói. Kiều Chính Quốc nhìn như thờ ơ không quan tâm nói một câu, nhưng trong này yếu hại là cái gì, tích phúc tích đức bốn chữ, đây chính là bảo mệnh biển chữ vàng A, thử nghĩ, nếu như này nam tinh nhất hào đại lượng thông dụng sau đó, thậm chí nghiên cứu ra chỉ tận gốc ung thư gen vaccine phòng bệnh, như vậy bất luận kẻ nào, muốn mạng của mình, cũng phải suy nghĩ điểm. Nhìn đến Trương Dương như có điều suy nghĩ bộ dáng, Kiều Chính Quốc gật gật đầu, lại tiếp lấy vòng vo đề tài ân, đúng rồi, còn có chuyện, ngày mai. Bọn hắn những năm kia nhẹ tiểu bối, tại Hoàng Toa Ôn Tuyền Đại khách sạn có một hồi gọi là gì thang dây. Cũng chính là người trẻ tuổi tụ hội, năm rồi đều là Kiều Kiều bản thân đi tham gia, hiện tại nàng có người cái này bạn trai, đương nhiên muốn cùng nàng một khối đi, Vô Giúp vui, người trẻ tuổi, nhiều nhận thức một chút người cũng là tốt. Tụ hội, nói vậy cũng chính là những cái này hào môn gia tộc con gái nhóm cái loại này cái gọi là việc xã giao tử, Kiều lão gia tử này là muốn cho chính mình dung vào đến bên trong đâu. Bất quá khi nhưng mà, nếu chính mình đã cho rằng Kiều Hy Nhi, tự nhiên cũng sớm nghĩ đến hôm nay. Lại hàn huyên trong chốc lát về sau, liền đã xong trận này gặp, tổng thể tới nói, lão gia tử nhìn như tán loạn tam đoạn nói chuyện, kỳ thật liền bao gồm đại thế hai cái ý tứ. Tại Ngạo Thiên vấn đề phía trên, hy vọng Trương Dương có thể chịu nhục, ít nhất trước mắt muốn nhịn xuống khẩu khí này, vấn đề này ở ngoài, Kiều gia toàn lực duy trì hắn, cũng hy vọng hắn có thể tiến vào hào môn vòng tròn bên trong. Trương Dương kỳ thật cũng không thèm để ý những cái này, mấu chốt chính là, những tin tức này hướng hắn tiết lộ một cái tin tức, nói cách khác Kiều gia đã chính thức thừa nhận hắn và Kiều Hy Nhi ở giữa quan hệ. Gia gia đều theo như ngươi nói chút gì à, tìm cái cơ hội, Kiều Hy Nhi vụng trộm kéo Trương Dương mà bắt đầu đề ra nghi vấn. Ân, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, có chút hơi khó bộ dạng nói, việc này cũng không phải là ta một người có thể nói được tính, phải hơn ngươi phối hợp. Ta phải phối hợp cái gì? Gia gia ngươi nói, hắn nghĩ sớm một chút ôm cái ngoại thái tôn. Ai nha, ta nói thật rồi. Hừ, ta vậy mới không tin. Hắc hắc, không tin ngươi có thể hỏi ba ngươi đi. Trương Dương cười híp mắt đem mặt tiến đến nàng tai bên cạnh, như vậy, buổi tối chúng ta liền có thể danh chánh ngôn thuận ân. Hắc hắc, tưởng đẹp, nằm mơ a. Vừa nghĩ đến tối hôm qua bị hắn cái kia, Kiều Hy Nhi vẫn cảm thấy phía dưới một trận ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đúng rồi, gia gia ngươi còn làm ta với ngươi đi tham gia một cái tại Hoàng Toa Ôn Tuyền Đại khách sạn tổ chức rượu gì, đây là xảy ra chuyện gì à? Ông nội của ta thật như vậy nói cho ngươi, Kiều Hy Nhi có chút kích động hỏi. Đúng vậy à, thật tốt quá. Tốt cái gì à? Không nói cho ngươi, Kiều Hy Nhi đột nhiên thoải mái dắt tay hắn, đi, ta cùng ngươi đi mua vài món quần áo. Mua quần áo làm sao? Trương Dương không hiểu hỏi. Đương nhiên là đi tham gia đêm mai yến hội dùng, hiện tại đính chế lễ phục cũng không kịp, chỉ có thể tạm thời đi mua thành phẩm. Trương Dương cứ như vậy bị Hy Lý hồ đồ mang đến kinh thành phồn hoa nhất khu vực, mua tham gia tụ hội lễ phục, dạo đã hơn nửa ngày, ăn rồi sau bữa cơm trưa, cuối cùng Kiều Hy Nhi cấp Trương Dương trình một bộ giá trị hơn 8 vạn phạm tư chiết thợ may, chuẩn bị đi thương trường dưới đất dừng xe kho lấy xe phản hồi. Kiều Hy Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Trương Dương, cười híp mắt hỏi ngươi nói, có hay không sao mà khéo. Làm sao vậy? Trương Dương thuận theo ánh mắt của nàng nhìn đi, không khỏi nhíu nhíu lông mày, thật đúng là xảo, kết đại khách sạn ngay tại cầu vượt đối diện, mới vừa rồi đi dạo phố thời điểm Trương Dương có đem nàng cùng Thái Băng ở giữa đối thoại nói cho nàng, cho nên nàng là biết Thái Băng đính khách sạn danh. Kiều Hy Nhi lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, hơn 1:30 chiều một chút. Hôm nay Kiều đi tới, lại đăng ký một chút, đến gian phòng, không sai biệt lắm vừa vặn 2 điểm, này lão thiên gia muốn hay không như vậy nghịch thiên đâu. Đi thôi, Trương Dương duỗi tay kéo nàng cổ tay áo, tối hôm qua ngủ không ngon, ta chuẩn bị đi trở về ngủ bù. Không, Kiều Hy Nhi cười híp mắt duỗi tay ngăn trở hắn. Chương 354 cần cùng nhau tắm. Trương Dương ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm nàng Trương cười mà không cười gương mặt xinh đẹp, không tự chủ được kéo đi ôm thân thể. Tuy rằng đến trưa, tuyết đã ngừng, nhưng thời tiết này vẫn như cũ lạnh đến làm người ta chịu không nổi. Cùng thời tiết này so sánh với chính là, Kiều Hy Nhi thái độ làm cho hắn càng thêm mơ hồ. Kiều tỷ, ta không đoán sai lời nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi phó ước? Không, không, ta mới không đi. Hắn đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, cự tuyệt. Cái này ước, ngươi nhất định phải đi. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhìn Trương Dương. Trên mặt mang lấy một tia quỷ dị nụ cười. Ngươi không biết là trong này có âm mưu sao? Trương Dương nhíu mày một cái nói, ta cũng không tin, nàng thật nguyện ý ngoan ngoãn thực hiện lời hứa của nàng, theo giúp ta cái kia cái kia. Cái này Thái Băng, cái khác ta đổ không bội phục nàng, chẳng qua sẽ tin thủ hứa hẹn mà nói, nàng coi như làm ngon lắm. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, cười híp mắt nói, nhân ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn, người đương nhiên liền muốn phó ước. Bằng không thật muốn mua quần áo lời nói, ta làm gì cố ý lượn như vậy một cái rất lớn vòng tròn, chạy đến nơi này mua. Cho nên, này kỳ thật không phải là trùng hợp, Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Kiều Hy Nhi cố ý quẹo thật xa, chạy đến nơi này, nguyên lai chẳng qua là vì đi đến kết đại khách sạn đối diện mà thôi. Dĩ nhiên, Kiều Hy Nhi gật gật đầu. Hơn nữa, ngươi nếu không đi, chẳng phải là có vẻ ta Kiều Hy Nhi lòng dạ hẹp hòi. Ngươi, thì càng thêm thật mất mặt rồi, nói liền một nữ hài tử cũng không bằng. Đương nhiên, ta cũng biết nàng sẽ không để cho ngươi dễ dàng thực hiện được, cho nên ta đột nhiên thực cảm thấy hứng thú, nàng nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì. Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm đối diện kết đại khách sạn, nhẹ nhàng sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Nhìn đến, thật sự là thiên ý đâu. Trương Dương đột nhiên nhớ tới cái kia hàng tháng nảy sinh cái mới tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ, Kiều Hy Nhi bổ tinh làm cho thân phận đã xác nhận, như vậy nảy sinh cái mới đã đến giờ thời điểm chính mình đứng ở nàng bên cạnh đã không có ý nghĩa. Nếu thiên ý như thế, cũng là không ngại đi nhìn nhìn, Thái Băng Phủ là sao bổ tinh làm cho mục tiêu đối tượng. Cái gì thiên ý, Kiều Hy Nhi có chút không hiểu hỏi. Không có gì, đi, Kiều tỷ, ta đây liền đi lên nhìn nhìn, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không biết làm bất kỳ cái gì thực xin lỗi ngươi sự tình. Trương Dương dựng thẳng lên một bàn tay, nói. Ân, ta tin tưởng ngươi, Kiều Hy Nhi cười híp mắt xoay người đến, hôn hắn một chút. Sau đó nằm ở hắn tai bên cạnh thấp giọng nói, bất quá tính là ngươi thật đem nàng cấp thì sao, ta cũng không có khả năng trách ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, nhớ rõ chụp ảnh xuống. Ách, ngươi tính là cho ta 10 lá gan cũng không dám đây nè. Kiều Hy Nhi oan hắn liếc nhìn một cái còn có, nhớ rõ mang bao bộ. Phốc, đi mấy bước Trương Dương thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. S4507 người truyền đạt, Trương Dương vừa mở miệng hỏi trước sân khấu. Trước sân khấu em gái liền nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười khanh khách nói ngươi là Trương tiên sinh đúng không, xin theo ta. Sau đó liền đem Trương Dương mang đến S4507 phòng, Trương Dương nhìn nhìn, cửa treo cái thật to chữ V, xem ra là khách quý phòng, trước sân khấu em gái gõ cửa phòng một cái, sau đó ý vị thâm trường chiều Trương Dương cười nhẹ một tiếng, thức thời rời đi. Cửa phòng mở ra rồi, một cỗ nhàn nhạt mang lấy hoa lan hương hương vị đập vào mặt mà đến. Trương Dương ngắm nhìn, đứng ở trước mặt hắn chính là một cái dáng người cao gầy, vòng lấy tóc dài, sinh trưởng một tấm trắng nõn mặt trái xoan nữ nhân, hơn nữa nàng còn mang một bộ rộng thùng thình kính dâm che ở hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng nàng kia hơi hơi hướng lên nhếch lên, mang lấy một chút không gì không biết cùng tự tin mỏng manh môi, cùng với màu đen áo lông phía dưới, kia nhô thật cao ít yếu hơn cao kỳ ngạo nhân núi non, làm Trương Dương rất nhanh liền nhận ra nàng. Đây là Thái Băng không nghi ngờ. Nàng trang điểm cùng tên của nàng không sai biệt lắm, lạnh như băng, bên ngoài là một kiện dựng thẳng cổ áo màu đen áo ngoài, bên trong là màu đen cổ áo hình chữ V áo lông, trên cổ cuốn lấy một đầu màu xám cho khăn quàng cổ, hạ thân là màu đen trăm điệp váy ngắn, đáp giày màu đen giữ ấm tất chân, lại có một đôi cao đồng màu đen dày, toàn bộ một thân hắc. Này thái ra người giống như cùng màu đen đặc biệt có duyên a, Trương Dương không tự chủ được nhớ tới Thái Vũ cái kia hắc ô nha. Hai người lớn nhất khác biệt chính là màu da kém phi thường to lớn, một cái như sữa dê mỡ đông ngọc, một cái tựa như vừa mới đào ra cục than đá. Thật khó vì bọn hắn là đường tỷ đệ rồi, thật là có huyết thống quan hệ sao? Đến đây, Thái Băng từ tốn nói một tiếng, âm thanh rất êm tai, không giống phía trước cái loại này trải qua điện tử đường dẫn con số bắt trước qua đi thất thật bộ dáng, mang lấy một cỗ thấm vào nội tâm ý nghĩ ngọt ngào. Làm người ta cảm giác không ra nàng là cái đần độn vô vị buôn bán nữ cường nhân. Nàng xem nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, lại nói câu ngược lại đỉnh chuẩn thời gian. Theo sau nàng đem cửa phòng đóng lại, Trương Dương dẫm giày thảm phía trên, đi về phía trước đi, quả nhiên, đây là một gian cực kỳ xa hoa khách quý phòng không nghi ngờ. Cửa phòng tả nghiêng là một gian ít nhất 10m bình phương phòng tắm, sau đó là một cái phòng khách, một cái màu cà phê quán ba đài. Nhà ở giữa bày ra một tấm rộng thùng thình màu trắng giường lớn bên cạnh là một cái màu xanh đá cẩm thạch bậc thang nhỏ. Đi lên bậc cấp, chính phía trước là một khối thật lớn cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể dễ dàng quan sát nhà này 100m rất cao quái vật khổng lồ có khả năng chạm đến tuyệt hảo thành thị phong cảnh. Nếu là ban đêm thời điểm này cảnh đêm nhất định càng thêm đồ sộ. Tại loại độ cao này, lấy quan sát chúng sinh vậy tư thái tại phía trên làm một kiện các nam nhân đều yêu thích làm sự tình, đó là cỡ nào? Hừ hừ, nghĩ gì thế? Trương Dương run sợ thần, nhìn nhìn mang kính dâm Thái Băng, bật cười. Ngươi cười cái gì? Thái Băng khóe miệng hơi hơi quất, nhíu mi hỏi. Ban ngày ban mặt, tại gian phòng bên trong mang cái kính dâm. Ngươi không mệt mỏi sao? Ta vui lòng, Thái Băng có chút không thoải mái trả lời một câu. Nhưng vẫn là đem kính dâm hái xuống dưới, quả nhiên mắt của nàng cũng thật là tốt nhìn cái loại này, ánh mắt không phải là cái loại này thuần khiết hắc, nhưng ngưng một cỗ tự tin và ngạo kiều, nhìn chằm chằm nhân nhìn thời điểm giống như thẳng đâm nhân tâm phi, giống như là muốn đào ra người khác ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật tựa như. Liền Trương Dương, cũng có một chút không muốn ý cùng nàng đôi mắt, cảm giác tại trước mặt nàng, thật giống như một tên tiểu đệ đệ tựa như, tuy rằng sự thật phía trên, ấn tuổi tác của hắn tính toán, thật chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ của nàng. Thậm chí rất đẹp mắt sao, bị nàng giống như mèo vờn chuột nhìn chằm chằm đến thực không thoải mái Trương Dương, quyết đoán nhìn lại nàng, đương một cái nữ nhân muốn dùng ánh mắt chinh phục ngươi thời điểm ngươi có thể làm, chính là dùng một loại làm nàng càng thêm không thể ứng đối ánh mắt đáp lại nàng. Cho nên Trương Dương quyết đoán nhìn chằm chằm nàng cặp kia no đủ núi non, dùng một loại không kiêng nể gì ánh mắt, thật giống như trước mặt hoàn toàn không còn tại trên người của nàng món đó cổ áo hình chữ V màu đen áo lông mặt sau khả năng có giữ ấm nội y, cùng với giữ ấm nội y mặt sau cháo cháo. Tốt lắm nhìn phải không? Thái Bằng ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt cùng khinh thường, đầu hướng về phòng tắm địa phương vị, hơi chút nghiêng nhất nghiêng, lạnh nhạt nói đi trước tắm rửa a, ta không thích không sạch sẽ nam nhân. Cùng nhau tắm a, ta không thích vui mừng không sạch sẽ nữ nhân. Thái Bằng đôi mắt nhanh chóng hiện lên một chút chán ghét, nhưng rất nhanh che đậy đi qua, lạnh nhạt nói ta đã tắm rồi. Tắm rồi, Trương Dương duỗi tay cong lên ngón trỏ, nhẹ nhàng cọ cánh mũi, tắm rồi ta vì sao còn có khả năng ngửi được một cỗ là lạ hương vị, như là hoa lan hư thối cái loại này siêu vị. Thái Bằng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Trương Dương, khóe miệng hơi hơi hướng lên treo lên ngươi muốn cố ý chọc giận ta. Không, Trương Dương lắc lắc đầu, ta chỉ là nghĩ chân thành tha thiết mời ngươi, cùng ta cùng nhau tắm rửa. Thái Bằng mũi hơi rút vừa kéo, trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng, ta không thích cùng nam nhân cùng nhau tắm. Sự tình gì, cũng phải có lần thứ nhất nha, thật giống như ngươi hôm nay lúc đó chẳng phải lần thứ nhất cùng nam nhân trên giường sao. Trương Dương cười híp mắt đáp. Ai nói với ngươi, ta lần thứ nhất cùng nam nhân trên giường. Thái Bằng ánh mắt hiện lên một chút tức giận, thậm chí là lộ ra nhất cỗ sát khí. Nhưng Trương Dương không thèm để ý chút nào, như cũ là cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng có phải hay không lần thứ nhất, như thế này chẳng phải sẽ biết. Ha ha, chẳng trách Hồ Kiều Hy Nhi loại này tiểu hồ ly tinh đều có khả năng bị ngươi câu đi, nhìn, ngươi đối với nữ nhân thật là có một bộ. Thái Bằng đổi giận thành cười, bất quá loại này cái gì lạt mềm buộc chặt linh tinh, đối với ta không có hiệu quả. Ai với ngươi lạt mềm buộc chặt rồi hả? Thẳng thắn nói, ta đã thấy mỹ nữ nhiều, hơn nữa có chính là so ngươi ưu tú, cho nên ta đối với ngươi không hề tính thú. Trương Dương đem tính tự cố ý nói được rất nặng, sở dĩ đến nơi này, chính là muốn nhìn một chút Thái đại tiểu thư nghĩ như thế nào xấu lắm. Không hơn, ngươi làm sao lại chắc chắn ta xấu lắm đâu này? Thái Bằng tâm lý phi thường khó chịu, nhưng trên mặt như cũ là bất động thanh sắc hỏi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cúi đầu, chậm rãi tiến đến trước ngực của nàng, mũi thiếu chút xíu nữa có thể đụng vào nàng cao ngất núi non, Thái Bằng theo bản năng lui một bước nhỏ, đôi mắt lại lần nữa hiện lên một chút chán ghét chi sắc. Ha ha, thấy không, nếu như ngươi là thật tâm muốn chạy đến kính dâng thân thể của ngươi, về phần như vậy phải không? Trương Dương, ngươi xem thường ta thừa nhận, ta chán ghét ngươi, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không tin thủ hứa hẹn. Vậy là được rồi, ta không thích vui mừng ngươi, nhưng ta giống nhau có thể cứng rắn được lên. Trương Dương cười, nhàn nhạt đáp. Ngươi thật là một làm người ta buồn nôn đồ vô sỉ. Thái Bằng nhìn chằm chằm Trương Dương, đơn giản không còn che giấu mắt đẹp trong kia xóa sạch chán ghét chi sắc. Trương Dương duỗi tay dụi dụi mắt, cau mày, nhìn chằm chằm nàng, bất đắc dĩ nói Thái tiểu thư, nếu như ngươi hôm nay đến chính là nghĩ đến ước ta cãi nhau, như vậy, vốn không phụng bồi. Người cái kia gặp quỷ hứa hẹn khiến cho nó gặp quỷ đi thôi, tái kiến. Nói xong, Trương Dương bay thẳng đến cửa phòng đi đến, chuẩn bị đi người. Đợi một chút, Thái Bằng gọi hắn lại, chần chờ một chút, kiên quyết nói, ta cùng ngươi cùng nhau tắm. Trong này tuyệt đối có mờ ám, lý trí phía trên, lúc này thấy tốt thì lấy đi nhân tài là thượng sách, nhưng là Trương Dương thật sự là có chút tò mò, cái này nữ nhân tới để nghĩ đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân, hơn nữa hắn càng thêm tò mò. Cái này Thái Bằng rốt cuộc có phải hay không là bổ tinh làm cho mục tiêu. Vào phòng tắm, Trương Dương trước mọi nơi liếc mấy cái, quả nhiên liền thấy một cái chỗ tầm thường, giống như trang một cái camera. Nữ nhân này, chẳng lẽ còn nghĩ chụp ảnh tự mình rửa tắm? Được rồi, kia xem ai ngoạn người nào. Chương 355 ách, quần áo ướt. hơn 10m bình phương phòng tắm bày ra một cái đủ để nằm xuống hai người bồn tắm lớn, một cái màu phỉ thúy đá cẩm thạch bồn rửa tay, bên cạnh treo cái giỏ bày ra một sấp tuyết trắng mềm mại khăn tắm, treo cái giỏ bên cạnh tủ đứng thả sữa tắm cùng nước gội đầu, còn có một chút rửa mặt đồ dùng, mà cái kia camera giống như liền giấu ở trí năng trên bồn cầu phương kéo treo đỉnh trong khe hở. Nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó nhìn ra được đến, mấy thứ này bên trong, để cho nhân chú mục không thể nghi ngờ là cái kia màu xanh lăn một bên bồn tắm lớn rồi. Kia bồn tắm lớn chính phía trước còn có một đài 21 tấc không thấm nước LED TV. Ân, đây tuyệt đối là cái thích hợp phao uyên ương dục địa phương tốt a, tắm bồn đồng thời nếu như lại nhìn clip. Chậc chậc, nghĩ gì thế, cởi quần áo, Thái Băng nhíu cong cong nhàn nhạt nga mi, nhìn chằm chằm gương mặt ngây ngô cười Trương Dương. Không nhịn được nhắc nhở hắn một câu. Cởi quần áo, Trương Dương nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đem thân thể dựa ở cửa phòng tắm về sau, hai tay ôm ở trước ngực, thon dài chân đẹp một trước một sau đáp, như một cái đại gia tựa như Thái Băng, nhíu nhíu lông mày, người như thế nào không cởi. Ta tắm rồi. Tắm rồi, Trương Dương quay người đi đến trước mặt nàng, đem mũi tiến đến nàng trên người, ngửi một cái, duỗi tay vẫy vẫy, lộ ra một cỗ chán ghét thần sắc, thối chết rồi. Một cỗ mục hoa lan vị, người xác định thật tắm. Thối, tiểu tử ngươi, Thái Băng tức giận đến là chậm đầu óc mạch máu tăng vọt, lại có người dám nói nàng Thái Băng thân thể thối, đơn giản là chán sống, nhưng là, được rồi, tạm thời nhẫn nại xuống, thật tốt tắm ngươi tắm, đừng đến phiền ta. Này, ta nói ngươi cái Thái Băng khối, tốt xấu chờ một chút. Cái gì, ngươi kêu ta cái gì, Thái Băng lập tức nhảy lên, khối băng. Ai cho ngươi đem tên của ta loạn sửa? Có vấn đề gì không? Không thú vị, không hương vị, lại lạnh như băng, không phải là khối băng là cái gì? Trương Dương duỗi tay, theo một bên treo cái giỏ, lấy một cái dục mạo xuống, đưa cho nàng. Cho ta cái này làm sao? Thái Băng tròn tròn mắt con ngươi, đem thân thể đứng nghiêm. Tắm rửa à, ngươi không mang theo dục mạo sao? Nghĩ thuận tiện liền mái tóc cùng nhau tắm sao? Ta không phải là nói cho ngươi, ta không tắm sao? Không tắm ngươi tiến phòng tắm làm sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nữ nhân này. Hành động cũng quá kém a, hơn nữa ngươi thân thể thối hoắc, này như là một cái đợi sau khi muốn đem thân thể giao cho người khác người nên có thái độ sao? Thái Băng nhịn không được lại lần nữa nhíu mày Trương Dương, ngươi đừng quá mức, ta nói rồi cùng ngươi cùng nhau tắm, nhưng chưa nói cùng với ngươi cùng nhau tắm. Ách, chấm. Trương Dương duỗi tay xoa xoa mũi, hai cái này cùng nhau tắm chẳng lẽ còn có khác biệt ý tứ? Vô nghĩa, của ta cùng nhau tắm ý tứ, là được. Nói đúng là ta với ngươi cùng một chỗ tiến đến, nhìn ngươi tắm. Thái Băng cắn răng nghiến lợi giải thích. Xem ta tắm, ngươi biến thái à, ngươi toàn quay lén à. Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, quả thực so nàng càng nổi giận, của ta cùng nhau tắm, là hai chúng ta cùng một chỗ phao tại bồn tắm lớn bên trong tắm ý tứ. Bằng không còn gọi làm cùng nhau tắm rửa sao? Ân, người bệnh thần kinh, Thái Băng đều cảm thấy chính mình mau điên rồi, tên gia hỏa này quả thực không thể nói lý, nhưng nghĩ, hỗn đản này nói được cũng đúng, lý do của mình có phải hay không quá gượng ép một chút? Chính là, chính mình tại sao có thể thật cùng hắn một khối tắm đâu này? Này, nàng dư quang của khóe mắt len lén liếc về phía trang mini camera vị trí, chù trừ một chút. Quyết đoán từ bỏ chuẩn bị bất cứ giá nào ý tưởng. Được rồi, muốn hay không tắm là ngươi chính mình sự tình, ta dù sao đã tiến vào, ngươi nếu cảm thấy không tiện, ta đây đi ra ngoài là được. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, cười híp mắt hỏi khối băng tỉ tỉ, ngươi hôm nay ước ta đến, rốt cuộc là muốn làm gì đâu này. Liền vì xem ta tắm rửa, vẫn là nghĩ thực hiện ngươi cái kia lời hứa, ta nhưng là nghe nói thương giới thái nữ thần chưa bao giờ nuốt lời. Nhưng là ngươi tốt với ta giống nuốt lời hai lần rồi, điều này sao nghe hơn sao danh không hợp thực à? Ta đương nhiên là đến thực hiện lời hứa của ta. Có thể hình như lời hứa thượng cũng không có nói ta có nghĩa vụ cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Thái Băng vừa nói, một bên nghĩ, đúng vậy, chính mình vừa rồi làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này, thối ra hỏa, kém đốt lên ngươi làm rồi, nếu như thật cùng ngươi một khối tắm, kia chẳng phải là rời tảng đá đập chính mình chân, đúng không, Trương tiên sinh? Nghe vậy, Trương Dương nhất thời nghẹn lời, nàng quả thật chưa từng nói như vậy được rồi, vậy không nhiên ngươi giúp ta phóng nhất hạ thủy a, ngươi có biết, ta là ở nông thôn tiểu tử, cao cấp như vậy đồ vật không biết dùng. Cái này Thái Băng rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, Chẳng lẽ nàng liền nghĩ vỗ chính mình tắm bồn video, sau đó là dùng để uy hiếp chính mình, vẫn là phóng tới trên mạng bôi đen chính mình. Thái Băng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng đối với Trương Dương yêu cầu này cũng không có quá nhiều chất nghi ngờ. Nghiêng người đi tới, Loan eo điều tiết tốt lắm nước ấm, sau đó giúp hắn nhường. Trương Dương tại một bên nhìn, thoáng ngây người một lúc, Thái Băng dáng người quả thật tốt lắm, Loan eo, kiệu đỉnh mông đẹp có vẻ đặc biệt thấy được, màu đen trăm điệp váy ngắn đem nàng bờ mông đường cong phác họa tròn trịa và buộc chặt, hai chân thon dài cứ việc mặc lấy giày tất chân, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng kia thon dài đều đặn mỹ cảm. Vú tròn trịa no đủ, cứ việc cúi xuống thân thể, nhưng cũng không có xuất hiện rõ ràng hạ xuống cảm giác, hơn nữa bởi vì no đủ thượng bao vây quan hệ, càng làm cho eo của nàng có vẻ cực kỳ tinh tế, đó là một cực phẩm mỹ nữ a. Ân, thủy cất xong rồi, người chính mình nhìn nhìn nước ấm thích hợp không thích hợp. Thái Băng đứng thẳng thân thể, duỗi tay đem cúi tán tại trên trán gỡ đến sau tai. Bộ dạng này, nhìn ngược lại đỉnh ôn nhu bộ dạng. Trương Dương đi tới, tùy ý duỗi tay dò xét tham, gật gật đầu được rồi, cảm ơn. Thái Băng hơi hơi nhíu nhăn mũi, không đáp lại hắn, liền phải đi ra ngoài, không ngờ ngay tại mau tới cửa thời điểm dưới chân giống như đạp phải cái gì, thân thể vừa chợt, một cái lảo đảo. Duỗi tay theo bản năng muốn chào chút gì, lại phí công bắt hụt, lại sau đó. Phù phù, chấm, một tiếng, cả người nghiêng ngã vào vừa mới cất xong thủy bồn tắm lớn bên trong, Thái Băng đương trường liền hét lên, tại không đủ đầu gối sâu bồn tắm lớn bên trong liều mạng giãy giụa. Hai tay liều mạng lộ ra mặt nước loạn huy, là to cứu mạng. Cứu mạng, ta muốn chết đuối rồi. Trương Dương nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, tại sao ở đây là. Nhưng là, thấy nàng hai tay cào loạn, giống bắt được nhất cái phao cứu mạng tựa như chật vật dạng, giống như nếu không trợ giúp nàng một phen, nàng còn thật liền muốn tại nho nhỏ này bồn tắm lớn chết chìm chết. Đành phải nhanh chóng đi ra phía trước, một phen kéo lấy đầu nàng phát, đem nàng theo bên trong thủy linh lên. Qua, phốc, phốc, phốc, hô, hô, hô, chấm, Thái Băng liều mạng đem trong miệng nuốt vào đi thủy nhổ ra, sau đó che lấy to lớn ngực từng ngụm thở hổn hển. Đợi nàng lấy lại tinh thần, gấp gáp theo bồn tắm lớn chui đi ra, nghiêng đầu, nhất phủi liền muốn đánh Trương Dương ngươi. Ngươi, tên khốn kiếp, dĩ nhiên cũng làm dùng tay kéo lấy đầu ta phát. Đem ta nhắc tới đến, ngươi cứ như vậy. Ân, ngươi là phải có nhiều thô bạo đâu này. Càng nói càng tức giận, hô một cái tát liền muốn ném đến Trương Dương trên mặt, lại bị Trương Dương dễ dàng bắt được cổ tay, cười lạnh nhìn chằm chằm nàng nói ngươi có khuyết điểm a, nếu không là ta đem ngươi xốc lên đến, ngươi liền chết chìm. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, nói, bị thủy như vậy ngâm, nàng toàn thân đều ướt, quần áo giống làm băng dính giống nhau, thật chặt dán tại nàng nóng bỏng thân hình phía trên, đem thân thể của nàng đường cong phác họa là rõ ràng rành mạch. Nhất là cặp kia to lớn núi non, cơ hồ là vô che vô ngăn đón đem hình dạng in đi ra. Ân, vân vân, nàng mang là cháo cháo sao? Rõ ràng giống như là, cái loại này không giấu vết ngực điếm A, bởi vì bị thủy thấm ướt quần áo phía trên căn bản cũng không có bất kỳ cái gì đai an toàn dấu vết. Hơn nữa không biết có phải hay không vừa rồi nàng tại dãy dụa thời điểm động đến cái gì, có một bên còn sai lệch. Cho nên, đội lên còn rõ ràng lộ hơi có chút điểm điểm lồi. Muốn phun máu mũi. Ngươi, ngươi, mắt chó của ngươi hướng đến nơi nào nhìn à? Thái Băng cúi đầu hướng đến ngực liếc một cái, nhất thời liền phát hiện không thích hợp, này toàn bộ đi hết, này, đáng chết, hôm nay mang cái gì ẩn hình ngực điếm a, thảm. Lại không phải là chưa có xem qua, đáng giá như vậy ngạc nhiên sao? Trương Dương run sợ thần, gương mặt khinh thường bộ dạng, đem tầm mắt rời đi chỗ khác. Quả nhiên giống như cao kỳ to lớn tồn tại a. Nhiều lắm cũng liền so nàng thoáng nhỏ một chút nhiều điểm mà thôi, nàng không phải là không có bạn trai ư, như thế nào còn có khả năng như vậy đại. Ách, chẳng lẽ cũng giống cao kỳ như vậy, yêu thích cả ngày ăn đu đủ. Không đúng, nhân gia nói kỳ thật ăn đu đủ hiệu quả không tốt như vậy, hơn nữa cao kỳ đó là di truyền. Cái gì gọi là lại không phải là chưa có xem qua. Thái Băng híp híp mắt, ướt sũng mái tóc lúc này thật chặt dán vào hai má, giọt nước từng giọt hướng xuống chảy xuống. Rất là khó chịu, mà tên gia hỏa này cư nhiên còn ở vào thời điểm này nói mát, không đúng, là đang đùa giỡn chính mình, thật sự là. Người đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Cái bộ dạng này, chỉ có thể trước tắm. Vậy ngươi liền tắm, dù sao ngươi tắm xong sau, chúng ta vừa vặn có thể thuận tiện kia cái gì. XXOO. Ò đầu ngươi á, cuốn xéo. Thái Băng quả thực muốn tức khóc, này một ném, chẳng khác nào đem hôm nay toàn bộ cái kế hoạch toàn bộ ngã phao thang, tên hỗn đản này, đúng rồi, vừa rồi chính mình đứng thật tốt, làm sao có khả năng ngã sấp xuống, cúi đầu nhìn nhìn sàn. Như thế nào nhiều như vậy tắm phát lộ, tên khốn kiếp này, là hắn cố ý trêu cợt chính mình mới ngã sấp xuống. Nhất thời một đôi mắt đẹp lập tức chứa đầy lửa giận, quyền nhanh, bất quá khi nàng nhìn thấy cổ tay thượng tay biểu hiện thời gian về sau, vẫn là cưỡng chế ép chính mình nhịn xuống, tán đi lửa giận, nhìn chằm chằm Trương Dương không nói tiếng nào theo hắn thân nghiêng đi ra ngoài. Sau một lát, tay nàng thượng nhiều cái điện thoại, đã tại gọi điện thoại. Tiểu Thanh, giúp ta đưa một bộ quần áo. Đúng, liền màu xanh đen cái kia bộ. Chấm, nói chuyện điện thoại xong, lạnh lùng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay đem ướt sũng sợi tóc hướng đến sau tai gỡ đi, người cố ý để ta trượt chân. Khối băng tỷ tỷ lúc đó chẳng phải cố ý gạt ta đến khách sạn sao? Trương Dương cười híp mắt ngồi tại trên sofa, nhìn chằm chằm toàn thân ướt sũng nàng đây là muốn ngả bài sao? Bất qua nói trở về, vóc người của nàng thật chính là siêu tán. Khối băng, chấm, Thái Băng nặng nề mà thở một hơi khí, bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo, thời gian còn chưa tới, sau đó trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười, nếu ngươi biết, vì sao còn đến đâu này? Ta liền muốn nhìn một chút, dáng người bốc lửa khối băng ngươi nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì a? Thật muốn biết, Thái Băng nheo lại ánh mắt, khôi phục gương mặt thái độ bình thường, bọn ngươi sẽ biết, bất quá chờ ta sau khi tắm xong. Nói, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đi đến cửa gian phòng, mở cửa phòng, cửa, đứng lấy một người dáng dấp thực xinh đẹp mặc lấy màu đen mặc đồ chức nghiệp tiểu mỹ nữ, trên tay còn xách lấy một cái túi, bên trong giống như giả bộ một bộ quần áo. Nhìn đến Thái Băng, tiểu mỹ nữ bắt tay gói to đưa cho Thái Băng, cung kính nói tiếng băng băng tỷ. Hiệu suất này, Trương Dương giơ tay lên nhìn thời gian, theo nàng vừa rồi gọi điện thoại đến đưa quần áo đến nơi này, trước sau không đến 3 phút. Nữ nhân này nhất định là tại khách sạn bên trong đã trước đó bọc mặt khác một cái gian phòng. Ta đi tắm, nếu như ngươi muốn nhìn ta đùa giỡn hoa chiêu gì. Thái Băng khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Đỏ hồng môi vi hơi cong lên trên khởi một cái biên độ, khôi phục nàng cái loại này nhìn không gì không biết ngạo kiều bộ dáng, vậy ngươi chờ ta tắm xong. Chương 356 phi lễ chớ nhìn. Lý Chi nói cho hắn, tốt nhất lúc này thoát đi khách sạn, cách xa trong phòng tắm cái kia đang tắm điên nữ nhân xa một chút, nhưng là lòng hiếu kỳ tăng thêm thời gian nhanh đến hệ thống điểm nảy sinh mới nguyên nhân. Hắn vẫn để cho chính mình mông dính vào mềm mại trên ghế sofa. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất thủy tinh, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bên ngoài đại tuyết như trước bay tán loạn, theo loại độ cao này thường thức lạc tuyết phiêu phiêu cảnh tượng, có khác một phen phong vị. Đang chuẩn bị lấy ra điện thoại, vụng trộm cấp Kiều Hy Nhi báo cáo một chút tình huống trước mắt lúc, đột nhiên phát hiện, trước ghế salon bàn trà phía trên thả một cái mễ màu trắng bao rất lớn, giống như có thể trang rất nhiều thứ, hơn nữa bao lỗ hổng là rộng mở. Đại khái là Thái Băng vừa rồi đi ra sở trường cơ thời điểm mở ra, còn không kịp kéo lên. Trương Dương vốn là đối với nàng bao căn bản không có hứng thú, đặc biệt lại là nữ nhân này vẫn là Thái Băng. Bất quá nàng bao bên trong cư nhiên còn thả cái máy tính bảng, hơn nữa máy vi tính này vẫn là khởi động máy. Đây mới là lạ, hắn do dự một chút, quay đầu nhìn phòng tắm liếc nhìn một cái, lỗ tai vẫn như cũ có thể rất rõ ràng nghe được bên trong tùy bị lay động âm thanh. Đại khái Thái Băng khối còn tại tắm bồn A. Cho nên, do dự một chút, duỗi tay liền đem bao máy tính bảng rút đi ra. Trương Dương cầm lấy đến, nhìn một chút, phát hiện đây là một máy chữ Win8 hệ thống hoa to lớn cứng nhắc, Wi-Fi tín hiệu mở ra, ánh mắt bên phải rời, lại phát hiện có camera bức vẽ ngọt. Giật mình, nhíu nhíu lông mày, chuyển qua bên kia mở ra vừa nhìn, đương trường chính là một trận trợn mắt há hốc mồm. Trong phòng tắm trí năng trên bồn cầu phương kéo treo đỉnh quả nhiên che giấu một cái công nghệ cao vô tuyến lỗ kim camera, hơn nữa này tiếp thu tín hiệu liền nhận lấy tại đây đài máy tính bảng phía trên. Mà giờ khắc này, Thái Băng tại bên trong tắm rửa tình cảnh chính tại máy tính phía trên truyền phát. Đồng thời còn tại khắc lục. Trong phòng tắm, Thái Băng không được mảnh vải nằm ở rộng thùng thình bồn tắm lớn bên trong, hai mắt khép hờ, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Như ngó sen tuyết trắng cánh tay khuỷu tay lười biếng lay động nước trong bồn tắm, hướng đến trên người điều khiển, tuyết trắng to lớn vũ, một nửa ngâm tại thủy bên trong, tùy theo màu trắng sữa phiêu tuyết trắng bọt biển nước ấm nhẹ nhàng nhộn nhạo, đỏ bừng ngọc châu như ẩn như hiện. Thon gọn vòng eo cùng tuyết trắng mông tròn phao tại thủy bên trong thấy không rõ lắm, nhưng thon dài đều đặn bắp chân cũng lộ ra mặt nước, lập lờ oánh oánh bạch quang. Yêu nữ này, dáng người thật sự là bốc lửa a. Trương Dương đáng xấu hổ cảm thấy, chính mình một cái bộ vị đang tại cấp tốc tăng lên, không thể ức chế. Chính mình thế nhưng đối với nàng động lòng, nha, là xúc động, biết rất rõ ràng cái này xấu nữ nhân khả năng liền muốn đối với chính mình bất lợi dưới tình huống, vẫn như cũ có loại muốn cùng nàng trên giường xúc động. Trong phòng tắm Thái Băng đại khái là cảm thấy đã rửa đến không sai biệt lắm a, tuyết trắng cánh tay lộ ra mặt nước, chống lấy bồn tắm lớn hai bên, theo bên trong thủy đứng lên. Xoạt, mang lấy bọt biển nước sạch theo nàng trên người nhanh chóng trượt xuống, giống như cởi kiền con ngài giống như, cả người xích đầu đầu theo bên trong bồn tắm lớn đi ra, sau đó nắm một bên vòi hoa sen, bắt đầu thanh tẩy trên người bọt biển. Dính lấy bọt nước thỏ ngọc tại vòi hoa sen phun ra nước sạch xung kích phía dưới, nhẹ nhàng nhộn nhạo, run rẩy. Lại tùy theo bọt biển trừ đi, Doanh Doanh chỉ có thể nắm chặt tinh tế vòng eo, gắt gao khép lại thon dài chân đẹp. Cùng với giữa hai chân kia xóa sạch thưa thớt đạm hắc, thậm chí là phấn nộn. Rõ ràng rành mạch, hết sức rõ ràng, đáng chết, châm này lỗ camera thế nhưng có thể vỗ như vậy rõ ràng, tuyệt đối công nghệ cao a, này đều nhanh bắt kịp chính mình trong biệt thự trang bị cái loại này quân dụng cao thanh xa cự camera. Ân, một cỗ cảm giác thật nóng chớp mắt theo lỗ mũi trào ra, duỗi tay một chút, máu mũi gương mặt. Bên trong Thái Băng không sai biệt lắm tắm xong. Lúc này đang dùng mềm mại khăn tắm trà lau thân thể, Trương Dương kinh ngạc, vừa bận rộn xé một bên khăn tay lau đi trên mặt máu mũi, thu thập xong, đem cứng nhắc bỏ vào hồi nàng bao bao, chạy đến trên ghế sofa ngồi, cũng vểnh lên nhị lang chân giả vờ một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ánh mắt mới hướng đến ngoài cửa sổ nhìn lại, cửa phòng tắm liền mở ra, Thái Băng ném một đầu còn chưa làm tóc đen, mặc lấy một bộ màu xanh đen quần trang, đi ra. Theo sau nhìn giả vờ giả vịt ngồi tại trên sofa vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Trương Dương liếc nhìn một cái, giơ tay lên nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện thời gian, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hiệp một cỗ sau khi tắm đặc hữu thơm mát, ngồi vào Trương Dương đối diện, đồng dạng hai chân chéo ngời, cười lạnh nói ngươi ngược lại còn ngồi ở à. Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, tắm rửa sau Thái Băng trên người rào rạt một cỗ mê người phong vận. Nhìn chằm chằm nàng màu xanh đen quần trang bọc vào cái kia cụ lung tinh hấp dẫn thân hình, trong não kìm lòng không được di động nhớ tới mới vừa rồi nàng vậy không mảnh vài thân thể yêu kiều cảnh tượng, tâm lý lại là một trận thẳng thắn thẳng nhảy, trên mặt cũng là rất bình tĩnh nhàn nhạt cười nói dĩ nhiên, ta còn tại chờ đợi khối băng tì tì thực hiện lời hứa của ngươi đâu. Đều đến lúc này, ngươi không phải nên là hỏi, ta muốn như thế nào đối phó ngươi sao? Còn nghĩ cùng ta trên giường, Thái Băng cười nhạo một tiếng. Hai tay ôm tại no đủ núi non phía trên, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, quả nhiên là sắc tâm không thay đổi. Như thế nào, người tắm rửa xong sẽ không nghĩ thực hiện trước người hứa hẹn sao? Trương Dương không nhìn mặt nàng biểu cảm. Ta đã đoái hiện a. Thái Băng cười híp mắt vểnh lên chân, bỏ rơi trong khách sạn dép lê, còn thực phách lối đem nàng đáng yêu ngón chân đầu lộ đi ra, đầu ngón chân móng tay phía trên đổ mang lấy tinh màu màu lam sơn móng tay. Đoái hiện. Trương Dương thân thể hơi hơi chỉnh ngay ngắn nghiêm, nữ nhân này cuối cùng bắt đầu muốn hiện nguyên hình đi à nha. Ân, Thái Băng lật một cái tuyết trắng cổ tay trắng, lấy ra thời gian, ngươi nhìn, chúng ta vào quán rượu cũng tại cùng cái gian phòng, đều đã hơn nửa canh giờ, thậm chí ta tắm đều tắm xong, không phải sao. Ta minh bạch, ý của ngươi là, ta tiến vào nửa giờ, như vậy đương nhiên chúng ta xem như nên trải qua giường đúng không? Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiện đà cúi người xuống, nhìn nàng lộ ở bên ngoài cái kia tuyết trắng đẫy đà đùi, chào cười nói, ngươi nên không có khả năng bên ngoài đã thỉnh tốt lắm một đám ký giả truyền thông, thuận tiện bốn phía tuyên dương một phen a. Gì, nhìn đến ngươi còn không phải là quá bổn a, cái này đều đã đoán được rồi hả? Thái Băng cười híp mắt theo dõi hắn gương mặt nói. Thật, thật không thể lại thật, Thái Băng đem cổ tay trắng giơ lên, ngươi nhìn, tiếp qua 5 phút, cửa sẽ có tiếng gõ cửa truyền đến. Ta nghĩ, hẳn là có ít nhất 7-8 nhà cấp quan trọng ký giả truyền thông sẽ tới nơi này đi, lúc này, bọn hắn hẳn là chính tại hành lang phía trên chờ đợi đâu. Nàng cười híp mắt chiều Trương Dương lộ ra một cái đắc ý sắc mặt, đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể tuyển chọn lập tức chạy trốn, bất quá có thể chạy hay không được cười, liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Trương Dương nhíu mày đầu, nhìn chằm chằm nàng kia trương hình như không có nửa phần giả bộ gương mặt xinh đẹp, hỏi ta có một vấn đề, thân ngươi vì Thái gia Thiên Kim đại tiểu thư, lại là Vĩnh Hưng tập đoàn hải ngoại khu CEO, vẫn là trong truyền thuyết kinh thành tứ đại công chúa một trong, cao như vậy quý thân phận, tội gì muốn tới cùng ta cái này vô danh tiểu tốt làm cái gì chuyện xấu. Muốn biết, Thái Băng trên mặt lộ ra một tia câu nhân nụ cười. Vô nghĩa, Trương Dương thở dài, tâm lý mơ hồ đoán được một chút, nhưng là lại hy vọng mình là đã đoán sai. Rất đơn giản, ngươi tuy rằng hiện tại đối với ta mà nói, vẫn là cái vô danh tiểu tốt, bất quá ngươi danh nghĩa nữ oa tập đoàn, tương lai tiền đồ cũng là vô có thể số lượng, cho nên ngươi cũng không dùng tự coi nhẹ mình, ngươi ít nhiều coi như là một hơi có phân lượng nhân vật. Trương Dương một trận trầm mặc, Thái Băng nói không giả. Chính mình đối với nàng tới nói, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể xem như hơi có phân lượng nhân vật, nhưng mà, chỉ cần chính mình đem nữ oa tập đoàn làm lên đến, chưa đến tự nhiên là vô có thể số lượng, bất quá những cái này, còn không đến mức làm nàng đến chịu hy sinh chính mình danh dự tình cảnh a, ít nhất trước mắt vẫn không thể đủ. Có phải hay không cảm thấy kỳ quái, ta làm sao có khả năng đối với người cái này thoáng có một chút như vậy phân lượng nhân vật cảm thấy hứng thú, đúng không? Có lẽ là ngươi sống 20 mấy năm rồi, lại chưa từng có bị thế nào nam nhân dễ chịu quá, nghĩ nếm thử tiên cũng chưa hẳn không thể. Trương Dương tức giận đáp, đối mặt một cái cư nhiên khẳng đem danh dự hủy diệt nữ nhân, hắn còn thật không có biện pháp gì. Ha ha, ngươi bây giờ chọc giận không được ta. Thái Băng theo phía trên sofa đứng lên, đắc ý cười nói, bởi vì ta hiện tại chiếm cứ chủ động. Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương, như là xem thấu Trương Dương nội tâm nơi nào đó tựa như. Doanh Doanh cười, ngươi lần này đến kinh thành, là bởi vì Kiều gia đã chính thức thừa nhận ngươi và Kiều Hy Nhi kia con tiểu hồ ly tinh ở giữa cái kia chút ít mờ ám đúng không? Trương Dương nhìn nàng, như loại này hào môn ở giữa bí mật đối với nàng loại này cấp bậc người tới nói, biết cũng chẳng có gì lạ, cho nên đơn giản thẳng thắn gật gật đầu thừa nhận. Vậy ngươi nói, một cái vừa mới được nhận định vì Kiều gia con rể nam nhân. Đảo mắt ở giữa bỏ chạy đi cùng Kiều gia tử địch Thái gia dưới trường Thiên Kim đại tiểu thư mướn phòng trên giường, có khả năng hay không trở thành một đoạn lưu truyền thiên cổ giai thoại đâu. Ngươi thật sự là, hèn hạ a. Trương Dương tâm lý đột nhiên nghĩ tự đáy lòng ca ngợi một chút cái này nữ nhân, tuy rằng bộ dạng này làm, tên của nàng tiếng cũng không khá hơn chút nào, nhưng là Kiều gia hiển nhiên so với nàng nan kham nhiều, đặc biệt Kiều Hy Nhi, thậm chí giống như là nam nhân tại đêm tân hôn bị người khác dẫn theo nón xanh bình thường à. Về phần hắn phải chăng thật cùng Thái Băng có hay không nhất chân, đại khái không có người sẽ đi chú ý, có thể tưởng tượng được đến, chính mình theo tiến quán rượu này bắt đầu, đến tiến căn phòng này ở giữa vị trí, hẳn là đều đã bị nàng cấp quay chụp xuống, đây là thiết bình thường sự thật, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trách không được nàng nghĩ lừa bịp mình tới trong phòng tắm đi tắm rửa, nếu như còn quay chụp đến chính mình tại bên trong trần chuồng thân thì tắm rửa hình ảnh. Vậy thì đồng nghĩa với một cái khác sinh động nhược điểm nắm tại tay nàng bên trong a, cái này đáng giận nữ nhân. Nói trở về, loại này tổn thương người khác 1000 tự tổn 800 việc cũng làm được đi ra nữ nhân, chẳng trách hồ tại thương trường phía trên mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại có 2 con đường cho ngươi tuyển chọn, Thái Băng nhìn đến Trương Dương sắc mặt khó coi, hiển nhiên vừa lòng phi thường. Tốt bụng như vậy, Trương Dương giễu cợt nói. Đương nhiên, xem như nhiều năm như vậy đến nay. Thứ nhất để ta có chút bội phục nam nhân, người đáng giá có được cái quyền lợi này. Nàng cười tươi như hoa, như anh túc xinh đẹp. Chương 357 đây chính là ngươi tự tìm. Kia thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Trương cười tủm tỉm một lần nữa nhếch lên chân bắt chéo. Nếu nàng nói có cơ hội 2 lựa chọn, vậy chứng minh, nàng chẳng qua muốn lái giá trị mà thôi, cũng không có thật không nên làm được đến lưỡng bại câu thương tình cảnh. Không khách khí, ta bội phục ngươi. Cũng không là bởi vì ngươi CS đáng đánh, cũng không là bởi vì ngươi bộ dạng rất tốt. Hoặc là lấy hàn môn thân cư nhiên có thể câu đến Kiều Hy Nhi loại này hào môn thiên kim tài tán gái. Thái Băng cười tủm tỉm, một bộ nắm chắc phần thắng mà trong lòng này sinh đắc ý biểu cảm, cho nên ta bội phục ngươi, là bởi vì ngươi chính xác vì xã hội làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Nàng mân miệng anh đào, dừng lại một chút, này mới chậm rãi nói tiếp nói, ngươi làm ra nam tinh nhất hào. Cứu vớt rất nhiều bị bệnh ma tra tấn người bệnh, điểm ấy ta bội phục ngươi. Đương nhiên, bội phục ngươi không có nghĩa là ta yêu thích ngươi người này, tương phản, ta tương đương chán ghét ngươi. Thái Băng sắc mặt biến thành hơi hàn, không đơn giản bởi vì ngươi là Thái gia tử địch, Kiều gia con rể, cũng không đơn giản bởi vì ngươi theo lấy Thái gia đối nghịch, mà là của ngươi nhân sinh quan, ta chán ghét nhất cái loại này hoa tâm đại la bặc, cho rằng mình là cổ đại hoàng đế, có thể tam thê tứ thiếp, tam cung lục viện. Nhìn đến ngươi còn chuyên môn điều tra qua ta à? Trương Dương như trước gương mặt không chết không sống bộ dáng, nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm nàng, bất quá, khối băng tỉ tỉ. Vô nghĩa đừng như vậy nhiều được không? Ngươi chán ghét ta, đồng dạng, ta đối với ngươi loại này lạnh lùng không thú vị nữ nhân, nhất là còn yêu thích cố lộng huyền hư vậy đùa giỡn tâm cơ nữ nhân tính thú cũng không lớn, cho nên. Làm phiền ngươi, đừng quanh co lòng vòng. Thái băng hô thở một hơi khí, hai tay lại ôm tại no đủ núi non phía trên, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nở nụ cười ngươi đang tức giận. Trương Dương che lấy trán, gật gật đầu ân, ta bị ngươi đánh bại rồi, không nghĩ tới khối băng tỉ tỉ ngươi lại là người nói nhiều tử, không đi cổ đại kỹ viện đương con quả thua thiệt. Đối mặt Trương Dương phúng đâm, Thái băng đồng dạng là một bộ bất phi sở động bộ dáng, gương mặt xinh đẹp như trước cười xuân phong, sau đó lõa chân nhỏ đặng đặng đi đến một bên bàn học, rớt ra ngăn kéo, lấy ra hai phần hợp đồng bộ dáng đồ vật, hướng đến trên bàn trà ném một cái. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, ân, đây là muốn ra giá. Duỗi tay đem kia hai phần này nọ cầm đi lên, xem một lần. Quả nhiên, đây là một phần hợp đồng A, đại lý hợp đồng, lễ nghi phiền phức đồ vật hắn cũng không nhiều nhìn, trọng điểm chỉ có một đầu, CBK đầu tư tập đoàn đại lý nữ hoa dược nghiệp dưới chướng sản phẩm nam tinh nhất hào hải ngoại tiêu thụ quyền. Tổng tới nói, đại lý kim ngạch không tính là thấp, trừ bỏ duy nhất tiền trả cấp nữ hoa tập đoàn 10 cái ức đại lý phí dụng ở ngoài, còn hứa hẹn đem tiêu thụ lãi dòng nhuận hai thành lại phản hồi cấp nữ hoa tập đoàn. Cái này xem như rất dày đạo điều khoản rồi, nhất là tiêu thụ lợi nhuận hai thành phân cấp nữ hoa tập đoàn điểm ấy, bởi vì nguyên bản dược phẩm bán ra bản thân liền bao hàm lợi nhuận tại bên trong, CBK sẽ đem bọn hắn tiêu thụ lãi dòng nhuận lại phân hai thành cấp nữ hoa tập đoàn, coi như là lại bạch buôn bán lời một số lớn. Nhưng vấn đề trọng điểm không ở nơi này, bởi vì Thái Băng chính là CBK đầu tư tập đoàn tổng tài, mà CBK chính là Thái Thị Vĩnh Hưng dưới cờ cổ phần khống chế công ty, cho nên nếu như ký phần này hợp đồng, chẳng khác nào là đang tại cùng Thái gia hợp tác rồi. Hơn nữa cái này khối băng tỷ tỷ tính toán đáng đánh A, phải biết nam tinh nhất hào bây giờ là độc chiếm độc quyền sản phẩm, toàn bộ thế giới không còn nhà hắn, cho nên đây tuyệt đối là người bán thị trường, hơn nữa tuyệt đối là cung không đủ cầu. Cho nên đối với CBK tới nói, nếu như thật có thể ký phần này hợp đồng, tuyệt đối là một khoản ổn chám không lỗ sinh ý. Khối băng tỷ tỷ, người đây là đang nói đùa sao? Trương Dương buông xuống hợp đồng, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý cùng một cái muốn mạng ngươi người hợp tác việc buôn bán sao? Cái này muốn thị hồ tiền có bao nhiêu rồi, thiên hạ vô dụng vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có vĩnh hằng kẻ địch, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Thái băng giống như đã thói quen Trương Dương gọi nàng vì khối băng rồi, mặc dù ta không ủng hộ ngươi người này, nhưng là ta cũng sẽ không theo tiền không qua được, tin tưởng ngươi cũng không có khả năng a. Nữ hoa tập đoàn vừa mới khởi bước, cần phải rất nhiều tài chính, đương nhiên, ta thừa nhận, tài chính thượng ngươi cũng không thiếu khuyết, chẳng qua nếu như ngươi muốn mở rộng hải ngoại thị trường lời nói, ta nghĩ trên đời này không tiếp tục so CBK càng thêm thích hợp của ngươi. Trương Dương cười cười, Thái băng nói đúng lời nói thật. Nếu như nam tinh nhất hào từ nàng đẩy ra Quảng Hải ngoại thị trường, tài nguyên phải cuồn cuộn đến A, hơn nữa quả thật không có người nguyện ý cùng tiền không qua được. Khối băng tỷ tỷ, tò mò hỏi một chút, theo ta được biết, các ngươi hải ngoại vận chuyển buôn bán khối này cũng không đề cập y dược, làm sao có khả năng đột nhiên đối với vật này cảm thấy hứng thú đâu này. Ta không phải đã nói rồi sao, chỉ cần là có thể kiếm tiền đồ vật, không có người không yêu thích. Điều này cũng đúng. Trương Dương cười híp mắt bắt tay thượng hợp đồng tùy tiện vẫn trở lại trên bàn trà, nhún nhún bả vai, tốt lắm, đây là một cái tuyển chọn, như vậy mặt khác một cái tuyển chọn là cái gì? Thái băng nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhăn lại, mặt khác một cái tuyển chọn, ngươi chẳng lẽ thật không sợ ngày mai các tạp chí lớn tin tức phô thiên cái địa đều là ta và ngươi ở giữa chuyện xấu? Ngươi không có khả năng nói cho ta, mặt khác một cái tuyển chọn, ngươi chính là chuẩn bị muốn đem chúng ta lưỡng cho sáng tỏ tại truyền thông trước mặt a? Trương Dương một bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Ngươi cứ nói đi, Thái băng nhìn hắn đột nhiên bình tĩnh xuống biểu cảm, tâm lý có loại không phải thực tốt dự cảm, hỗn đàn này, chẳng lẽ thật không để ý kiểu ra mặt mũi sao? Nếu như vậy, ta nghĩ 5 phút thời gian đã vượt qua, các ký giả truyền thông cũng nên gõ cửa a. Trương Dương cười hì hì nói, chúng ta dứt khoát cùng đi cùng bọn hắn gặp mặt tốt lắm. Thái băng sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi đem phóng tại mặt bàn phía trên hai phần hợp đồng cất vào. Đến ngươi thà rằng làm Kiều gia không còn mặt mũi, cũng không muốn đem nam tinh nhất hào hải ngoại thị trường mở rộng quyền đại lý giao cho chúng ta, đúng không? Trương Dương cười cười, đứng người lên, dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Thái Băng, lạnh nhạt nói nói nam tinh nhất hào không có khả năng bán được hải ngoại đi, cho nên cũng liền không sao cả cái gì quyền đại lý hoặc là không quyền đại lý. Vì sao, người cũng đã biết thứ này tại hải ngoại thị trường bao lớn sao? Thứ này vừa đi ra ngoài, giá cả tối thiểu có thể lật thượng gấp mấy lần. Thái Băng gương mặt ngạc nhiên, làm nửa ngày, tên hỗn đản này cư nhiên không nghĩ tới muốn mở rộng hải ngoại thị trường. Rất đơn giản, tuy rằng ta không phải là cái thuần túy người yêu nước, nhưng là ta cũng hiểu rõ một chút, chính mình quốc nội đều cung không đủ cầu đồ vật, dựa vào cái gì muốn bán cấp người nước ngoài dùng. Hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi, tính là về sau sản lượng vậy là đủ rồi, thứ này cũng sẽ chỉ ở Hoa Hạ quốc tiêu thụ tại chỗ bán, cho nên, người đại lý trên hợp đồng thứ 27 đầu đệ tam đoạn quy định, năm thứ nhất cam đoan cung hóa 50 vạn chi, năm thứ hai cam đoan 100 vạn. Căn bản chính là rỗng tuếch. Nghe vậy, Thái Băng không khỏi là ngẩn ra, gia hỏa kia vừa rồi liền quét liếc nhìn một cái, liền nhớ kỹ nhiều như vậy chi tiết. Này trí nhớ. Đương nhiên, làm nàng càng thêm chấn động chính là, tên gia hỏa này thái độ, quốc nội đều cung không đủ cầu đồ vật, dựa vào cái gì muốn bán cấp người nước ngoài dùng. 5 phút đến, hiện tại chúng ta có thể đi gặp ngươi nói cái kia một chút ký giả truyền thông. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, từ từ đi ra cửa. Trương Dương. Ngươi thật cho rằng ta không dám sao? Thái Băng chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt nhìn thẳng Trương Dương. Một chớp mắt, Trương Dương hơi sững sờ, này phụ nữ ánh mắt, tuyệt đối là dám làm dám chịu cái loại này. Nói chuyện lúc, nàng liền xích chân hướng về Trương Dương đi đến, cơ hồ đồng thời, cửa như mong muốn vang lên tiếng gõ cửa. Băng băng tỷ, chấm, âm thanh chính là vừa rồi cấp Thái Băng đưa quần áo cái kia tiểu mỹ nữ, nhưng có vẻ hơi chậm một chút nghi ngờ. Làm sao vậy? Thái Băng nhíu nhíu lông mày. Kiều tiểu thư muốn gặp ngươi. Cái nào Kiều tiểu thư? Kiều Hy Nhi. Thái Băng chần chờ một chút, quay đầu nhìn Trương Dương, ánh mắt lộ ra một cỗ lạnh lùng, khó trách tên gia hỏa này gương mặt bình tĩnh. Băng băng tỷ, là ta a, như thế nào, không hoan nghênh phải không? Cửa truyền đến Kiều Hy Nhi như chuông bạc tiếng cười. Thái Băng do dự một chút, chậm rãi đem cửa phòng mở ra, quả nhiên, bọc lấy một thân áo lông. Hai má phấn nộn tạo hình vậy xinh đẹp Kiều Hy Nhi chính cười híp mắt đứng ở cửa, nhìn đến Thái Băng cùng Trương Dương hai người sau đó, thân ái hâm nóng một chút đi đến Trương Dương bên cạnh, đem cánh tay khuỷu tay vói vào Trương Dương khuỷu tay bên trong, nhàn nhạt cười băng băng tỷ, bạn trai ta ngươi hẳn là mượn dùng hết rồi a. Tên hỗn đản này, Thái Băng như là bị người khác hung hăng sáng một bạt tai tựa như, thiếu chút nữa ngất đi, hắn cư nhiên đem mình và ước định của hắn nói cho Kiều Hy Nhi, bọn hắn kết phường luôn luôn tại trêu đùa chính mình. Quá ghê tởm, nhất thời, một loại cảm giác trời long đất lở tự tề thân các nơi đầu dây thần kinh nhanh chóng truyền đến đầu óc phía trên. Quyền siết chặt, hàm răng cắn đỏ hồng môi, trực tiếp chảy ra máu đến, sau đó. Thế nhưng một đầu ngất đi, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Nàng trợ lý vừa nhìn, lập tức hét lên băng băng tỷ, băng băng tỷ. Cứu mạng a. Nàng vội vội vàng vàng lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại tìm 120. Mà Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi tắc nhìn xem là một trận trợn mắt há hốc mồm, này Thái Băng tính tình mạnh như vậy. Tại sao ư? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bên ngoài hạ đại tuyết kẹt xe, 120 không nhanh như vậy, trong nhà nhân cũng tới không được. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ cúp điện thoại xong, gấp đến độ là liên tục dậm chân, một đôi linh động con ngươi đen nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương lộ ra một cái đáng thương ánh mắt, các người giúp ta đem băng băng tỷ nâng đi xuống đi. Nàng cao máu ép, ta sợ nàng gặp chuyện không may. Các ngươi không phải là mời một đống lớn ký giả truyền thông sao? Làm bọn hắn giúp đỡ chứ sao? Trương Dương nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Thái Băng, trong lòng thoáng qua một đạo lòng trắc ẩn, này khối băng tỷ tỷ ngược lại thực mạnh hơn a. Băng băng tỷ, căn bản sẽ không thỉnh cái gì ký giả truyền thông, nga, không đúng, kỳ thật liền một cái. Ta làm nàng đến giúp đỡ, hai người các ngươi quá mức. Băng băng tỷ nếu có cái gì không hay xảy ra. Chấm, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, ta và các ngươi không để yên. Ngươi nói nàng cao màu ép, này Thái Băng tuổi còn trẻ cao màu ép, này quá kỳ quái a. Nàng loại tình huống này, không đến mức chảy máu não đi à nha. Trương Dương nhìn một bên Kiều Hy Nhi, người sau trên mặt cũng hơi một đạo lo lắng chi sắc. Chương 358 hô hấp nhân tạo. Ân, đúng rồi, thuốc hạ huyết áp, chấm. Tiểu Mỹ Mi luống cuống tay chân theo nàng trên thân thể của mình bao lật đông tây, móc ra một lọ tiểu lon lon, ngã mấy viên thuốc tây. Vừa muốn hướng đến Thái Băng trong miệng bỏ vào, tay vừa xúc nhận được Thái Băng môi, lại giống như điện giật bắn, nhất mông ngồi ở trên đất, một đôi mắt đẹp lập tức trừng lưu viên a. A, không hít thở, a, băng băng tỷ chết, a, oa oa oa. Nàng gào khóc, nước mắt trực tiếp tràn mi mà ra. Hôn, Trương Dương nhíu lông mày, gấp gáp ngồi xổm người xuống tử, duỗi tay dò xét tham Thái Băng cánh mũi. Quả nhiên, không thở, cái này. Lập tức cũng không kịp nhiều lắm, gấp gáp tìm kiếm hệ thống trợ giúp. Cao máu ép ngất, sinh mệnh cấp tốc khôi phục pháp, cần phải khấu trừ hệ thống điểm 5 phần. Người bây giờ hệ thống điểm vì 139 phân. Hô hấp nhân tạo, châm cứu. Cũng may, mình đã học cao cấp châm cứu thuật. Hơn nữa ngân châm bao thế nhưng cũng là quỷ thần xui khiến mang tại trên người, tính nàng gặp may mắn. Hô hấp nhân tạo, xoa. Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều quá, gấp gáp đem Thái Băng thân thể dịch chuyển thành nằm ngửa phương thức, quỳ gối tại nàng ngực bên cạnh, một tay nắm nàng cánh mũi, hít sâu một hơi, sau đó cúi người xuống, miệng đối miệng bao vây nàng hơi mở ra môi, thổi hai cái, sau đó buông ra cánh mũi, hai tay vén, tại nàng bộ ngực đầy đặn phía dưới. Ước chừng 6-7 căn xương sườn chỗ, ngón tay cái hướng bên trong, còn lại tứ đầu ngón tay hướng ra phía ngoài. Về phía trước lấy một giây ước chừng một lần bán tần suất nén 30 thứ, sau đó lại chuyển tới môi của nàng chỗ lại suy khí 2 lần. Trương Dương hành động hiển nhiên làm kia tiểu mỹ nữ hoàn toàn bối rối, lập tức đình chỉ khóc, sau đó dùng một loại vô cùng bi phẫn giọng điệu quát ngươi. Ngươi vô sỉ, ngươi còn. Vừa muốn đi ngăn lại Trương Dương. Lại bị Kiều Hy Nhi một phen linh đến một bên đầu đất, hắn tại cho nàng tỏa hô hấp nhân tạo, nếu không ngươi sẽ sao? Hô hấp nhân tạo, tiểu mỹ nữ ngẩn người, lập tức lắc lắc đầu, kia. Vậy ngươi cũng có thể hắn một cái đại nam nhân. Ngượng ngùng ta cũng không có khả năng. Sau một lát, rốt cục thì nhìn đến duỗi tay lau đem mồ hôi, nhất mông ngồi ở trên mặt đất, tiểu mỹ nữ vừa nhìn, không khỏi cấp bách nàng nói như thế nào đây? Hô hấp là khôi phục, chấm, Trương Dương thở hổn hển nhìn chằm chằm như trước hôn mê bất tỉnh Thái Băng, nhíu nhíu lông mày, ai nói cấp mỹ nữ hô hấp nhân tạo hạnh phúc đó này hô hấp nhân tạo đừng nói cái gì hưởng thụ, quả thực có thể mệt chết người, ta còn muốn cho nàng thư giãn một chút huyệt vị cùng kinh mạch, miễn cho nàng não mạch. Vừa nói, một bên cẩn thận thận đem Thái Băng ôm, phóng tới trong phòng giường phía trên, lấy ra trong túi ngân châm bao, rút ra ngân châm, dựa theo hệ thống giáo phương pháp. Tại đầu nàng bộ cùng bà vai cổ bắt đầu châm rơi phượng trì. Sân nhà, bách hội, khí hải. Có thể làm sao, tiểu mỹ nữ trừng lớn mắt con ngươi nhìn chằm chằm Trương Dương lên xuống tay, cẩn thận thận hỏi một bên Kiều Hy Nhi. Ta cũng không biết, chấm, Kiều Hy Nhi mình cũng là sừng sốt, nàng và Trương Dương tại cùng một chỗ lâu như vậy, có lẽ không nghe hắn nói qua hắn châm cứu đây là cái gì tiết tấu Châm cứu thuật, chấm. Hai người chính giọng nhỏ nhẹ nói, một cái ngọt ngào âm thanh bỏ thêm tiến đến, hai người cơ hồ đồng thời quay đầu, đồng thời mở miệng. Lâm tỷ tỷ, San San, tiểu mỹ nữ cùng Kiều Hy Nhi cơ hồ đồng thời mở miệng, sau đó lại bay nhanh đối diện liếc nhìn một cái, nguyên lai người tới hai người bọn họ nhân đều biết Người đến là cái dáng người cao gầy mỹ nữ, nàng hạ thân là một đầu màu đen bó sát người quần bò, thân trên là một kiện thật dày màu lam áo lông. Bên ngoài đáp một đầu màu hồng áo lông mã giáp, trên đầu buộc đuôi ngựa, lưu lại một đầu tề lưu hải, nhìn phi thường manh. Cổ nàng thượng treo một khối phóng viên chứng, vẫn là CCTV đài truyền hình. Tiểu Linh, Di, Kiều Kiều, người như thế nào ở đây Manh mỹ nữ nhìn đến Kiều Hy Nhi về sau, gương mặt kinh ngạc vui mừng. San San, người như thế nào cũng ở đây. Kiều Hy Nhi nhìn người tới liếc nhìn một cái, lại nhìn tiểu mỹ nữ liếc nhìn một cái. Nhíu mày một cái nói, ngươi không có khả năng là đến phỏng vấn Thái Băng Gì, làm sao ngươi biết, băng băng tỷ nói với ta hôm nay có đại tin tức, làm để ta làm độc nhất vô nhị siêu tầm, thậm chí, ta nhìn đã đến giờ. Đúng rồi, băng băng tỷ nàng. Lâm tỷ, băng băng tỷ vừa mới đã hôn mê, cái kia. Cái kia Trương Dương đang tại cứu nàng. Trương Dương, Manh mỹ nữ nhíu nhíu lông mày, rồi sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nha, ta đã biết, Kiều Kiều bạn trai ngươi đúng không? Ân, Kiều Hy Nhi gương mặt ngọt ngào nhìn chằm chằm đang tại châm kinh Trương Dương, gật gật đầu. Kiều Kiều, chúc mừng ngươi a. Manh mỹ nữ cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương bóng lưng, rồi sau đó lại thay đổi gương mặt lo lắng chi sắc, đúng rồi, băng băng tỷ không có sao chứ. Nàng máu ép một mực cực kỳ không bình thường. Tạm thời không có chuyện làm rồi, đợi sau khi bác sĩ đến, mau để cho nàng đi chụp cái phiến, nhìn có cái gì không di chứng. Trương Dương duỗi tay lau mồ hôi thủy, rút ra một căn cuối cùng ngân châm nhét vào ngân châm bao, nhàn nhạt tiếp lời đầu nói. Tuy rằng trước sau không mấy phút nữa thời gian, nhưng vẫn là làm Trương Dương bận rộn thiếu chút nữa hư thoát, này so với đi đánh một trận đại giá muốn mệt nhiều. Rút ra châm, nhìn đến thái băng hô hấp khôi phục đều đều, hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng sau đó, Trương Dương thở dài, vừa rồi nàng còn muốn hiệp chính mình, nhưng bây giờ cứu nàng một mạng, mạng này vẫn thật đúng là trêu cợt người, bất quá nói cũng kỳ quái, chính mình tâm lý đổ cũng không có cái gì hối hận chi ý. Chính nghĩ, nữ oa hệ thống âm thanh lại đột ngột vang lên, đang lúc Trương Dương tưởng rằng hệ thống này sinh cái mới M cấp nhiệm vụ lúc, lại phát hiện nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Hệ thống nhắc nhở, đặc thù nhiệm vụ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bởi vì ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, thành công cứu vớt thái băng tính mạng, khen thưởng hệ thống điểm thập phần, ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 149 phần, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Thập phần, Trương Dương không nghĩ tới hao phí 5 hệ thống điểm cứu thái băng một mạng, cư nhiên còn có thể đổi lấy 10 tích phân khen thưởng, thái băng mệnh cũng không có phí công cứu. Cái kia manh mỹ nữ nghe nói thái băng không có việc gì sau đó, lập tức thở phào một hơi, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, mở miệng hỏi Trương Tổng, ngươi còn nhớ ta không? Trương Dương mắt liếc trước Tề Lưu Hải manh mỹ nữ liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng thật sự không nhớ nổi đến nàng là ai, bất quá này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, hệ thống cư nhiên tại đây cái mấu chốt thượng nảy sinh cái mới rồi. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch chi nhánh nhiệm vụ. Xét thấy hệ thống đã chuyên chờ mãn 5 tháng, mỗi tháng một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, đường kính 5 thước phạm vi bên trong, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phương có quyền lợi tuyển chọn tiếp nhận tiếp theo cái tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã nhập đương. D.I. Trần Timet, hố cha A, phía sau, bên này trừ bỏ đã xác nhận vì bổ tinh làm cho Kiều Hy Nhi ở ngoài, có thể không đơn giản chỉ có một cái thái băng đơn giản như vậy A. Còn có trước mắt cái này manh mỹ nữ, còn có đứa trẻ kia. Trời ạ, không có khả năng liền tiểu hài tử cũng là A. Trương Dương gương mặt hắc tuyến đưa ánh mắt chuyển hướng thái băng trợ lý, nói thái băng bên cạnh trợ lý, như thế nào ngây thơ như vậy. Đây cũng quá kỳ quái A, tốt xấu thái băng coi như là cái buôn bán nữ cường nhân A, bên cạnh người mặc dù không thể làm được vạn vô nhất thất, ít nhất cũng phải làm nơi nơi việc không sợ hãi A, có thể nàng bộ dáng kia. Trương Tổng, chấm. Manh mỹ nữ nhìn đến Trương Dương ngẩn người bộ dáng, đành phải nhắc nhở lần nữa Trương Dương. Ách, nha, Trương Dương lấy lại tinh thần, gương mặt lúng túng nhìn manh mỹ nữ, lén lén ngắm nàng trên người căn cứ trinh xác món liếc nhìn một cái, Lâm San San. Nói thật, trí nhớ của hắn là tốt, bất qua đối với cái này manh mỹ nữ quả thật không có gì nhiều ấn tượng, ngài. Ngài là CCTV tài chính và kinh tế băng tần tin tức Lâm San San phóng viên. Lâm San San một bên gật đầu, nhưng rất rõ ràng nàng liếc nhìn một cái nhìn thấu Trương Dương ánh mắt, liền cười híp mắt quay đầu đối với Kiều Hy Nhi nói Kiều Kiều, ngươi nhìn bạn trai ngươi, thật sự là quý nhân hay quên việc a. Các ngươi nữ oa tập đoàn nặng chứng khang phục trung tâm yết bài thời điểm ta đi phỏng vấn quá các ngươi thì sao? Lâm San San ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái cười híp mắt lại bổ sung một câu, đúng rồi, ngươi đã quên ư, ngươi còn tìm ta muốn quá danh thiếp đâu. Nha! Nguyên lai là ngươi a. Nàng một nhắc nhở như vậy, Trương Dương liền nhớ rõ rồi, nhớ đến lúc ấy vừa vặn cũng là nảy sinh cái mới hệ thống thời điểm người mỹ nữ này cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn là nàng đề nghị chính mình chụp ảnh, thiếu chút nữa bẫy chết chính mình, lúc trước nàng cũng là bổ tinh làm cho mục tiêu một trong, cuối cùng may mà chính là Dương Tịnh, mà không là nàng. Hơn nữa lúc ấy thật sự của mình là tìm nàng muốn quá danh thiếp, lúc trước còn nghĩ nói, vạn nhất nàng cũng là lời nói, ít nhất phải làm cái địa chỉ. Không nghĩ tới việc này cách mấy tháng sau đó, hệ thống lại lần nữa cài nhiệm vụ mới, nàng lại trúng đạn. Đây nên chết hệ thống còn thật có thể trêu cợt nhân A. nhớ ra rồi à, Lâm San San như trước cười tủm tỉm. Nhớ ra rồi, ai nha, thật ngượng ngùng à. Bởi vì nàng là bổ tinh làm cho mục tiêu nguyên nhân, Trương Dương không khỏi đối với nàng nhiều lưu ý vài lần, phát hiện cái này Lâm San San bộ dạng thật đúng là khá tốt. Quang nhìn gương mặt này ít nhất cũng là cấp độ B cực phẩm mỹ nữ, dáng người cũng cao gầy, ước chừng 1m7 trái phải. Mấu chốt là nàng meo meo, này nhìn ra đều có thể cùng Thái Băng hiểu được liều mạng rồi, một bên Kiều Hy Nhi xem như to lớn được rồi, nhưng nàng rõ ràng nhìn so với Kiều Hy Nhi còn lớn hơn. Cố tình khuôn mặt nàng lại là cái loại này manh manh cảm giác, cùng Lưu Tử Tuyền không sai biệt lắm, cho nên này phối hợp nói như thế nào đây, cái kia gọi là gì mặt trẻ vú to. Đúng rồi, Trương Tổng, Kiều Kiều, các ngươi tại sao sẽ ở này? Lâm San San kỳ quái hỏi. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, người sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trương Dương lúc này tâm lĩnh thần, đánh giá, Lâm San San chính là cái kêu tiểu linh tiểu mỹ nữ trong miệng ký giả, nhìn đến, nàng hẳn còn chưa biết chính mình phỏng vấn đối tượng bao gồm Trương Dương A. Mà Thái Băng đem nàng kêu lên đến. Hơn phân nửa là nghĩ thấu quá Lâm San San cùng truyền thông tuyên bố CBK cùng nữ oa tập đoàn hợp tác sự tình, chẳng qua nàng tuyệt đối không ngờ tới, chính mình không sợ nàng uy hiếp. Dù sao nếu Thái Băng ý đồ đã thất bại, hơn nữ nhân cũng tức đến ngất đi rồi, liền lười lại đi cùng nàng nhiều so đo, cho nên liền cười đáp không có, kỳ thật cũng liền vừa vặn đúng dịp đụng tới mà thôi, đúng rồi, chúng ta còn có việc, đi trước một bước, lần khác có rảnh lại cùng một chỗ tụ tập tụ tập. Ha ha. Này cũng không cần làm phiền lần khác rồi, đêm mai chúng ta có thể gặp mặt. Đêm mai, Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi. Người sau khẽ gật đầu một cái, đi đến, mỉm cười giải thích Dương Tử, ra ra nói đêm mai tại Hoàng Toa Ôn Tuyền Đại khách sạn tụ hội, năm nay là San San gia chủ làm, San San là quốc nội bán lẻ cự ngạc Lâm Chấn Thiên lão gia tử cháu gái. Lâm Chấn Thiên, Trương Dương thế nào cảm giác tên này có chút quen thuộc a, rồi sau đó hắn đột nhiên nhớ tới đến đây. Cái kia Thái Băng nói qua, lập tức gương mặt không lời, nhìn chằm chằm Lâm San San do dự hỏi, cái này. Như vậy Lâm Tư Nghi ngươi biết không? Tư Tư, ta đường muội à? Lâm Khôn đâu này? Ta đường đệ à? Ặc, thế giới này thật nhỏ, đêm mai nhìn thật là náo nhiệt. Chương 359 trộm nhìn lão nương, không để yên cho ngươi à? Thái Băng cái kia tiểu trợ lý tên gọi là Tiểu Linh, kỳ thật cũng không thể xem như trợ lý. Bởi vì căn cứ Kiều Hy Nhi giải thích, tiểu nha đầu này là Thái Băng nhặt về đi, đúng vậy, chính là Kiểm, Thái Băng 10 tuổi thời điểm cùng phụ mẫu đi chơi, tại một cái phong cảnh khô đem nàng cấp nhặt về đi. Một năm kia là Tiểu Linh 1 tuổi, trên người chỉ có một cái tiểu bao bao, bên trong nàng sinh ra chứng minh, tính danh, còn có một chút tiền, rất rõ ràng là một bị người khác vứt bỏ bé gái. Sau đó Thái Băng tình yêu nổ tung, liền tự chủ trương đem nàng mang về nhà. Cho nên Lạc Tiểu Linh cùng Thái Băng quan hệ thực kỳ lạ, nói là mẹ con nha, quá hoang đường, nói là tìm muội nha, cũng có điểm lạ quái, bất quá Kiều Hy Nhi giải thích nói, các nàng hai người đối ngoại đều là lấy tìm muội tương xứng, như là một đám thể giống như, quan hệ tốt lắm tốt lắm. Về phần tốt tới trình độ nào, ngoại nhân không thể nào biết được, mà ở Trương Dương có khả năng lý giải phạm vi bên trong, hắn cảm thấy, các nàng có khả năng hay không là cái kia đâu này. Ân, chính là bách hợp thần mã. Nói này đỉnh có khả năng, dù sao Thái Băng hiện tại 27 đi à nha, hào môn gia tộc thiên kim tiểu thư như vậy tuổi, thế nhưng còn chưa có bạn trai hoặc là vị hôn phu, này vốn là có chút kỳ quái, cho nên nếu như nói các nàng là bách hợp gì, cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, Trương Dương chẳng phải là bởi vì bát quái chi tâm hừng hực giấy lên mới đi chú ý các nàng những cái này, nếu không là hố cha hệ thống nhắc nhở hắn, mục tiêu lần này đối tượng là Thái Băng, Lâm San San còn có Lạc Tiểu Linh ba người chung một cái. Hắn cũng không có khả năng đi chú ý. Hơn nữa cái kia Lạc Tiểu Linh, tuy rằng hai má rất xinh đẹp, hơn nữa vóc người nóng bỏng, nhưng nhìn thực nhỏ nhắn xinh xắn, điển hình mặt trẻ cự mễ, đương nhiên, đây là tương đối ở Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi những người này mà nói. Kỳ thật nàng đại khái có 1m65 cao thấp thân cao, so bình thường nữ nhân cao hơn không ít, nhưng hôm nay mặc đáy bằng giày, cho nên cùng mặc lấy cao gót đồng giày. Thân cao đạt được đến 1m75 Kiều Hy Nhi vừa so sánh với, quả thực chính là một cái tiểu bất điểm. Trọng yếu nhất chính là, này tiểu bất điểm. Được rồi, này tiểu Mỹ Mi, nhìn chính là cái thích khóc quỷ, Thái Băng nhất té xỉu, nàng nước mắt kia trực tiếp soạt soạt lập tức toàn bộ trào đi ra, oa oa khóc lớn. Ách, dầu gì cũng là nữ vương Thái Băng bên người trợ lý, sao có thể như vậy không khí chàng đâu. Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật Trương Dương chú ý nhất vẫn là tuổi của nàng, có vẻ giống như mới 18 tuổi a, bất quá nghe nói đã tốt nghiệp đại học, này cái đầu là như thế nào trường. Làm Trương Dương đối với một cái 18 tuổi, lại thích khóc tiểu nữ sinh phía dưới tay, thật đúng là có chút ngượng ngùng đâu. Cho nên, Thượng Đế Phật Tổ, Tu Hành Lão Tổ, vô lượng cái kia thiên tôn, tốt nhất mục tiêu hay là nàng, nhưng mà, nàng tin tức cá nhân vẫn là muốn tìm hiểu rõ ràng, vạn nhất thật không cẩn thận trúng thầu rồi, vậy cũng không có biện pháp, vì vĩ đại cứu vớt địa cầu nhiệm vụ. Lại mềm mại đóa hoa, cũng phải cái kia gì, sờ nàng meo meo. Kết đại khách sạn, Thản Nhiên tỉnh dậy Thái Băng cùng Lạc Tiểu Linh đem gương mặt mê hoặc Lâm San San đưa sau khi đi, Thái Băng duỗi tay xoa xoa còn tại đau đớn chán, nhìn một bên gương mặt lo lắng Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, mày liễu hơi hơi nhăn lại, mở miệng đạm tiếng hỏi vừa rồi ta đã bất tỉnh bao lâu thời gian. Ân, có 10 phút ha. Lạc Tiểu Linh cẩn thận thận theo một bên bưng chén nước, đưa cho nàng, xe cứu thương tuyết rơi lộ trận, bất quá cũng sắp đến. Ta không sao rồi. Làm bọn hắn không cần đến đây. Thái Băng nghe vậy, khoát tay áo, sau đó lại là một trận nhu đầu, kỳ thật lúc này nàng thật không có cảm giác được bất kỳ cái gì không ổn, tương phản, giống như cả người trạng thái cũng không tệ lắm. Tình huống này thật ra khiến nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chưa ăn thuốc hạ huyết áp chẳng lẽ còn có thể tự động khôi phục. Không được, Băng Băng tỷ, cái kia Trương Dương nói, người được đi bệnh viện kiểm tra một chút, còn muốn chụp ảnh. Lạc Tiểu Linh nhỏ giọng thì thầm. Trương Dương, Thái Băng nghe được hai chữ này về sau, thân thể một cái giật mình, mắt đẹp lập tức lại phun ra nhất cỗ lửa giận, hắn nói cũng có thể nghe sao. Hắn rất lợi hại, nếu không là hắn, Băng Băng tỷ ngươi lần này liền nguy hiểm. Lạc Tiểu Linh cẩn thận thận vì Trương Dương biện hộ, nhưng nhìn đến Thái Băng kia giống như ánh mắt muốn giết người sau đó, lập tức ngoan ngoãn câm miệng, hàm răng gắt gao cắn hồng nhuận miệng anh đào, không dám nói nữa. Cái gì không phải là hắn ta liền gặp nguy hiểm rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Thái Băng buông xuống hai tay, mày liễu hơi hơi nhất nhéo, tiểu tử này Linh nói chuyện có vấn đề à? Lạc Tiểu Linh bị nàng giật mình, thè lưỡi, biết chính mình nói nhiều lắm, vội vàng lắc đầu xua tay nghĩ lừa dối đi qua không? Không, cái gì? Tiểu Linh, người có việc giấu giếm ta? Thái Băng nhíu mi nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Linh, ánh mắt có chút sắc bén. Không, thật chưa? Không vậy, ta đây đưa ngươi trở về trường học đi học tiếp tục. Thái Băng lạnh lùng liếc nàng liếc nhìn một cái. A, không muốn a, kỳ thật vừa rồi ngài đã hôn mê, sau đó liên hô hấp cũng không có, cho nên, hắn giúp ngươi làm hô hấp nhân tạo, cứu ngài. Thái Băng áp lực phía dưới, Lạc Tiểu Linh cơ hồ không có gì năng lực phản kháng, ấp úng đem tình hình thực tế nói ra, hơn nữa hắn rất lợi hại Nga, còn có khả năng châm cứu. Sau đó lại giúp ngươi châm cứu. A, Băng Băng tỷ, Băng Băng tỷ, ngươi không sao chứ? Trương Dương nói ngươi không thể kích động, a. Đều tại ta Trương này miệng. Ta không sao, bất quá, ngươi nói cái gì? Hô hấp nhân tạo. Chấm, Thái Băng lảo đảo, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, giống như máu ép lại bắt đầu hướng đến dâng trào, miệng khô cạn có chút khó khăn đỡ lấy một bên sofa tay vịn, Tiểu Linh. Lúc ấy, ngươi chẳng lẽ liền thì không thể ngăn cản hắn sao? Ngài trước tiên đem thuốc hạ huyết áp ăn. Chấm, Lạc Tiểu Linh luống cuống tay chân theo đeo trên người cái bình bên trong đổ ra hai khỏa thuốc tây, đưa cho Thái Băng. Thái Băng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là đem thuốc tiếp nhận đi nuốt, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Băng Băng tỷ, Lạc Tiểu Linh khuôn mặt nhỏ nhắn kéo kéo, lộ ra một cái gian nan nụ cười, ta không biết làm hô hấp nhân tạo a, hơn nữa hắn quả thật thực chuyên nghiệp, về sau hắn còn có khả năng dùng châm cứu, tại đầu ngươi cùng ngực thượng đâm mấy châm, ngươi liền khôi phục bình thường rồi, thật thần kỳ. Ngực, Thái Băng nghe vậy, thiếu chút nữa đem vừa mới nuốt xuống thuốc hạ huyết áp cấp phun ra, cấp bách gấp gáp vội vàng cúi đầu hướng đến chính mình cặp kia cao ngất núi non ngắm nhìn, chính mình nơi này không có khả năng cũng bị hắn làm cho cởi nhìn a. Thiên a, không sống được. Lưu manh a, hỗn đản a, thằng chó. Lại là hô hấp nhân tạo, lại là nhìn ngực, lão nương không để yên cho ngươi. Tên hỗn đản nào đi đã bao lâu? Nàng đôi mắt lộ ra một chút sát ý vô tận. Băng Băng tỷ, ngài đừng nóng giận a, hắn đây là vì cứu ngươi mệnh, nhất thời tình cấp bách phía dưới. Mới như vậy, Lạc Tiểu Linh nhìn thấy nàng trong mắt sát khí sau đó, dọa nhất nhảy, gấp gáp níu lại cánh tay của nàng, nhỏ giọng thay Trương Dương giải thích. Lạc Tiểu Linh, chấm, Thái Băng quả thực có một loại cảm giác muốn khóc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia Trương Manh Manh ngơ ngác khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn tiếng kêu lên, ngươi. Ngươi cái số nha đầu, ta tạo cái gì nghiệt a? Ta tại sao có thể có ngươi như vậy ngây ngốc ngơ ngác trợ lý à? Băng Băng tỷ, ngài đừng nóng giận a, hắn nói ngài không thể tức giận. Côn xéo, hắn nói cái gì đều là đúng, ngươi tìm hắn đi tốt lắm. Thái Băng giận không chỗ phát tiết. Ta không thể đi tìm hắn, ta còn muốn chiếu cố Băng Băng tỷ ngài. Thái Băng không lời nhắm hai mắt, sau một lúc lâu, mở mắt, nhìn Lạc Tiểu Linh, bài trừ một tia hòa nhã biểu cảm đến Tiểu Linh a, ngươi đại học như thế nào tốt nghiệp? Như thế nào tốt nghiệp? Liền tu mãn học phần, sau đó cầm lấy bằng tốt nghiệp a, có vấn đề gì không? Băng Băng tỷ, Lạc Tiểu Linh gương mặt mờ mịt hỏi. Lão sư ngươi khẳng định có khuyết điểm. Thái Băng duỗi tay vỗ vỗ trán của mình đầu, đầy mặt bi phẫn, ta cũng có khuyết điểm. Đúng rồi, làm khách sạn đem Trương Dương đã tới nơi này, còn có vào phòng ở giữa video phim âm bản một phần cho ta. Lạc Tiểu Linh hoàn toàn không thấy Thái Băng trên mặt bi phẫn chi sắc, mờ mịt bất giác hỏi Băng Băng tỷ, ngài là muốn ấn kế hoạch lúc đầu như vậy, đem Trương Dương tiến khách sạn tìm nữ nhân video phóng tới trên mạng sao? Bằng không đâu này, tên hỗn đản nào đối với ta như vậy, hơn nữa còn một bộ có thị vô sợ bộ dạng, ta xem thật sự là chán ghét. Thái Băng tức giận nói, ta muốn cho hắn biết ta Thái Băng không phải là tốt như vậy chọc. Băng Băng tỷ, có thể là như thế này, kia Kiều gia khẳng định phát hỏa, kia Trương Dương liền nguy hiểm. Phốc, Lạc Tiểu Linh, người điên rồi a, người quản hắn khi gió nguy không nguy hiểm rát, người làm hắn đi chết tốt lắm, ta nói ngươi là bị hắn đổ cái gì thuốc mê sao? Cứ nhiên còn vì tên hỗn đản nào nói tốt, có tin ta hay không đem ngươi đuổi ra ngoài à? Thái Băng vừa nghe, nguyên bản dần dần bình ổn lửa giận lại lần nữa dơ lên, cũng may, đã ăn thuốc hạ huyết áp. Lạc Tiểu Linh nghe vậy, lập tức câm miệng, môi trên mân môi dưới, niếp bước nhỏ gấp gáp chạy ra gian phòng ta lập tức đi cầm lấy. Hỗn đản, thấy nàng giống chỉ chim sợ cành cong vậy nhanh như chớp đi ra ngoài, Thái Băng lửa giận vẫn đang chưa tiêu, hận không thể tìm thứ gì ngã một chút. Ánh mắt quét một vòng, phát hiện đặt tại trước mắt bàn trà phía trên bao bao, sau đó hơi sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy bao miệng rộng mở, tâm lý không khỏi lộp bộp nhất phía dưới. Gấp gáp duỗi tay đem bao bao chảo, thăm dò hướng bên trong vừa nhìn, sau đó, phát hiện chính mình nguyên lai chuẩn bị dùng đến chụp ảnh Trương Dương tắm rửa máy tính bảng lại là khởi động máy. Càng phải mệnh chính là, camera quay chụp thực khi hình ảnh còn tại truyền phát. Nhớ rõ mình là đem quay phim hình ảnh che giấu, mà bây giờ cũng là mở ra, con này có thể chứng minh có người bắt nó mở ra. Lạc Tiểu Linh là tuyệt đối không có khả năng đến loạn lật chính mình bao bao, lại không dám tùy ý động chính mình máy tính, cho nên năng động máy vi tính này chỉ có mới vừa rồi cùng chính mình ở cùng cái gian phòng Trương Dương, hơn nữa hắn năng động đến máy tính thời gian đoạn, vừa vặn là chính mình đang tắm thời điểm cho nên. Nàng hai tay có chút run rẩy mở ra khắc lục tốt video, một lần nữa kéo về trở về nhìn, khi thấy chính mình xích thân thể tại bên trong tắm bồn, chà lau, mặc quần áo thời điểm trực tiếp lệ chạy vội. A, Trương Dương thằng chó, ngươi dám trộm nhìn lão nương tắm rửa. Thái Băng tiếu mặt tối sầm, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa lại lần nữa đã bất tỉnh, lão nương không để yên cho ngươi a. Chương 360 ôn tuyền rượu. Thái Băng đôi mắt hơi hơi hướng xuống, nhìn chằm chằm trong ghi hình trước ngực mình cặp kia no đủ vú, trắng nõn gương mặt xinh đẹp khó có thể ức chế hồng, hơn nữa càng thêm xấu hổ chính là, nàng phát hiện tự mình rửa xong sau, còn cầm lấy trắng nõn khăn mặt chà lau cái kia xấu hổ địa phương, buồn bực nhất chính là, này video vẫn là như vậy rõ ràng. Này quả thực chính là tiêu chuẩn cao thanh hình vẻ a, rõ ràng rành mạch, vô che vô ngăn đón, so đảo quốc phim siếc càng thêm rõ ràng, chân thật. Vì sao chính mình đại ý như vậy, thế nhưng sẽ đem thứ này đỉnh đạc trưng bày tại cái bàn phía trên. Nếu như tên hỗn đản nào, thuận tay còn phim âm bản xuống lời nói, trời ạ, dứt khoát liền không sống được quên đi. Không được, nhất định tìm hắn hỏi rõ, nhưng là phải hỏi thế nào đâu này. Như vậy xấu hổ sự tình như thế nào mở miệng đâu này. Lúc này, Thái Băng khuôn mặt biểu cảm thì lúc đỏ lúc trắng, không biết như thế nào cho phải. Đúng rồi. Có lẽ chỉ có thể dùng hắn ra vào kết đại khách sạn video đến cùng hắn trao đổi, tin tưởng tên hỗn đản nào nhất định không có khả năng không để ý Kiều ra mặt. Chính nghĩ, bên ngoài một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Băng băng tỷ, băng băng tỷ, ngoài cửa truyền đến Lạc Tiểu Linh mang lấy kinh hoàng âm thanh, Lạc Tiểu Linh trở về. Còn tại trong xấu hổ Thái Băng nhìn chằm chằm như một trận gió xông vào đến Lạc Tiểu Linh, nhíu nhăn đầu, duỗi tay bất động thanh sắc đem bãi tại cái bàn phía trên máy tính bảng dập máy, mở miệng hỏi làm sao vậy? Theo dõi, màn hình giám sát mất giáo ghi hình không có, Thái Băng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, cái gì ghi hình? Ngài không phải là để ta đi đem Trương Dương ra vào cái quán rượu này hành tung điều đi ra không? Nhưng là vừa rồi ta đi tìm Ngụy giám đốc, kết quả? Kết quả bên kia ghi hình trống rỗng, thật giống như theo chưa từng quay chụp tựa như. Cái gì, không có khả năng, Thái Băng nóng nảy, ta đi xuống nhìn nhìn. Băng băng tỷ, ta không lừa ngươi, sở hữu ghi hình trống rỗng, Ngụy giám đốc cũng tìm không ra cái gì nguyên nhân, giống như bị người khác nhân vì xóa bỏ tựa như, hắn cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Lạc Tiểu Linh, ngươi nhất định là lo lắng ta dùng cái kia ghi hình đi tìm Trương Dương phiền toái đúng không đối với. Ngươi nhất định đang gạt ta đúng không đối với. Thái Băng lần này thật nóng nảy, hai tay nhéo Lạc Tiểu Linh bả vai, liều mạng lắc lư. Không, không phải là, ta không lừa ngươi. Lạc Tiểu Linh kinh hoàng thất sắc nhìn chằm chằm Thái Băng, tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, ta phát thề. Hỗn đản, Thái Băng hung hăng gắt một cái, một trận vô lực, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi tại trên sofa, duỗi tay dùng sức xoa lấy huyệt thái dương, hôm nay ầm ĩ là thế nào vừa ra hà. Cái này không phải là hiện thực bản tiền mất tật mang sao. Đáng chết Trương Dương, đều tại ngươi. Đèn rực rỡ sơ phóng. Ban đêm hoàng toa ôn tuyển đại khách sạn thấp thoáng tại một mảnh thất thải đèn nê ông phía dưới, nguy nga độ cao cùng kia xa hoa màu vàng kim bức tường thể biểu hiện nhà này 6 sao cấp khách sạn tôn vinh. Ban ngày, liên tục 3 ngày đại tuyết cuối cùng ngừng lại, chẳng qua trên đường cái vẫn như cũ có thể thấy được thật dày tuyết đọng. Hoàng toa ôn tuyển đại khách sạn bên ngoài bãi đỗ xe sớm đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang trọng, khoa ni bỏ vào khắc, Mercedes-Benz, Pháp Lạp Lợi, Mã Toa Lạp Đế, Lamborghini, Aston, Mã Đinh, những cái này chỗ nào cũng có danh quý xe thể thao ngừng đầy một chỗ, có thể nói là xe sang trọng thịnh yến, bất quá này cũng khó trách, ấn Kiều Hy Nhi giới thiệu, đêm nay đi tới nơi này đều là một đám tuổi trẻ phú nhị đại, mở ra đủ loại kiểu dáng danh quý xe thể thao đến nơi này khoe ra tự nhiên cũng không thể tránh được. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi vốn là cũng không nghĩ mở cái gì xe sang trọng, hơn nữa Kiều gia coi như là tương đối là ít nổi danh. Kiều Hy Nhi lại không ở kinh thành, cuối cùng mở một chiếc Kiều Hy Văn phóng tại trong nhà trên đường Sắc Lang 350 xa hoa vận động bản xe thể thao tham gia tụ hội, này vừa để xuống đến chỗ nào cũng có xe sang trọng đàn, giống chỉ vịt con xấu xí tựa như, liền nghênh tiếp đến khách sạn người giữ cửa đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá cũng may, mặc lấy một thân màu đen nghiêng bả vai lễ phục giả hội Kiều Hy Nhi cùng mặc lấy một thân màu đen A Mã Ni thợ may Trương Dương đi tại cùng một chỗ, thật sự là một đôi tiêu chuẩn người Ngọc. Mặc dù không nói lời nào, cũng có thể nhìn ra được bọn hắn tuyệt đối là một cái hào môn gia tộc con em thế gia, người giữ cửa cũng không dám có bất kỳ cái gì chậm trễ, vội vàng đem bọn hắn đón vào. Tiến đại môn, Trương Dương mới biết được cái gì gọi là xa hoa, cái gì gọi là hào môn cuộc sống, đầu tiên đập vào mặt mà đến chính là một cỗ ấm áp cất chứa nhàn nhạt hương vị dòng nước ấm, như là ngày xuân chiếu khắp ban ngày bên trong giống như, cùng cửa giá lạnh hoàn toàn khác biệt. Theo cửa chính một mực kéo dài đến vàng son lộng lẫy rượu đại sảnh đường giường trên chính là xa hoa European hoàng thất chuyên dụng màu hồng tiếp khách thảm, xúc chân giống như dẫm xốp lá thông phía trên. Cửa đi vào, là hai hàng mặc lấy màu hồng cung trang xinh đẹp thị nữ, kia một đám nhìn đều là cấp độ B mỹ nữ tiêu chuẩn, đi qua thảm, phía trước chính là rượu chủ hội trường, tại một loạt mặc lấy màu vàng kim mã giáp soái ca bồi bàn khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp phía dưới, vừa mới đi vào. Nghênh diện chính là hơn 2.000m bình phương rộng thùng thình chủ hội trường, chỗ đó mặt đã sớm chật ních một đôi đối với chính chén chủ giao thoa nói chuyện thật vui tuấn nam mỹ nữ. Hoa lệ đèn cung đình, vàng son lộng lẫy đại đường, dây Ả Rập thảm, hai bên treo chính là các loại danh quý bức tranh phía dưới kia nằm ngang tiệc đứng trên bàn, trưng bày đủ loại kiểu dáng từ đầu bếp nổi danh nấu nướng mà thành tinh xảo ăn vặt, đáp đến từ ba nhĩ đa danh quý rượu trang sản xuất rượu đỏ. Có lẽ là Kiều Hy Nhi quá lâu không có ở kinh thành lộ diện nguyên nhân, đoạn đường này đi qua, nàng có thể đánh thượng tiếp đón người cũng không có mấy người, hơn nữa đều là người khác chủ động cùng nàng chào hỏi, như vậy vừa đến, hai vợ chồng đổ rơi vào cái thoải mái. Rượu như vậy, vốn là vì để cho các đại hào môn gia tộc thế hệ trẻ cho nhau kết giao một chút, để làm tướng đến hợp tác sáng tạo trụ cột cùng cơ hội, mặt khác, quan trọng hơn mục đích là thân cận. Tiểu Hy Nhi kéo lấy Trương Dương tay, chậm rãi bước tới hội trường một cái cửa ra. Trương Dương dương mắt vừa nhìn, phát hiện nơi này còn có khắc động thiên. Đây là một chỗ dùng trong suốt khung thức hình cung treo đỉnh bao vây thật lớn lộ thiên hội trường. Xuyên qua trong suốt khung thức treo đỉnh có thể nhìn đến màn đêm bầu trời, mà khung đính bên trong, xuân ý đậm đặc, cây xanh lâm râm, lúc này phương Bắc tuyệt đối khó gặp thúy sắc mặt cỏ đột nhiên hiện ở dưới chân. Đi phía trước, phát hiện là một cái chứa đầy xanh lam nước ao bể bơi bên cạnh hơn 10 người vóc người nóng bỏng bikini mỹ nữ trong tay bưng lấy một bàn mâm tinh xảo ăn vặt cùng hồ bạc sắc rượu đỏ xuyên toa vô đang bơi lội chỉ bên cạnh nói chuyện phiếm đám người trong đó, tùy thời vì bọn hắn dâng lên món ngon rượu ngon. Thân cận, Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt làm người ta hoa cả mắt xa hoa cảnh tượng, một trận chắt lưỡi, như vậy thân cận, phải hơn có bao nhiêu phá sản a? Đúng vậy a, này con em thế gia phàm là tuổi tròn 18 tuổi đều có thể tới tham gia cái này một năm một lần thuộc về người trẻ tuổi thế giới xa hoa thịnh yến, nếu trong này có thế nào mới đối mắt, không chừng liền có thể thành tựu một đôi mỹ mãn nhân duyên. Kiều Hy Nhi cười híp mắt theo một tên bồi bàn cái mâm phía trên bưng qua hai ly rượu đỏ. Cầm một ly đưa cho Trương Dương, bướng bỉnh cười nói không chừng, buổi tối ta cũng khả năng chạm vào thượng một tên ngưỡng mộ trong lòng soái ca đâu. Ta muốn nhìn xem cái nào dám, nhẹ nhàng hoảng chén trung hồ bạc sắc rượu đỏ, người kia thấm vào nội tâm mê người mùi rượu, thiền thường chiếp chỉ vậy mút nhất miệng nhỏ, Trương Dương khoe mắt quét bể bơi bên cạnh một chút người vài lần, nhỏ giọng nói, cái này không phải là Kiều Hy Kiệt cùng Lâm Tư Nghi sao? Muốn hay không đánh một chút tiếp đón? Coi như hết. Ta kia đường ca tướng mệnh cùng ngươi xung khắc quá, các ngươi vẫn là ít gặp mặt vì rượu. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Nói, cũng không đợi Trương Dương đáp ứng, trực tiếp kéo tay hắn, lập tức xuyên qua bể bơi bên cạnh, đi vào một đầu bóng rừng đường nhỏ, ước chừng 10 thước xa về sau, một cỗ âm áp khí thể, mang theo mông lung sương khói nghênh diện nhào đến. Trương Dương mới phát hiện, bên này cảnh tượng lại phải biến đổi. Bóng rừng đường nhỏ bên cạnh nhiều một đầu lưu róc rách tế thủy tiểu khê, không. Cẩn thận vừa nhìn, từng cổ xương mù màu trắng tại mặt nước phía trên lượn lờ thăng lên, kia rõ ràng không phải là suối nước, mà là ôn tuyền. Ôn tuyền bên cạnh, từng dãy mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa chiếc ghế bàn gỗ chỉnh tề trưng bày tại một bên, kia chiếc ghế phía trên đã sớm top 5 top 3 ngồi vây quanh một đôi đối với tuấn nam mỹ nữ, ước chừng là đang hưởng thụ này lượn lờ thăng lên ấm áp. Trương Dương chú ý tới nơi này người đều là thành đôi thành đúng. Dù sao chúng ta lại không đi vô giúp vui, trước tại nơi này ngồi nghỉ ngơi một hồi. Kiều Hy Nhi kéo lấy Trương Dương tìm cái không vị trí, chuẩn bị ngồi xuống. À, cái này không phải là Kiều Hy Nhi sao? Hai người mông còn không có gần sát lấy chiếc ghế, lại phát hiện một nam một nữ đi đến trước mặt bọn họ, một cái Trương Dương có chút quen thuộc âm thanh đột nhiên vang lên. Trương Dương ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, lên tiếng lại là Thái Vũ con kia hắc ô nha, tay hắn bưng lấy nhất ly rượu đỏ, bên cạnh đứng lấy một tên vóc người nóng bỏng mặc lấy một đầu màu hồng lộ lưng lễ phục giả hội mỹ nữ, đôi mắt đồng dạng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dương, lại là thân lệ lệ. Kiều Hy Nhi ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, mày liễu nhăn lại, cười nhạo một tiếng, đem đầu xoay đến một bên, không tiếp lời. A, Kiều đại tiểu thư còn thật sĩ diện a. Nhìn đến Kiều Hy Nhi không để ý đến hắn, Thái Vũ trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì dao động, giống như đây là dự kiến chung việc giống như, ánh mắt chợt chuyển hướng Trương Dương, thân ngươi bên cạnh vị này không phải là cái kia bùng nổ hộ sao. Xả bước, Trương Dương không lời kéo lấy Kiều Hy Nhi đứng lên, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, đến đây một đống thối cứt cho, ngồi đều không thoải mái. Tham gia cái này rượu phía trước, Trương Dương liền dự liệu được khẳng định sẽ đụng phải một chút rồi bỏ. Chẳng qua không nghĩ tới thứ nhất đụng tới lại là Thái Vũ, thật là có một chút mất hứng. Không tố chất chính là không tố chất, buồn cười này kinh thành tứ công chúa thân phận, cư nhiên tìm cái đồ nhà quê đương bạn trai. Chấm, Thái Vũ nhìn chằm chằm Trương Dương, tiện đà lại đưa ánh mắt chuyển hướng một bên thân lệ lệ, nhỏ tiếng cười nói, lệ lệ, ngươi khả năng không biết a, cái này đồ nhà quê, kỳ thật cũng không chỉ Kiều Hy Nhi như vậy một người bạn gái, hắn tại Mai Ninh còn có thật nhiều cái bất nhập lưu nữ nhân. Cho nên Kiều Hy Nhi nhiều nhất cũng không tính là tiểu tam, hoặc là tiểu tứ. Thật sự là rơi giá trị. Phải không, thân lệ lệ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gương mặt thực kinh ngạc bộ dáng, vỗ tay hét lên, nhất thời liền dẫn tới một bên tĩnh tọa một đôi đối với tuấn nam mỹ nữ lực chú ý toàn bộ hấp dẫn, Kiều Hy Nhi thế nhưng tiết kiệm tiểu tam. nhìn đến Trương Dương biến sắc, rất có đương trường phát tác bộ dáng. Kiều Hy Nhi gấp gáp nhẹ tay kéo lại Trương Dương cánh tay khuỷu tay, thấp giọng nói Dương Tử, nơi này không thể lỗ mãng. Như thế nào, ta nói chẳng lẽ có sai sao? Nhìn đến Kiều Hy Nhi duỗi tay ngăn cản Trương Dương động tác, Thân Lệ Lệ có chút càn rỡ, đừng cho là chúng ta không biết, các ngươi liền hôn cũng chưa đính, liền ở chung một chỗ rồi, hơn nữa giống như còn ngoạn cái gì một con rồng tam phượng. Còn cái gì kinh thành tứ công chúa, ta nhìn rõ ràng là. Lời còn chưa dứt, Kiều Hy Nhi một cái bước xa, đi đến trước mặt nàng, một tay xách lấy cánh tay của nàng khuỷu tay, đem nàng cả người xách, sau đó lập tức nhéo cổ của nàng, một cước gạt ngã, tại vây xem người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt phía dưới, đem nàng toàn bộ cái đầu hung hăng nhấn tiến một bên nước ôn tuyền bên trong. Rầm rầm, Thân Lệ Lệ liên tiếp đổ vài hớp, hai tay liều mạng phàn mặt cỏ bên cạnh, hai chân đạp loạn, váy mở ra, bên trong màu đen chữ T nội nội lộ đi ra, nhưng nàng lại giãy giụa không xong, muốn ngạt thở trôi qua, Kiều Hy Nhi lúc này mới nhéo đầu nàng phát, đem đầu của nàng nhắc tới đến, làm nàng hít thở một cái khí, chậm quá mức, tiếp lấy lại hướng đến thủy ấn. Kiều Hy Nhi, chấm, Thái Vũ trực tiếp liền nhìn choáng váng, chính mình thính tai, vừa mới rõ ràng nghe được Kiều Hy Nhi còn ngăn cản Trương Dương động thủ, như thế nào lúc này? Nữ nhân này điên rồi a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 361 ngươi ngứa ra đúng không? Trương Dương ngẩn người, Thân Lệ Lệ bắt đầu miệng không có cản trở thời điểm hắn liền muốn động thủ thu thập nàng, bất quá tấu Thân Lệ Lệ như thế nào đều cảm thấy chính mình cái đại nam nhân có chút thắng không anh hùng ý tứ. Càng huống hồ bên cạnh nếu là có cái nào có dụng ý khác người đem video chụp được đến, sau đó đưa lên internet, sau đó lại tiếp tục thêm cái ác nam ấu đả vô tội mỹ nữ tiêu đề, phỏng chừng đời này liền khó có thể xoay người. Cho nên, đánh giá Thân Lệ Lệ cũng là ôm lấy Trương Dương không dám đối với nàng trách dạng ý tưởng. Lúc này mới lớn lối như vậy, chẳng qua nàng sẽ không có nghĩ đến Kiều đại tiểu thư cũng không phải là tốt chọc mặt hàng a, không cần nói nàng hiện tại đã nắm giữ chính mình dùng sơ cấp truyền rời thuật đưa vào nàng trong não cao cấp thuật cận chiến. Tính là nàng không hiểu những cái này, bằng vào nàng cao đạt 1m75 cao gầy độ cao so với mặt biển, tăng thêm nàng vừa không có kia một chút thiên kim đại tiểu thư vậy mềm mại, tấu hai cái Thân Lệ Lệ đều không có bất kỳ vấn đề gì, chẳng qua Trương Dương không nghĩ tới nàng ra tay xinh đẹp như vậy. Trực tiếp xốc lên đến đem đầu hướng đến thủy ấn, này so phiến nàng bạt tai tấu nàng mong muốn phong cách nhiều. Cứu mạng a, cứu mạng a, Thái Vũ, a, cứu, chấm, nhìn Kiều Hy Nhi không có dừng tay ý tứ, Thân Lệ Lệ trực tiếp dọa tiểu, mở ra váy bên trong, tuyết trắng giữa hai chân nhất luồng nhiệt lưu trực tiếp chạy vội đi ra, đầu vừa lộ xuất thủy mặt, mà bắt đầu cuồng hô cứu mạng, hơn nữa còn là hướng gương mặt không biết làm sao Thái Vũ. Ý đồ chạy đi lặng lẽ Thái Vũ vừa nghe, trợn tròn mắt. Nữ nhân này đánh nhau, về nữ nhân sự tình, nam nhân nhất dính vào, sự tình liền biến vị rồi, đương nhiên hắn cũng có thể lấy can ngăn lấy cớ đi kéo thiên cái, chẳng qua này cũng có loại này cơ hội a, nơi này lại không phải là chỉ có hắn Thái Vũ một người, bên cạnh còn có cái như hổ rình mồi Trương Dương, hắn chỉ cần dám động thủ, hắn có thể không hề nghi ngờ đích xác định, kết quả của hắn tuyệt đối so với Thân Lệ Lệ còn thảm. Vốn là hiện tại chiến hỏa còn không có đốt tới hắn trên người, hắn liền nghĩ lén lút đến lòng bàn chân mặt du rồi, hiện tại Thân Lệ Lệ như vậy nhất kêu, đối mặt một đám xúm lại xem náo nhiệt con em thế ra, hắn tính là muốn chạy đều ngượng ngùng chạy. Lúc này, trong lòng là đem Thân Lệ Lệ cấp hận chết rồi, nhưng trên miệng cũng không tiện oán giận cái gì, gấp gáp lớn tiếng kêu lên ai. Ai, đại gia có việc tốt thương lượng nha, đừng như vậy, đừng như vậy. Vừa nói. Một bên chiều các nàng hai người đi tới, cũng liền muốn làm cái bộ dạng. Còn không có bước ra từng bước, Trương Dương liền nằm ngang chắn trước mặt hắn, Thái Vũ vừa nhìn, đầu ông một cái, lập tức co đầu rút cổ. Trương Dương, ngươi cho rằng chỗ này là Mai Ninh sao? Đối mặt tướng đối với hắn tới nói, tuyệt đối cũng coi là nhân cao mã đại Trương Dương, Thái Vũ kìm lòng không được nuốt một ngụm khô cạn nước miếng, xa xa lui từng bước. Để ngừa hắn vạn nhất muốn làm khó dễ thời điểm có đầy đủ không gian có thể trốn chạy. Ta đương nhiên biết, nơi này không phải là Mai Ninh. Trương Dương cười hì hì theo dõi hắn gương mặt đen thui làn da, nhận lấy liếc trong mắt nhất mắt híp, giọng nói vừa truyền, lạnh nhạt nói, bất quá tấu ngươi lời nói, không cần phân thời gian điểm. Nghe được Trương Dương giọng nói vừa truyền, Thái Vũ theo bản năng lại là lui về phía sau từng bước, đem khoảng cách an toàn bảo trì tại hai thước trở lên, ngươi. Ta cảnh cáo ngươi a, Kiều Hy Nhi đánh người cũng không là ngươi có thể chọc được. Nếu tùy tiện, liền muốn có bị đánh giác ngộ, đúng rồi, người vừa rồi mắng cái gì đến, có lá gan không ngại nói lại lần nữa nhìn nhìn. Trương Dương duỗi tay đâm dâm đã sợ đến mặt như màu đất thân lệ lệ, khiêu khích nói, hơn nữa, nàng không phải là người bạn gái sao? Người hảo hảo được triển lãm ra người nam nhân một điểm tâm huyết. Trương Dương lời này âm lượng hơi hơi tăng lên không ít, cho nên vây xem người không khỏi là đưa ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía Thái Vũ. Cái này cuồng vọng ra hòa coi như là tại trần trụi khiêu khích ha, Thái thiếu gia, người nếu không làm ra chút gì đáp lại. Thái thiếu gia, chớ cùng loại người này vô nghĩa rồi, trực tiếp phế đi hắn. Đúng vậy, Thái thiếu gia, mẹ nó, tên mặt trắng nhỏ này nhìn cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý. Không đúng sao, tên gia hòa này giống như chính là Kiều Hy Nhi bạn trai, Trương Dương. Cái kia nhà giàu mới nổi. Cái gì nhà giàu mới nổi, nghe nói liền một cái ăn cơm bao tiểu bạch kiểm. Trương Dương nghe nhất phía dưới, được, Thái Vũ ổng độn còn thật không ít, hơn phân nửa vẫn là gia hòa kia tự mình kéo đến a, nhìn đến hôm nay tay chân bất động bắn một chút còn thật không được. Quả đen huynh, có nghe hay không, người đám này hồ bằng cầu hữu cho ngươi đừng tùng. Thái Vũ gương mặt không lời quét những cái này ở sau người trợ giúp gia hỏa, hỗn đản, lão tử hôm nay đem các ngươi nhớ kỹ, sau đó chậm rãi kéo ra tư thế, điều này mấu chốt lên, nếu là hắn lại không động thủ, đời này cũng đừng nghĩ tại đây bang nhị hỗn tử trước mặt ngẩng đầu. Trương Dương, ngươi hãy chết đi cho ta. Thái Vũ tư thế ngăn, không cần nói bất kỳ cái gì một câu, lập tức đánh ra một quyền, giá thế kia mơ hồ có đại sư vậy phong độ, không gì so sánh nổi, nhanh chóng và hữu lực. Góc độ cùng lực lượng nắm giữ đã đến như lửa thuần thanh tình cảnh, còn phải tăng thêm nắm chặt thời cơ cũng là đắn đo thật sự chuẩn, vây xem phú thiếu nhóm thậm chí liền nhấc tay vỗ tay tư thế đều chuẩn bị xong. Chẳng qua, vẫn chưa tới bán giây, bọn hắn trực tiếp liền cứng ngắc. Bóng người giao thoa, Trương Dương cơ hồ đồng thời cũng là thân thể khẽ động, khởi tay hóa trường, nghênh diện. 3. Một cái thanh thúy bạt tai, trực tiếp hung hăng phiến tại Thái Vũ khuôn mặt. Thái Vũ nắm đấm tại khoảng cách Trương Dương bộ mặt không đến 10cm địa phương cứng rắn dừng lại, sau đó cả người phi phốc lập tức ngã tại mặt cỏ phía trên liên tiếp lật nhiều cái lăn, nguyên bản đen thui gương mặt chớp mắt liền hồng thành một mảnh. Nhất chiêu, liền nhất chiêu, thậm chí tất cả mọi người còn hoàn toàn thấy rõ ràng Trương Dương là như thế nào ra tay, bọn hắn liền phát hiện Thái Vũ bị hung hăng sáng một bạt tai, bộ mặt gò má ngửa mặt hướng lên trời mới ngã xuống đất, đầy đất lăn lộn. Nguyên bản tiếng huyên náo âm thanh, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Có chút há mồm vừa mới muốn nói chuyện người, miệng há, thậm chí đều còn không kịp khép lại, sau đó nhìn chằm chằm bộ mặt gò má ở trên mặt đất quay cuồng Thái Vũ, theo bản năng đem thân thể sau này rụt một cái, giả vờ không biết bộ dáng của hắn. Vừa rồi còn ở bên cạnh ồn ào người, không có người còn dám nói nửa câu vô nghĩa, nhìn đến Trương Dương ánh mắt theo bọn hắn trên mặt lướt qua sau đó. Có thậm chí len lén đem cúi đầu, chàng làm cái gì cũng không thấy tựa như, lặng lẽ quay đầu. Xảy ra chuyện gì, đang lúc Thái Vũ lăn lộn trên mặt đất trang thời điểm chết, một cái mang lấy một tia uy nghiêm âm thanh theo đám người ngoại truyền qua, lập tức đám người vây xem tự động phát ra một con đường. Trương Dương liền mắt nhìn, phát hiện một cái mặc lấy một bộ màu hồng âu phục tóc quan nam tử trong tay bưng lấy nhất ly rượu đỏ, thần sắc lãnh đạm đi đến, hắn da rẻ rất trắng, mũi phi thường cao. Như ưng câu giống như, cảm giác thượng có chút con lai hương vị. Mà trên mặt đất Thái Vũ vừa nghe đến này âm thanh, lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng, chợt lại một chân quét về phía Trương Dương, giống như cùng với hắn đồng quy vô tận tư thế. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, rốt cuộc minh bạch cái này Thái Vũ tâm lý đánh cái quỷ gì chủ ý, đại khái hiện tại đến cái này tóc quan nam tử là cái gì đại giả a? Về phần đại giả tới trình độ nào, Trương Dương không cần nghĩ cũng có thể biết. Thái Vũ bản thân thân phận cũng đã đủ khủng bố được rồi, một cái có thể để cho Thái Vũ ở trước mặt hắn biểu diễn, tuyệt đối không có khả năng là cái gì tiểu nhân vật, thực có khả năng như Thái Vũ nói như vậy là một liền kiều gia đều không thể trêu vào nhân vật. Nhưng quản hắn khi gió nhân vật không nhân vật, Thái Vũ hiện tại đột nhiên lại lần nữa làm khó dễ, rõ ràng là bởi vì hắn cảm thấy trước mắt tên gia hỏa này khẳng định có thể vì hắn lấy lại công đạo, hoặc là nói hắn nghĩ tại cái đó nhân diện trước biểu hiện thực anh dũng bộ dạng. Cho nên chiêu thức kia hiển nhiên muốn so với vừa rồi ngoan độc nhiều. Bất quá lại ngoan độc cũng không dùng, hiện tại Trương Dương cũng tuyệt không phải mấy tháng trước Thái Vũ nhìn đến Trương Dương, hắn không có gì càng nhiều chiêu số cùng bí quyết, bằng vào chính là mau chuẩn ngoan. Cho nên không đến 2 giây công phu, Trương Dương liền trực tiếp chế phục hắn, đem cánh tay của hắn khuỵu tay chờ tay xoay, trực tiếp một cước thải ở trên mặt đất. Cái kia bưng lấy rượu đỏ tóc quan nam tử ngẩn người, trong tay bưng lấy rượu đỏ thiếu chút nữa tràn ra đến, một đôi mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt khó coi, nhưng vẫn là hết sức giả bộ một phần bình tĩnh người chính là Trương Dương. Thân thiếu, Lệ Lệ còn bị Kiều Hy Nhi nhấn tại thủy bên trong đâu. Bị Trương Dương thải tại dưới lòng bàn chân Thái Vũ A Nha nhếch miệng giống lên một câu. Ách, chấm, tóc quan nam tử đương trường sẽ không bình tĩnh, không bao giờ nữa cố cái gì cao nhã, muốn đem trong tay rượu đỏ tìm một chỗ phóng nhất hạ, kết quả buồn bực chính là còn không biết nên để vào đâu, chỉ có thể là thực hiếm thấy bưng lấy rượu đỏ chiều Trương Dương phía sau ngắm nhìn, quả nhiên, Kiều Hy Nhi chính sách lấy thân Lệ Lệ giống sách con vịt vậy cho nàng nước uống. Ca, cứu ta, chấm. Thừa dịp Kiều Hy Nhi cho nàng chậm một hơi cơ hội, thân Lệ Lệ ngẩng đầu, đáng thương chiều tóc quan nam tử xin giúp đỡ. Kiều Hy Nhi, người bệnh thần kinh A, mau thả mở Lệ Lệ, tóc quan nam tử gương mặt âm độc chiều Kiều Hy Nhi quát. A, là thân thiếu gia A, Kiều Hy Nhi nhìn đến người tới, lúc này mới buông lỏng ra thân Lệ Lệ, cũng ý bảo Trương Dương đem Thái Vũ thả ra, sau đó hai tay thuận tiện tại thân Lệ Lệ màu hồng lễ phục giả hội phía trên xoa xoa. Thản nhiên đi trở về Trương Dương bên cạnh, nhìn tóc quan nam tử liếc nhìn một cái, đầu xoay hướng Trương Dương, lạnh nhạt nói Dương tử, vị này chính là thân gia đại thiếu gia thân Khang, là cái kia tiện nhân Đường ca. Kiều Hy Nhi, người vô duyên vô cớ đánh ta Đường muội làm sao? Nhìn đến Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương như vậy thân mật bộ dáng, thân Khang sắc mặt có chút khó coi, còn ngươi nữa người bạn này, nơi này là các ngươi làm cản địa phương sao? Này phải hỏi ngươi Đường muội cùng Thái Vũ lâu. Kiều Hy Nhi rất tự nhiên bắt tay vói vào Trương Dương khuỷu tay bên trong, nhàn nhạt quét gương mặt bình tĩnh Thái Vũ liếc nhìn một cái, đỏ hồng môi hơi hơi nhếch lên, cười híp mắt đối với Trương Dương nói chúng ta đi thôi. Nói, cũng không tiếp tục chào hỏi, trực tiếp kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay, xoay eo, lượn lờ tránh người, tuyệt không giống là mới vừa đem thân Lệ Lệ nắm lên ngâm thủy bưu hãn nữ vương. Ách, Kiều Hy Nhi, tùy tùy tiện tiện đánh xong người, cứ như vậy đi. Tóc quan nam tử nhìn đến Kiều Hy Nhi lớn lối như vậy tránh người, nhất thời chính là gương mặt táo bón tướng. Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, đi mấy bước về sau, vẫn là không nhịn được quay đầu, nhìn chằm chằm thân Khang, gương mặt không hiểu bộ dáng như thế nào. Hay là người cũng ngứa ra? Chương 362 giá quá lớn. Ngứa ra, thân Khang nghe vậy, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu, phóng nhãn thiên hạ, có thế nào vài người dám như vậy nói chuyện với hắn? Đừng nói là Kiều Hy Nhi rồi, cho dù là cha nàng Kiều Vân Phong, thậm chí là gia gia nàng Kiều Chính Quốc đến, cũng không tất dám như vậy cùng hắn nói chuyện a. Này Kiều Hy Nhi có phải điên rồi hay không đâu này. Kiều Hy Nhi, tính là thằng cha ngươi đến đây, cũng không tất dám như vậy cùng ta nói lời như vậy đâu. Thân Khang cưỡng chế nhịn xuống muốn làm chàng phát hỏa xúc động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi, hôm nay việc này, ngươi phải cho ta cái bản giao. Ai? Hắn phát hiện, chính mình lời còn chưa nói hết, Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, mang lấy khinh miệt biểu cảm trực tiếp cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao. Nữ nhân này gan to nhỉ nữa à, thân Khang thật chính là không lời rồi, nếu như nói thân Lệ Lệ bị nàng trêu đùa, còn tình hữu khả nguyên lời nói, nàng như vậy không nhìn chính mình liền có một chút kỳ hoặc, ai cấp lá gan của nàng a? Thân Lệ Lệ dù sao chính là chính mình ông chú cháu gái. Tính không lên thân gia dòng chính đệ tử, có thể mình là thân gia đường đường chính chính dòng chính trưởng tôn, nàng cư nhiên cũng dám như vậy đối với chính mình. Nàng điên rồi à? Bọn hắn tại kia Dương cung bạt kiếm, một bên có chút cảm kích người, bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm. Nghe nói, thân thiếu phụ thân đã từng hướng Kiều Vân Phong đề cập qua thân, muốn cho thân thiếu cùng Kiều Hy Nhi kết thành liền cành, kết quả bị Kiều Vân Phong một tiếng cự tuyệt rồi, thân gia tức giận phía dưới, tiện đà cùng thái gia liên thủ. Nghe nói hiện tại thân thiếu đã chính thức đang đeo đuổi Thái Băng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trương Dương thính tai a, lập tức liền nghe được rành mạch, không khỏi là nghiêng mắt nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, bám vào nàng tai bên cạnh nhẹ giọng đem nghe được nói với nàng một lần. Kiều Hy Nhi nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn liếc nhìn một cái, nghiêng đầu lớn mật trước mặt của mọi người, trực tiếp hôn hắn một chút, thấp giọng nói ngươi ngốc a, lòng ta chỉ có ngươi một người, hắn tính cái rắm. Trương Dương nghe được là lỗ tai ngứa, mà thân Khang nhìn liền gương mặt hắc tuyến rồi, tay áo dưới, hai đấm hơi quyền nhanh, lạnh lùng quét Trương Dương một cái nói chuyện này, ta nhất định chính mình lên môn tìm bá phụ để hỏi rõ ràng. Vậy thì mời liền, bất quá tốt nhất nhanh chút, đừng chờ chúng ta hồi Mai Ninh rồi, ngươi lại đi thả ngựa sau pháo. Kiều Hy Nhi không sao cả vậy nhún nhún bả vai, quay đầu ngọt ngào nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Hai người lập tức phiêu nhiên nhi khứ. Ca, cứ như vậy làm bọn hắn đi. Một đầu ướt sũng thân lệ lệ, quần áo không chỉnh tề chảy, nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương bóng lưng, quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Luôn luôn như thiên chi kiêu tử tồn tại đại đường ca cư nhiên khinh địch như vậy buông tha đem chính mình đánh thành như vậy Kiều Hy Nhi. Cái kia luôn luôn bao che khuyết điểm đại đường ca chạy đi đâu. Thân Khang híp híp mắt, nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi Anna đa tự bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên một đạo vô danh lòng đố kỵ, nhưng trên miệng lại không nói gì, trừng mắt nhìn thân lệ lệ liếc nhìn một cái, nói còn không đi đổi một chút quần áo, còn thể thống gì. Ca, rõ ràng là bọn hắn khi dễ ta. Ngươi như thế nào cũng không cho ta làm chủ à? Còn có Kiều Hy Nhi cái kia tiện nhân, ca ngươi rõ ràng yêu thích nàng, có thể nàng hào tâm lại coi như lòng lang dạ thú, một điểm tình cảm cũng không cấp. Chấm, lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn thấy thân Khang gương mặt xanh mét sắc mặt, sợ tới mức là gấp gáp im lặng, duỗi tay loạn dâm, ta đi thay quần áo. Thân Khang nhìn chằm chằm thân lệ lệ đi xa bóng lưng, hai mắt khép hờ, thật lâu sau. Nhìn một bên Thái Vũ liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói không có sao chứ, Thái thiếu gia. Không có việc gì, Thái Vũ nhìn chính mình cũng không tiện lại nằm xuống rồi, duỗi tay che lấy sưng được giống như đầu heo gò má, lung la lung lay đứng lên, một bộ không có việc gì vậy nói, tâm lý cũng là thầm mắng mẹ nó, đều được như vậy, còn có thể không có chuyện gì sao. Ta xoa, nếu không phải vì cho các ngươi cho cắn được ngoan một điểm, ta phạm được ra vẻ đáng thương sao. Ai, này đại giới cũng quá lớn, mất nhiều hơn được a. Tên hỗn đản nào Trương Dương xuống tay có thể thật ác độc, đúng rồi còn có đám kia trợ giúp Vương Bát Đản. Các ngươi là hận ta bất tử a? Không có việc gì là tốt rồi, Thái huynh a, gần nhất Kiều gia nhưng là phong cảnh thật sự, ta nhìn, không có việc gì lời nói, chúng ta hay là trước tạm lánh mũi nhọn tốt, đúng không? Thân Khang mí mắt hơi hơi rủ xuống, ý vị thâm trường cười nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thân thiếu đều nói như vậy, nói vậy nhất định là có đạo lý. Thái Vũ gương mặt cười nịnh phụ họa theo đuôi, tâm lý mắng thầm, tạm lánh em gái ngươi a, ngươi bất quá là nghĩ để cho chúng ta Thái gia đương chim đầu đàn mà thôi, bất quá, đến lúc đó ai trước không kềm chế được còn khó nói sao. Đi, rượu liền muốn bắt đầu, cùng đi nhìn nhìn. Thân Khang lập tức bất động thanh sắc dâm dâm bên trong yến hội đại sảnh, gấp cái gì, này trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi quay trở về vàng son lộng lẫy đại sảnh, nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm khoảng cách rượu chính thức bắt đầu thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nguyên bản tại đại sảnh bên trong top 5 top 3 châu đầu ghé tai người, lúc này đã bắt đầu chậm rãi dò số nhập tọa. Sắp xếp chỗ ngồi thời điểm vẫn rất có chú ý, giống những cái này hào môn đại gia tộc con em thế gia, vị trí thật hiển nhiên cần nhờ trước rất nhiều. Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương sau khi đi vào liền có một cái xinh đẹp bồi bàn cười khanh khách vì bọn hắn dẫn đường. Trương Dương ngắm nhìn, Kiều gia vị trí bị đặt ở hàng thứ hai vị trí đầu não, mà lân chính là Thái gia, chẳng qua Kiều gia xếp hạng Thái gia phía trước. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười nói năm trước phía sau, Kiều gia nhưng là tại phía sau bọn họ đâu. Ngươi lại không quan tâm cái này. Trương Dương kéo nàng non mịn tay nhỏ. Thư thư phục phục ngồi vào kia dán vào Kiều Hy Nhi cùng tên hắn kiểu dáng châu Âu trên ghế sofa, tò mò hỏi, tiếp theo có cái gì tiết mục à? Cũng không có gì, đợi sau khi Lâm Chấn Thiên xảy ra đến mời rượu, sau đó liền là vũ hội, lại sau đó liền là tự do hoạt động, bất quá hơn phân nửa, Lâm Chấn Thiên còn có khả năng vì San San tìm tốt nhà chồng. Dương Tử, ta cho ngươi biết, này San San nhưng là Lâm Chấn Thiên cháu ruột nữ, về sau nhưng là có một khoản khổng lồ nhà sinh chờ đợi nàng kế thừa. Như thế nào đây? Người có hứng thú sao? Phốc, Trương Dương thiếu chút nữa đem vừa uống vào miệng bên trong một ngụm nước lọc trực tiếp phun ra. Được, người đây là muốn rộng rãi cấp lão công cưới vợ bé có phải không? Ân, ta là có như vậy cái tính toán. Kiều Hy Nhi nửa thật nửa giả nói. Ta cho người biết à Kiều Hy Nhi, người nếu dám cho ta làm loạn, ta hiện tại bước đi người. Trương Dương nghĩ nghĩ, lại thêm một đầu uy hiếp nội dung, đúng rồi. Ta còn muốn đem ngươi thích mặc chạm rỗng nội sự tình thông cáo thiên hạ. Chết Trương Dương, ngươi dám nói bậy, cái này, đến phiên Kiều Hy Nhi nóng nảy, duỗi tay liền đi nhéo Trương Dương, hai người đang tại đùa giỡn. Đột nhiên nghe được tai bên cạnh cười lạnh một tiếng âm thanh, lập tức một cỗ nhàn nhạt hoa lan hương xông vào mũi mà đến. Trương Dương nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện Thái Băng chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Đôi mắt lộ ra một cỗ khó chịu, có hay không đạo đức công cộng tâm a, đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, liếc mắt đưa tình, thật sự là không hiểu được. Vừa nói, một bên duỗi tay cầm lấy màu trắng khôn bao, cẩn cẩn thận thận chắn tại màu trắng khảm kim cương váy ngắn váy miệng, ngồi ở nàng vị trí của mình phía trên, vừa vặn gặp Trương Dương mà ngồi. Trương Dương không lời cùng Kiều Hy Nhi đối diện liếc nhìn một cái, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, toại không chút nào yếu thế phản kích nói Khối Băng đại thẩm, mắc mớ gì tới ngươi à? Ngươi, chấm, Thái Băng vừa nghe, tên hỗn đản này lại đem chính mình thăng cấp, nhất thời liền tức giận đến cả người run rẩy, xanh cả mặt. Trương Dương nhìn nàng sắc mặt tái xanh bộ dạng, còn thật sợ nàng lại xảy ra chuyện gì, hơn nữa một bên Kiều Hy Nhi vụng trộm kéo ống tay áo của hắn liều mạng cho hắn làm cho ánh mắt. Đại khái Kiều đại tiểu thư cũng không hy vọng Trương Dương tại công chúng trường hợp phía dưới đem Thái gia đại tiểu thư cấp tươi sống tức chết a, cho nên Trương Dương cũng chỉ đành đàn rụt. Hậm hực đem đến bờ môi muốn chửi bậy nói cấp nuốt xuống. Lại một lát sau, Hắc Ô Nha tại một tên xinh đẹp nữ lang làm bạn phía dưới, sở trường che mặt, đi tới, hắn nhìn nhìn láng giềng gần bọn hắn mà ngồi Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, nhíu nhíu lông mày, trực tiếp tuyển chọn không nhìn, sau đó mang lấy lòng giọng điệu cùng Thái Băng lên tiếng chào. Tỷ, người đến rồi. Thái Băng nhìn hắn liếc nhìn một cái, lỗ mũi hơi hơi hừ một tiếng, lộ ra một tia bất mãn thần sắc. Ánh mắt cũng là nhìn về phía ngồi ở trước mặt bọn họ nghiêng góc đối vị trí thân khang trên người, lạnh nhạt nói không có việc gì lão cùng hắn thấu tại cùng một chỗ làm sao. Tỷ, thân thiếu hiện tại nhưng là đối với ngươi mối tình thắm thiết đâu. Thái Vũ cười híp mắt nói, ta vậy cũng là cùng hắn liên lạc cảm tình. Nghe vậy, Thái Băng nhíu mày một cái, không trả lời hắn lời nói, mà là lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi trên mặt xảy ra chuyện gì? Khụ. Vừa mới không cẩn thận té lộn mèo một cái. Thái Băng đem đôi mắt đóng lại, bỗng dưng lại mở ra phải không? Đúng vậy a, ai? Chấm, Thái Vũ khoe mắt liếc qua len lén liếc một bên Trương Dương liếc nhìn một cái, khá tốt hắn và Kiều Hy Nhi chính đang nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý bọn hắn nói. Chính nói, ngồi ở trước mặt bọn họ thân khang quay đầu nhìn hai chị em bọn hắn liếc nhìn một cái, sau đó hướng về Thái Băng lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Thái Băng nhíu nhíu lông mày, sắc mặt có chút mất tự nhiên rũ mắt xuống kiểm. Rất nhanh, như Kiều Hy Nhi đã nói như vậy, 20 có một chút, Lâm Chấn Thiên liền dẫn hai nữ một nam cười híp mắt đi đến đài chủ tịch, làm một chút ngắn gọn đọc diễn văn. Dương Tử, ở giữa người nam kia, chính là Lâm Khôn. Kiều Hy Nhi duỗi tay lén lút chỉ trên đài cái kia nam tử trẻ tuổi, giọng nhỏ nhẹ nói, khá tốt Tĩnh Lan tỷ năm nay không tới tham gia. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi nhìn nhiều nam kia vài lần, phát hiện ra hỏa kia là một lưu lại tấp phát, mang hồng gọng kính tráng hán, kia thân cao phỏng trừng thẳng đến 1m9 rồi, một thân Âu phục là kéo căng đến quá chặt. Sau đó quả nhiên như Kiều Hy Nhi đã nói, Lâm Chấn Thiên tại đọc diễn văn cuối cùng bán hay nói giỡn vì Lâm San San trinh lên hôn, bất quá làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, kỳ thật cũng không tính là tìm bạn trăm năm, chính là làm một chút cố ý thanh niên tài tuấn, đem tư liệu của mình giao cho Lâm gia người chủ trì bên kia. Chờ Lâm ra sàng chọn mà thôi. Lâm Chấn Thiên đọc diễn văn xong, liền bắt đầu tuyên bố dự chính thức bắt đầu, hắn vừa muốn đi xuống đài, một cái âm thanh lại hoành sáp. Đợi một chút, bá phụ, đêm nay tiểu chất muốn mượn ngươi hội trường dùng một chút. Trương Dương nhìn một chút, phát hiện cái kia thân khang không biết khi nào thì, bưng lấy một bó thật lớn hoa hồng, đi đến trên đài. Đương nhiên có thể, Lâm Chấn Thiên thực thức thời đem lời đồng làm cho hắn. Tạ bá phụ, thân khang trên mặt lộ ra một cái cởi mở nụ cười, sau đó tạo để phía dưới lạnh ngắt im lặng một đôi đối với tuấn nam mỹ nữ một vòng, hắng giọng một cái, dơ lên hoa hồng trong tay hoa, ánh mắt nhìn về phía Thái Băng ngồi vị trí phía trên, lớn tiếng nói đêm nay, thỉnh cho phép ta tại đây cái đặc thù ngày bên trong, chính thức theo đuổi một vị cô gái xinh đẹp. Thái Băng tiểu thư, ta có thể vinh hạnh mời ngươi lên đài sao? Thân khang cong khom lưng, làm ra một cái thân sĩ mười phần mời thủ thế. Chương 363 Hảo Đao. Thái Băng trên mặt có một chút ngạc nhiên, thật hiển nhiên nàng hẳn còn chưa biết thân khang sẽ đến như vậy vừa ra, toàn trường ngọn đèn đột nhiên tối xuống, rồi sau đó một bó màu trắng đèn chiếu khinh phiêu phiêu đánh vào Thái Băng trên đầu, hào quang màu trắng bên trong, quần áo màu đen váy dài Thái Băng có vẻ là kiểu diễm như vậy động lòng người, như là tại đêm khuya bên trong nở rộ một viên dạ minh châu giống như, chiếu sáng rạng rỡ. Chớp mắt, to như vậy yến hội đại sảnh cùng nhau phát ra một mảnh cực kỳ hâm mộ âm thanh, rồi sau đó lại giống như là không hẹn mà cùng vậy cùng nhau cấm âm thanh, theo vì bọn hắn đều tại mong chờ Thái Băng đáp lại. Hâm mộ ghen tị hận. Chấm, Kiều Hy Nhi lén lút Ninh Trương Dương một phen, thấp giọng nói, lúc trước ngươi truy ta thời điểm một chút cũng không lãng mạn, không đúng, ngươi lúc trước như thế nào truy của ta ta đều đã quên, ngươi xem người ta, liền theo đuổi đều khiến cho như vậy lãng mạn, ngươi nhất định phải bồi ta một cái lãng mạn. Chúng ta cũng thực lãng mạn a. Trương Dương đưa tay tới, nắm chặt nàng làm ác tay nhỏ, còn nhớ rõ chúng ta đi trước thủy nhai thời điểm ngươi bất cứ giá nào giúp ta. Lúc ấy ta cái kia cảm động a, phải lấy thân báo đáp có hay không? Ngươi còn nhớ rõ a, kỳ thật lúc ấy ta cũng chính là nhất thời xúc động, nếu hiện tại, ta mới không dám đâu. Kiều Hy Nhi nghe Trương Dương vừa nói, trong lòng cũng là cảm thấy một trận ấm áp, tay nhỏ đem hắn cấp túm quá chặt chẽ, ngươi không có khả năng là khi đó yêu thích của ta a. Đúng vậy a, một nữ hài tử khẳng cho ta làm ra hy sinh lớn như vậy. Chấm, Trương Dương hai mắt lộ ra một tia kiên định. Ngươi nói ta có lý do gì không truy? Cũng lớn đến không tính được hy sinh a, ta không phải là không có việc à? Kiều Hy Nhi ôm lấy tay hắn, lộ ra oán trách mà ngọt ngào biểu cảm. Đối với ngươi mà nói giống như không có việc gì, nhưng là đối với ta mà nói, ta là muốn chịu trách nhiệm. Ta lại không thiếu một khối da, muốn ngươi phụ cái gì trách nhiệm a? Hơn nữa, bọn hắn nếu dám động đến ta lập tức. Hừ hừ, cái gì chạm vào lập tức? Chỉ có ta nhìn thấy a, chẳng lẽ ngày đó ngươi mặc cái kia màu trắng ren nội nội còn bị những người khác nhìn thấy? Trương Dương đầy mặt kinh ngạc. Cái gì màu trắng ren nội nội? Không phải là ở phía trước thủy nhai ta giúp ngươi đánh nhau cái kia việc sao? Hỗn đản, ngươi giảng chính là thế nào sự kiện? Ách, bình tĩnh, xem cuộc vui a. Chấm, Trương Dương duỗi tay đâm dâm một bên đôi mắt có vẻ rất là kỳ ảo Thái Băng, gì? Này khối băng tỷ tỷ biểu cảm như thế nào kỳ quái như thế? Ta quản ngươi, trở về ngươi cho ta thật tốt giải thích rõ. Kiều tỷ, ngươi không biết là khối băng đại thẩm biểu cảm thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ nàng không nên mừng rỡ đóng lại đôi mắt, sau đó đưa ra thon dài tuyết trắng 10 ngón, che mặt mà khóc, lại sau đó cảm động chạy lên đài đi, bộ dạng này sao? Đừng nói sang chuyện khác, gì, thật đúng là... Hai người nói nhỏ nói được chính vui mừng thời điểm đôi mắt khép hờ Thái Băng mạnh mẽ mở đôi mắt, nha, nàng cũng không có đưa ánh mắt chuyển hướng trên đài, mà là không nhịn được trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái các ngươi không nói lời nào không có người sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Khối băng đại thẩm, phía trên cái kia cao phú xuất đang cùng ngươi thổ lộ đâu. Trương Dương giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian trôi qua đều có mau nửa phút đi à nha, thân đại hiệp sử tại phía trên phòng trừng chân đều sử chua. Nếu không là ngọn đèn toàn diệt, phòng trừng đều có thể nhìn đến hắn gương mặt táo bón tướng. Khụ, chấm, hắc ám bên trong, thân khang âm thanh lại lần nữa vang lên, hơi lúng túng khó xử, nhưng nhìn còn chưa tới phát điên tình cảnh, xin tha thứ chuyện ta trước cũng không có cùng Thái Băng tiểu thư thông khí, cho nên vậy cũng là đường đột giai nhân A, hoặc giả hứa ngươi trong lòng còn đang do dự, bất quá không quan hệ, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta thân khang không vứt bỏ, Thái Băng tiểu thư. Xin ngài tiếp nhận của ta hoa tươi, chúng ta có thể bắt đầu từ bằng hữu làm lên. Đèn chiếu lại lần nữa đánh tới hắn trên người, thân khang nói xong lời nói này, nâng lấy hoa hồng, đi xuống chủ đài, chậm rãi chiều Thái Băng đi đến. Băng băng, chấm, vài bước ở giữa đến Trương Dương bọn hắn bên cạnh, trên người sấm một cỗ cùng loại nước hoa vậy hương vị, ngữ khí khiêm tốn, khóe mắt hơi hơi dơ lên. Thái Băng cuối cùng theo phía trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười híp mắt hỏi Trương Dương, người cảm thấy ta có nên hay không tiếp nhận bó hoa tươi này đâu này? Ân, Trương Dương còn không có phản ứng. Ta nói, ta có nên hay không tiếp nhận bó hoa tươi này đâu này? Thái Băng ngữ khí phai nhạt phía dưới, ánh mắt còn cố ý lộ ra một tia u oán bộ dáng, thật giống như nàng là một cái bị Trương Dương từ bỏ khuê phòng oán phụ. Nhưng Trương Dương có thể 100% khẳng định, này mẹ nó tuyệt đối là trang đó ha. Cái này nữ nhân, Trương Dương lập tức liền minh bạch dụng ý của nàng rồi, nàng đây là muốn cho mình và Kiều Hy Nhi dẫn thù hận a. Đương nhiên, nội tâm, Trương Dương xác thực không hy vọng nàng đáp ứng, dù sao nàng là chính mình bổ tinh làm cho mục tiêu, chỉ bất quá dưới mắt loại tình huống này, nếu là hắn dám nói nữa chữ không, phỏng chừng phải kéo lên tràn đầy một xe mục tiêu oán hận. Quả nhiên, hắn còn chưa mở miệng, một bên ôm lấy Hoa Hồng Thân Khang lập tức đem đầu xoay, gắt gao nhìn thẳng Trương Dương. Không mang theo nhất chút tình cảm hỏi băng băng, ngươi và hắn nhận thức. Quên đi, đều là chuyện đã qua. Chấm, Thái Băng sâu kín thở dài, mang lấy một bộ địch ý bộ dáng, nhìn Trương Dương bên cạnh Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu nhìn Thân Khang, nhẹ giọng nói, thân thiếu hậu ái, Thái Băng tâm lĩnh, chỉ bất quá bây giờ ta đối với tình yêu hai chữ mang có một loại sợ hãi thật sâu cảm giác, có lẽ khi ta đi ra đoạn này thung lũng sau đó, ta thận trọng suy nghĩ. Xinh đẹp A, cao cấp HA, tuyệt đối thỏa thỏa hảo đao. Trương Dương nhìn Thái Băng, kìm lòng không được lộ ra một tia khen ngợi thần sắc, nàng cố ý giả vờ nói không tỉ mỉ ấp a ấp úng thần sắc đến, không có nửa câu nói nàng và Trương Dương có cái gì liên lụy, nhưng này tự câu chữ câu còn có kia u hoán ánh mắt, câu nào không phải chữ giao nghĩa tại Trương Dương trên người. Thân Khang ngẩn ngơ, này Thái Băng rõ ràng là đang nói, nàng và Trương Dương trước kia có một chân a, hơn nữa giống như vẫn bị Trương Dương cấp quang bộ dáng, nói như vậy chính mình nếu như truy lời nói của nàng. Coi như là tại kiểm Trương Dương bỏ lại không muốn nữ nhân. Này mẹ nó, hỗn đàn này, quá mức a, hắn đều có cái Kiều Hy Nhi rồi, còn nghĩ như thế nào đây? Thiên hạ mỹ nữ đều là của nhà người sao? Kiều Hy Nhi, này là thật sao? Thân Khang nhìn đến Trương Dương trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười, thiếu chút nữa hộc máu, nhưng hắn vẫn có một chút không cam lòng, đem đầu chuyển hướng Kiều Hy Nhi, mở miệng hỏi. Kiều Hy Nhi liếc Thái Băng liếc nhìn một cái. Cười nhạo một tiếng, lại không trả lời. Băng băng ngươi đang gạt ta đúng không đối với? Thân Khang thật chính là không lời rồi, dưới tình huống bình thường, nếu như không chuyện này, Kiều Hy Nhi sớm nên nổi gió mới đúng, lại không nghĩ tới nàng chính là lãnh hừ một tiếng, liền đem đầu xoay xoay qua chỗ khác. Này đủ để chứng minh, Thái Băng cùng Trương Dương quan hệ tuyệt đối không phải là ít, bọn hắn không có khả năng thật có nhất chân a. Ta cái dựa vào, Trương Dương ngươi là muốn ồn ào loại nào a? Ta vừa ý nữ nhân, đều là ngươi. Lại cho ta một đoạn thời gian a. Thái Băng trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, rồi sau đó che mặt từ từ ngồi trở lại vị trí phía trên. Trương Dương, mày lì, Thân Khang duỗi nhẹ buông tay, trong tay Hoa Hồng Thúc chớp mắt sụp xuống, nhao nhao rơi xuống đất, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cam lòng, hơn nữa cũng đặc biệt thật mất mặt, vẫn là ngẩng mặt nói, bất quá băng băng, không quan hệ, ta chờ ngươi. Đợi cho ngươi đi ra thời điểm ta nhất định một lần nữa theo đuổi ngươi. Có khuyết điểm, Trương Dương chỉ có thể nhẹ nhàng phun một câu, nói thật, làm hắn cùng Thái Băng nói, ngươi đi cùng Thân Khang a, hắn là quyết định sẽ không nói, mà bây giờ bị Thái Băng hắc, hắn càng là chẳng muốn đi giải thích. Hơn nữa, Thân Khang phỏng chừng hiện tại đã sớm vào trước là chủ rồi, mặc dù hắn có nhiều hơn nữa giải thích, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi nói cái gì? Thân Khang sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đèn chiếu đánh vào hắn trên mặt, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Lúc này, đại hội người chủ trì quan lớn khái cũng là nhìn ra cái gì không ổn, vội vội vàng vàng làm người ta đem đại đường ngọn đèn lập tức sáng lên, thân là đang tiến hành rượu chủ sự nhân Lâm Chấn Thiên càng là gấp gáp đi đến, muốn đánh giảng hòa. Ha ha, đại gia chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Uống rượu, uống rượu. Thân Khang nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ánh mắt trực tiếp lướt qua Lâm Chấn Thiên, nhìn chằm chằm Trương Dương nói là nam nhân, 2 giờ về sau, Cổ Vân Phong gặp. Nói xong, cũng không đợi Trương Dương đáp lời, trực tiếp lãnh hừ một tiếng, xoay người đi trở về vị trí của mình phía trên, Lâm Chấn Thiên còn có cái kia Thái Vũ vừa nhìn, không dám chậm trễ, đuổi đi theo sát, nhất là Thái Vũ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cổ Vân Phong cái quái gì? Trương Dương không hiểu hỏi bên cạnh Kiều Hy Nhi nói. Ta cũng không biết. Bất quá ta ngược lại biết Cổ Vân Phong ở đâu. Chỗ đó tương đối yên lặng. Này Thân Khang có chủ ý gì à? Dương Tử, không cần để ý đến hắn. Nguyên vốn cho rằng ta ao rồi, nhìn đến một ít người so với ta còn muốn ao. Làm Trương Dương vô duyên vô cớ trúng súng đạn phi pháp Thái Băng tại một bên cười nhạo một tiếng, liếc Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, Cổ Vân Phong, đây chính là cái địa phương tốt, mỗ nhân không phải là thực thành thạo sao? Không có khả năng liền chỗ đó gần nhất lưu hành cái gì cũng không biết a. Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày đua xe. Coi như có chút kiến thức, tự cầu nhiều phúc a. Thái Băng khóe miệng hơi hơi một phát, lộ ra một chút nhàn nhạt cười đắc ý, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, a na đa tư rời đi. Kiều tỷ, vừa mới Thái Băng khối hắc ta, ngươi làm gì thế không giúp ta. nhìn chằm chằm Thái Băng như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra. Thái Băng hành vi có thể lý giải vì nàng là muốn báo thù Trương Dương. Nhưng là Kiều Hy Nhi biết rõ Thái Băng ý đồ, nhưng không có muốn vạch trần ý tứ. Hắn nhất thời còn không có phản ứng, ít nhất không thể nào là thật giúp hắn nhiều tìm vài cái muội tử. Cho dù là, cũng không có khả năng là Thái Băng a. Dương tử, Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm Trương Dương, mọi nơi nhìn nhìn, tiểu giải thích rõ nói, gần nhất Thái gia cùng thân gia đi được rất gần, nếu để cho Thái Băng sẽ cùng thân Khang thật thành một đôi, bọn hắn liền thành thiết một khối, nếu không ta mới lười lý nữ nhân kia đâu. Bất quá kỳ quái chính là, Thái Băng cái kia điên nữ nhân biết rõ cái này đạo lý, làm sao có khả năng còn có khả năng như vậy không cho thân Khang mặt mũi đâu này. Nàng nhéo cằm, như có điều suy nghĩ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nàng không có khả năng vừa ý người a. Phốc, Trương Dương trực tiếp một ngụm đem vừa uống được trong miệng thủy phun đi ra, nàng hận không thể đem ta giết ngược lại thật. Vừa nói, trong não lại không tự chủ được hiện lên Thái Băng theo bên trong bồn tắm lớn xích đầu đi ra hương diễm cảnh tượng. Ai, lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ cũng không tốt như vậy hoàn thành a. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi chính nói, lại phát hiện Thái Băng đi mà quay lại, trong tay còn bưng lấy nhất ly rượu đỏ, đi đến Kiều Hy Nhi bên cạnh, chiều nàng giơ ly lên, cười híp mắt nói giới không ngại ta mượn bạn trai ngươi một chút. Chương 364 gọi ngươi giả trang trang. Kiều Hy Nhi sừng sốt một chút, lập tức nhún nhún bả vai, đứng người lên chiều Trương Dương cười cười, Dương tử, đối với trưởng bối nhưng đừng thất lễ, ta đi cho ngươi bưng chén nước. Nói, duỗi tay tiếp nhận Trương Dương cái chén trong tay, thoải mái ly khai. Trưởng bối hai chữ làm Thái Băng khóe miệng hơi hơi quất một cái, nhưng nàng vẫn là bất động thanh sắc lập tức ngồi ở Trương Dương bên cạnh, một cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm xông vào mũi mà đến. Nghe nói, ngày đó là ngươi đã cứu ta. Thái Băng một tay bưng lấy cái chén, một tay ôm tại ngực, vẫn là một bộ nữ vương tướng. Được, ta nhất thời tiện tay. Chấm, Trương Dương tức giận đáp. Thái Băng cũng không có tức giận, tương phản, trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, điều này nói rõ, người này cũng không tính là một cái hoàn toàn ác ôn, ít nhất tâm lý còn có một chút như vậy. Một chút lương chi. Nàng bắt tay giơ lên đến, ngón tay cái cùng ngón trỏ tạo thành một đầu tiểu tiểu khe hở tại Trương Dương trước mặt bỉ hoa khoa tay múa chân, tỏ vẻ nói kia một chút là đến cỡ nào nhỏ bé. Trương Dương lập tức một trận không lời. Duỗi tay gõ một cái trán của mình, đầu đại thẩm, ta sai rồi, ta không nên có lương chi. Hối hận, vậy không vô nghĩa sao? Hối hận cũng không còn kịp rồi. Thái Băng nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đột nhiên hỏi, đều nhìn thấy. Thấy cái gì, thấy cái gì? Thái Băng mọi nơi nhìn nhìn, lúc này, người xung quanh đều đã bắt đầu tại chén chủ giao thoa hạ bắt chuyện. Thái Băng là cái loại này liền thân Khang cao như vậy thân phận người cũng dám xuyến người. Tự nhiên cũng liền không ai dám lại gỡ Kỳ Phong mũi nhọn, mà Trương Dương đâu tắc không có người nào nhận thức hắn, hoặc là nói nhận thức hắn, nhưng cùng hắn cũng không quen thuộc, cho nên hai người ngược lại không có nhận được những người khác quấy rầy. Thấy cái gì, người chớ cùng ta giả bộ, Thái Băng nhăn mũi, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hận hận nhắc nhở, của ta máy tính bảng. Ách, nàng làm sao mà biết, Trương Dương không lời đưa thay sờ sờ mũi, liếc nàng liếc nhìn một cái. Lạnh nhạt nói ngươi này cũng không nên trách ta. Nói cách khác, ngươi đều nhìn thấy. Ai, là ngươi trước khởi ý xấu mắt, ngươi nếu không muốn trộm lục ta tắm rửa video, rời tảng đá đập chính mình chân sao? Hừ, ta biết ngay. Thái Băng khuôn mặt chớp mắt liền đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nói, giận dữ nói, còn không giao ra đến. Cái gì giao ra đến? Ngươi dám nói ngươi không có thuận tiện khắc lục xuống. Khắc lục xuống. Trương Dương duỗi tay đập đầu, ngươi nhắc nhở được quá muộn, lúc ấy làm sao lại như vậy nhị đâu này. Nhìn đến Trương Dương một bộ hối tiếc không kịp bộ dạng, Thái Băng bất giác tin một chút ngươi thật không phim âm bản xuống. Ta lại không giống mỗi người, hèn hạ như vậy vô sỉ thế, nhưng tại phòng tắm bên trong trang lỗ kim camera, nhìn đến thế đạo này thật sự là thay đổi, ngươi muốn nói nam trộm lục nữ cầm thủ dâm coi như bình thường, nhưng là ngươi nói một nữ hài tử ra. Còn thật để cho ta đại khai nhãn giới a. Nghe vậy, Thái Băng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thầm nghĩ, ngươi có biết cái rắm, nhưng lập tức khôi phục gương mặt lãnh đạm, đừng quên, chúng ta nhưng là địch đúng. Yên tâm, không cần ngươi nhắc nhở, khối băng đại thẩm, điểm này ta so ngươi nhớ rõ càng tù. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, Thái gia thêm chú tại trên người ta toàn bộ, ta sẽ không quên. Thái Băng nhu nhu miệng, chung quy không nói cái gì nữa, đứng lên, cười lạnh một tiếng ly khai. Nhìn chằm chằm nàng thướt tha bóng lưng rời đi, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn đến, lần này hệ thống nhiệm vụ, cũng không là bình thường nan hoàn thành a. Dương Tử, Kiều Hy Nhi không biết khi nào thì đi lên, bưng lấy một ly nước lọc đưa cho hắn. Ân, Trương Dương cười nhẹ, tiếp nhận nàng đưa qua thủy, đã về rồi. Thái Băng cái này nữ nhân, tuy rằng ương ngạnh một chút, đổ cũng không phải là cái âm hiểm gian xảo người. Kiều Hy Nhi duỗi tay kéo lấy Trương Dương ngồi xuống, như thế nào đây? Nhìn ngươi sắc mặt không dễ nhìn, có phải hay không bị nàng uy hiếp cái gì? Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng cười hỏi, các ngươi không phải là luôn luôn bất hòa sao? Như thế nào ngược lại vì nàng nói lên lời hay rồi hả? Bất hòa về bất hòa, lập trường về lập trường, cùng nhân phẩm không quan hệ. Kiều Hy Nhi mang lên trong cốc rượu đỏ cùng Trương Dương nước lọc đụng một cái, đi thôi, như thế này chính là vũ hội thời điểm, ở chỗ này cũng không có ý gì, còn không bằng đi về nhà. Ân, Trương Dương mọi nơi nhìn quanh một chút, trong này nhận thức người không nhiều lắm, cho dù là nhận thức, phần lớn cũng đều là cùng hắn từng có quan hệ, nói sau hắn không thích vui mừng loại này không khí. Vậy chúng ta đi cùng San San chào hỏi. Tốt, hai người lập tức đứng dậy. Đi đến đài chủ tịch bên cạnh, lại không phát hiện Lâm San San, hỏi nhất phía dưới, mới biết được nàng đến bên ngoài bể bơi một bên đi. Hai người đành phải lại đến bên ngoài, kết quả bể bơi bên cạnh cũng không thấy được, hai người chuẩn bị lúc rời đi, thính tai Trương Dương lại nghe được một trận tranh chấp tiếng theo phía trên một bên cái kia đầu ôn tuyển đường nhỏ một bên truyền đến. Lâm San San, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hắn rất nhanh liền nhận ra trong này có Lâm San San âm thanh. Uống. Thân thiếu, xin ngài tự nặng một chút. Đừng như vậy. Đi qua nhìn nhìn, Trương Dương kéo lấy Kiều Hy Nhi tay, vừa đi vào mảnh kia bóng rừng đường nhỏ, xa xa liền thấy Lâm San San cùng hai cái vóc người nóng bỏng, mặc lấy một vàng nhất lam tề ngực váy ngắn tương thủy chui nữ hài tử, còn có Thân Khang chính đứng ở đó một chút chiếc ghế bên cạnh, Thân Khang trong tay xách lấy một lọ rượu đỏ, giống như đang muốn hướng đến trong này một cái mặc lấy màu lam tề ngực váy ngắn vóc người nóng bỏng mỹ nữ trong miệng rót. Mà Lâm San San cùng mặt khác một mỹ nữ đang tại một bên khuyên giải. Cái kia vóc người nóng bỏng mỹ nữ lần nữa giãy giụa, hình như chọc giận Thân Khang, trực tiếp quát Nhan Hy Thần, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ a, hôm nay. Ngươi nếu không đem chai này rượu cho ta hút đi xuống, ngươi cũng đừng còn muốn chạy. Thân thiếu, ta thật uống không được nhiều như vậy. Chấm, cái kia làm váy mỹ nữ đau khổ cầu xin. Không cho ta mặt mũi đúng không? Ta, hãy cùng Thái Băng cái kia đàn bà giống nhau. Cũng là ngươi muốn học Kiều Hy Nhi cái kia đồ đê tiện. Thân Khang đầy mặt mùi rượu, duỗi tay kéo cái kia lam váy mỹ nữ cánh tay, muốn đem nàng kéo vào trong lòng. Một bên Lâm San San cùng cái kia váy màu vàng em gái gấp gáp duỗi tay đi giúp cái kia vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Không ngờ cử động lần này hiển nhiên càng thêm chọc giận Thân Khang, trở tay đem cái kia váy màu vàng nữ hài tử một tay đẩy ra. Tiếp lấy trực tiếp duỗi tay nhéo Lâm San San thon dài cổ, âm mặt nói Lâm San San, người cũng nghĩ dính vào một cước. Cũng thành, đêm nay bản thiếu gia liền đến cái cùng một chỗ phi. Ân, này bình thường cũng không chú ý nhìn, chúng ta Lâm đại mỹ nữ bộ dạng có thể thật dấu hiệu a, tốt, buổi tối. Buổi tối cùng một chỗ thu. Lâm San San bị hắn bóp được hô hấp đều có một chút dồn dập, cái kia lam váy nữ hài tử nhất thời liền hét lên. Trương Dương liền mắt nhìn. Phát hiện cái kia người mặc màu lam váy ngắn, vóc người nóng bỏng lưu lại tề lưu hải cùng sinh trưởng một đôi manh manh thật to đôi mắt tử mỹ nữ giống như có chút quen thuộc. Cái này không phải là Mỹ Tinh Linh chiến đội, cái kia kêu thần thần sao? Ta nhớ ra rồi, nàng kêu Nhan Hy Thần. Chấm, Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, không nói hai lời, ba bước cũng làm hai bước, vọt tới, trực tiếp một cước hung hăng dẫm lên Thân Khang lưng phía trên. Đương trường liền đem Thân Khang đạp một cái lảo đảo. Liên quan Lâm San San cũng cùng một chỗ hướng đến trên mặt đất té xuống, bất quá tại nàng trước khi té xuống đất, lại phát hiện chính mình mềm mại vòng eo bị một chi ôn nhuận bàn tay to lao, khoảng cách mặt cỏ không đủ 10cm vị trí cứng rắn trệ ở. Trương Dương, Lâm San San ngẩn người. Không có sao chứ. Cảm ơn, Lâm San San gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, gấp gáp đứng lên. Kiều Hy Nhi, người cái đổ đê tiện, người thế nhưng âm ta. Chấm. Bên kia Thân Khang một đầu phát tại mặt cỏ phía trên, quăng ngã đầy mặt thảo tiết sau đó, lập tức xoay người bò lên, khí thế hung hăng lao thẳng tới Kiều Hy Nhi. Nhân còn không có vọt tới Kiều Hy Nhi trước mặt, liền phát hiện chính mình chạy nhanh hai chân đột nhiên đạp hụt rồi, sau đó thân thể phiêu tại giữa không trung giống thải xe đạp giống như, mà bụng bên kia bị lạc phải là một trận khó chịu. Ách, chấm, hắn mới phát hiện mình bị Trương Dương kéo dây lưng quần cả người lăng không linh. Xả bức, cho ngươi tỉnh rượu, Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp xách lấy hai chân đạp loạn thân Khang hướng đến một bên Ôn Tuyền Tiểu Khê đi đến, sau đó ném tại trên mặt đất, nhéo hắn một đầu tóc quan, trực tiếp hướng đến thủy nhấn. Qua nha nha, chấm, thân Khang liền đã uống vài ngụm thủy sau đó, bị nghẹn nước mắt đều chảy xuống, hai chân đạp loạn muốn tránh thoát Trương Dương trói buộc, lại phát hiện Trương Dương tay giống một cái lớn kìm sắt giống như, gắt gao kẹp lấy cổ của hắn, làm hắn nửa điểm phản kháng dư lực đều không có. Tỉnh chưa, đổ hắn mười mấy ngụm nước sau đó, Trương Dương cuối cùng lần thứ nhất mở miệng, mà đứng ở hắn phía sau Lâm San San cùng Nhan Hy Thần bọn người sớm sợ tới mức là hoa dung thất sắc, nhiều lần nghĩ hướng đi lên ngăn cản Trương Dương, lại bị Kiều Hy Nhi duỗi tay cản lại. Trương Dương, con mẹ nó ngươi, phốc, ngươi biết ta là ai không? Không phải là thân gia đại thiếu gia sao? Ngươi đã đều biết rồi, con mẹ nó ngươi còn không buông ta ra, ngươi muốn chết sao? Nhìn đến ngươi còn không có tỉnh a. Trương Dương mỉm cười, duỗi tay vừa dùng lực lại đem hắn hướng đến thủy nhấn. Ùng ục, thân Khang một trận nước mắt mục, ta hận cái này Ôn Tuyền Tiểu Khê, ai mẹ nó không có việc gì muốn làm như vậy đầu Tiểu Khê tại nơi này làm thì a, đê ý trần ti mét. Đê ý trần ti mét, lúc này tỉnh chưa? Tỉnh mẹ ngươi a, có gan ngươi hôm nay liền đem ta làm chết tại đây, nếu không lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thân Khang phốc phun ra trong miệng một ngụm thủy về sau, vẫn như cũ chửi ầm lên. Nhìn đến vẫn là không có tỉnh, Trương Dương đôi mắt lạnh lùng, lại lần nữa đem đầu của hắn hung hăng hướng đến thủy nhất nhấn, một giây, hai giây, mười giây, hai mươi giây. Trương Dương không tiếp tục giống phía trước như vậy, ước chừng năm sáu giây sau buông tay, thân Khang thật cảm thấy sợ hãi, không thể hô hấp, không thể dãy giụa, ngạt thở vậy cảm giác chậm rãi từ toàn thân các nơi đầu dây thần kinh duyên tới não bộ. Cũng bắt đầu chen ép hắn trong não còn sót lại ý thức. Một loại giống như linh hồn bị hút ra vậy thống khổ làm thân thể của hắn tự kìm lòng không được cung. 40 giây, 50 giây. Cô lỗ, chấm, một cỗ lại một cỗ ấm áp nước suối không ngừng thuận theo hắn yết hầu liều mạng hướng đến hắn dạ dày rót đi. Trương Dương, hắn, không thể động, đứng ở Trương Dương phía sau Lâm San San hét lên lên. Cơ hồ đồng thời, bóng rừng đường nhỏ bên kia, như là có dự mưu vậy, chạy tới vài người, còn chưa tới bọn hắn trước mặt, mà bắt đầu giống to giết người, giết người. Trương Dương quay đầu nhìn nhìn, là Thái Vũ cùng Lâm Khôn còn có mấy cái không biết nam, tới có thể thật đúng lúc. Chương 365 ai nói hắn chết? Kiều Hy Nhi nhìn đến thân Khang vẫn không nhúc nhích nằm sấp tại bên cạnh cái ao về sau, cũng sừng sốt. Lâm San San cùng Nhan Hy Thần còn có mặt khác cái kia nữ hài càng là sợ tới mức đầy mặt tái nhợt. Thân Khang là bực nào thân phận người, nếu như tại nơi này bị làm chết rồi, nếu không Trương Dương phải thường thượng một cái mạng, liền các nàng đều khó khăn trốn làm hệ. Dương tử, chấm, Kiều Hy Nhi đứng ở Trương Dương bên cạnh, cứ việc khẩn trương, nhưng nàng vẫn như cũ bắt tay đưa đến Trương Dương tay một bên, cầm chặt tay hắn, người mau chạy đi, bên này ta đến khiêng xuống. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nắm thật chặt tay nàng, chiều nàng lắc lắc đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng trên mặt mang lấy một tia tốt sắc Thái Vũ, khẽ cười nói lại là ngươi. Đúng vậy, là ta, chung quy ngươi vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Thái Vũ cúi đầu phiêu phía trên nằm, bụng phình phình vừa động cũng không đông thân Khang liếc nhìn một cái, nhíu nhíu lông mày, biết hắn là ai vậy sao? Ta không cần biết, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Đồng dạng cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất thân Khang liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ngươi cho hắn uống thuốc gì. Cái gì, Thái Vũ trên mặt hiện lên một đạo không tự nhiên chi sắc. Ngươi không thể nhanh như vậy quên mất a, vừa mới ngươi tại yến hội đại sảnh đi tìm thân Khang, sau đó tại bên cạnh bên phải xó xỉnh thứ hai cái bàn cho hắn đưa nhất ly rượu đỏ. Trước lúc này, ngươi bưng lấy kia ly rượu đỏ đến vệ sinh ở giữa bên cạnh biến mất đại khái nửa phút, thân Khang uống lên ngươi cấp rượu của hắn sau đó, thực xảo. Cô em gái này tử liền mang lấy thần thần cùng Lâm San San vô tình gặp được thân Khang. Nếu như ta không đoán sai, vậy hẳn là một loại xuân dược a. Thậm chí là một loại độc dược mãn tính cũng chưa biết chừng. Nghe vậy, Thái Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhìn chằm chằm Trương Dương, giảm thấp xuống tiếng nói ngươi theo dõi ta. Ta không cái kia thời gian rỗi, đương nhiên, đối với một cái có tiền khoa người, ta tự nhiên là gia tăng chú ý. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trương Dương cười nhẹ, ngươi cố ý mang lấy thân Lệ Lệ chạy đến Kiều Kiều trước mặt đến khiêu khích chúng ta thời điểm cũng đã đoán được ngươi muốn làm gì rồi, đơn giản muốn lợi dụng thân gia đi đối phó ta. Đúng vậy à. Nghe vậy, Thái Vũ cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, sau nhún nhún bả vai, nhìn chằm chằm trên mặt đất thân Khang. Nói lấy việc đều phải giảng chứng cứ, bất quá ta có thể nói cho ngươi, thân gia cũng không là ngươi, hoặc là hiện tại Kiều gia có thể chọc nổi, ta rất khỏe kỳ. Ngươi bây giờ là muốn một người khiêng lên sở có trách nhiệm, vẫn là kéo lấy Kiều gia cùng một chỗ xuống nước đâu này. Ha ha. Vừa dứt lời, chỉ thấy đại sảnh lại là một đám người tuôn đi ra. Nhìn bộ dạng, Thái Vũ sớm liền làm người khác đi thông chi bọn họ. Dương mắt quét một vòng, người người cũng là lớn đầu a, thậm chí khách sạn bảo an đều đi ra mười mấy hào người, chớp mắt liền đem Trương Dương bọn người bao bọc vây quanh. Xảy ra chuyện gì? Lâm Chấn Thiên vừa nhìn Kiều Hy Nhi, Trương Dương, Thái Vũ còn có tôn nữ của mình Lâm San San, tôn tử Lâm Khôn đều tại tràng, lại nhìn trên mặt đất thân Khang. Cả khuôn mặt đều tái rồi, thiếu chút nữa không một đầu té xỉu. Việc này lớn, quán thượng đại sự, đây là trời sụp đất nứt sự tình a. Này, này, San San, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn liếc nhìn một cái liền liếc về tôn nữ của mình cùng một cái gương mặt kinh hoàng mỹ thiếu nữ đứng ở Trương Dương bên cạnh lạnh rung phát run bộ dạng, giống như rơi vào vết nứt giống như, tâm lý lập tức một trận ngõa lạnh, hơn phân nửa cháu gái của mình cũng dính vào. Lâm San San nghe được Lâm Chấn Thiên đặt câu hỏi, lúc này ngược lại có vẻ tỉnh táo lên. Tuy rằng âm thanh còn có một chút run rẩy, nhưng ít ra đem sự tình trải qua miêu tả rõ ràng ra ra, thân thiếu hắn uống rượu uống quá nhiều, sau đó muốn phi lễ thần thần. Thần thần không theo, đã bị hắn đánh. Bất quá may mắn Trương Dương đi ngang qua, liền đã cứu chúng ta, sau đó liền, chấm, nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thân Khang, sẽ không nói thêm gì đi nữa. Thái Vũ một trận cười lạnh, đây đều là ngươi lời nói của một bên a, Lâm San San, ngươi xác định ngươi thấy sự tình trải qua là như thế này tử. Chúng ta chỉ biết là, chúng ta nhất đi ra thời điểm cái này Trương Dương ấn thân thiếu đầu hướng đến thủy ấn, thân thiếu luôn luôn tại dãy giụa, đáng tiếc cuối cùng không có thể chống cự được rồi, bị cái này bùng nổ hộ cấp sinh động chết chìm tại thủy bên trong. Một bên Lâm Khôn bận bịu cũng hô hòa nói đúng vậy a, ra ra, Thái thiếu gia nói không sai, ta nhìn thấy cũng là như thế này. Đúng, Lâm lão, chúng ta vừa ra đến liền thấy Trương Dương đang liều mạng ấu đả thân thiếu. Thiếu cùng hắn vô nghĩa, nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát a, bên cạnh chính là cục công an, còn có nhanh chóng thông chi thân gia a, bằng không ra loại này đại sự, chúng ta đều không thoát khỏi làm hệ. Thái Vũ vừa nói, liên tiếp hô ứng tiếng ầm ầm vang lên, sau đó tùy theo một tiếng thê lương gào khóc tiếng từ xa đến gần, chỉ thấy một cái mặc lấy ám tử sắc đai đeo váy nữ tử kêu trời trách đất chạy. Ca, ca, ngươi làm sao rồi? Trương Dương ngắm nhìn, phát hiện là thay xong quần áo sau thân Lệ Lệ, nàng xuyên qua đám người, trực tiếp liền nhào vào thân Khang thân thể phía trên, sau đó há miệng run rẩy lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, ước chừng là cùng nhà nàng nhân mật báo. Các người khách sạn bảo an làm gì ăn, còn không đem hắn buộc lên. Một cái đứng ở Thái Vũ bên cạnh người trẻ tuổi nhìn đến tình thế tốt, lập tức đối với một bên theo lấy đến bảo an bộ giám đốc giống to. Kia giám đốc nhìn Lâm Chấn Thiên lại nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi bọn người, thiếu chút nữa không trực tiếp hộc máu, hắn có thể làm thượng loại này cấp bậc đại khách sạn bảo an bộ giám đốc, tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên những cái này hào môn gia tộc mở ám hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, này Kiều Hy Nhi nhưng là Kiều gia đại tiểu thư, mà Trương Dương thân phận đã bị chính thức thừa nhận, làm chính mình đi bắt hắn. Đám hỗn đàn kia là muốn cho mình làm pháo hôi a. Cái này... Nếu không trước nhìn thân thiếu có phải hay không còn có cứu a. Dù sao chết chìm nói. Người bệnh thần kinh a, mọi người thẳng.